Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Vậy là sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng chúng ta cũng đã đến được với phần kết của bộ truyện Một đời một kiếp của tác giả Lê Tuyết rồi. Phải biết rằng các bạn phải chờ đợi khá là mệt mỏi, nên là mình đã cố gắng hết sức hoàn thành phần này với thời lượng khá là dài. Mong rằng các bạn khi nghe xong nhớ để lại cho mình một bình luận ủng hộ để mình biết rằng các bạn đã đồng hành với mình đến được với tập 12 của bộ truyện này nhé. Và ngày mai chúng ta sẽ có một bộ truyện mới cũng rất là hấp dẫn. Mời các bạn cùng ghé kênh để có thể đồng hành với mình. Và không lâu dài nữa, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ban đêm Washington không giống ở Thụy Sĩ. Hôm nay bầu trời rất nhiều sao, đặc biệt khi ngồi trên hốc ngôi nhà nhìn về phía Bắc, còn thấy thấp thoáng cửa quang phát sáng. Hạ Phương Kiều ngả đầu vào vai Tần Thiệu Nhiên, đôi mắt khẽ nhắm hở, lẩm bẩm chỉ đủ để hai người nghe thấy. Tư thần, em yêu anh. Bên dưới, phía bên bờ hồ, Phùng Thiên Vũ cô độc đứng đó chiếu cái nhìn xa xăm vào ánh trăng in sâu dưới mặt nước. Tâm trạng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc không tên. Vẫn biết trái tim người con gái ấy chỉ khác tên Lục Tư Thần, nhưng anh vẫn ôm mộng hão huyền một ngày nào đó được cô để ý. Lão dần cũng nhận ra bản thân thật điên rồ, trái tim vì thế mà đau đến khó thở. Ngón tay vân về chiếc kẹp tóc ngày đầu tiên cô đến biệt khu Vạn Hoa Liên. Phùng Thiên Vũ cười nhạt, lưỡng lự một hồi lâu cũng vung tay ném đi. Mặt nước sóng sánh lan tăn rồi lại tĩnh lặng trở về trạng thái ban đầu, chỉ là lòng vẫn chẳng sức tỉnh nổi. Washington hôm nay được cho là một ngày đẹp trời, ánh nắng dịu nhẹ không có tuyết, tuy hơi lạnh vẫn se se nhưng lại rất thích hợp cho những cuộc dã ngoại. Từ lúc gặp lại nhau cho đến nay cũng gần một tháng, liên tục trải qua những nguy hiểm nối tiếp. Tần Thiệu Nhiên và Hạ Phương Kiều vẫn chưa có lấy một lần được cùng nhau đi dạo ngắm những thành phố mà bọn họ đã đặt chân đến. Ngỡ cứ tưởng sau khi rời khỏi động băng, hai người sẽ có được một thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để bên nhau trải lòng tất cả mọi chuyện trong thời gian 3 năm trước. Thế nhưng tai nạn của hai ông cụ sập xuống khiến họ chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến nó. Cho đến hiện tại, mọi chuyện gần như được lắng xuống. Tần Thiệu Nhiên quyết định đưa Hạ Phương Kiều đi dạo vòng quanh Washington. Nên từ sáng sớm, khi cô vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì đã bị anh đánh thức. Nhìn người con gái trong lòng, trái tim Tần Thiệu Nhiên ấm áp đến lạ. Suy cho cùng, bên ngoài anh có lạnh lùng máu lạnh đến đâu, khi đứng trước cô vẫn chẳng thể nào tuyệt tình nổi, cho dù tình yêu của họ nảy sinh trên sự dối lừa. Đừng phá em, để em ngủ một chút. Bị những ngón tay thon dài của Tần Thiệu Nhiên trêu ghẹo, Hạ Phương Kiều đâm ra lảo bào, môi lẩm bẩm khó chịu, trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nhìn quần áo vương vãi xuống sàn, khóe môi Tần Thiệu Nhiên kéo lên một đường cong nhẹ, đôi mắt nhu tình đầy yêu thương chiếu xuống. Hạ Phương Kiều giọng nói khàn khàn quyến rũ cất lên. Dậy đi, anh dẫn em đi chơi. Thời tiết Washington hôm nay không tệ như Thụy Sĩ đâu. Lục Tư Thần, anh có chắc chúng ta có một buổi hẹn hò trong yên bình mà không bị quấy rối không? Em không muốn sự việc trên tàu lặp lại một lần nữa đâu. Hạ Phương Kiều cuối cùng cũng mở mắt. Thay vì sẽ vui sướng giống như lần thư giấc ở phi thuyền dạ thần thì lần này cô lại cảnh giác tỏ ra không mấy vui vẻ. Không phải cô không thích đi dạo cùng Tần Thiệu Nhiên mà là sau ba lần bị ám sát đột ngột, cô nhận ra bọn họ thật sự chẳng thể nào được yên ổn trọn vẹn một ngày khi đặt chân ra đường. Anh nghĩ khả năng hôm nay sẽ thấp hơn đấy, bởi vì Washington vừa trải qua vụ khủng bố nên trên khắp nẻo đường đều có sự xuất hiện của CIA và FBI. Bọn chúng có muốn ám sát ta cũng không thể. Anh chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ là bao nhiêu? Anh thì không chắc nó vượt qua 20%, chắc là như vậy. Tần Thiệu Nhiên xoay người khóa Hạ Phương Kiều nằm dưới thân mình, cất giọng trêu ghẹo. Chiếc cằm cơ nghị lú rú những sợi râu cọ lên làn da trắng nõn trước ngực, khiến cô có chút nhột không tự chủ được mà vặn mình. 20% là được rồi. Nào, dậy thôi, anh không định đi chơi à? Tự dưng anh lại nghĩ, thay vì đi chơi, chúng ta hãy cứ ở trong phòng vậy, vừa an toàn mà vừa lại. Tần Thiệu Nhiên ghé sát tai Hạ Phương Kiều nói ra mấy từ cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức đỏ ửng như quả táo chín. Vừa vội lấy chiếc gối đập liên tục vào người của anh, Hạ Phương Kiều hét lớn. Lục Tư Thần, anh càng ngày càng hư đốn. Trong phòng khách, giáo sư Baker ngồi đó một mình, trước mặt là chiếc laptop với một bức thư khá dài được lưu giữ trong một con chip nhỏ mà ông vô tình có được trong một lần làm thịt con cá do Andu mua ở Florida. Nhắc đến lá thư xuất hiện bất chợt này, trí nhớ của giáo sư Baker lại trôi dạt về khoảng thời gian 20 năm về trước. Khi ấy, ông cùng với mấy vị giáo sư khác đang cùng nhau ngồi lại để thảo luận về những nghiên cứu mà họ đang theo tại Viện Nghiên cứu Quốc tế. Thì bất chợt, máy tính ông nhận được một kết nối yếu ớt nhợp nhàng. Lúc được lúc không, mặc dù đã cố xác định và bắt tín hiệu với bên kia, nhưng số 0 vẫn hoàn số 0. Baker chẳng thể nào tìm được nó xuất hiện từ đâu, bởi vì nó đã biến mất hoàn toàn. Một tháng ròng rã trôi qua, mặc dù có sự giúp đỡ của những hacker trong ngành IT, Baker vẫn không thể nào tìm được vị trí cụ thể của nơi chuyển ra tín hiệu. Chỉ biết rằng nó nằm trong quần đảo Bermuda. Sự vô vọng ập đến khiến cho tất cả đâm ra chán hẳn. Dần dần chẳng ai muốn tham gia vào cái việc mà Baker đang ra sức đuổi theo. Biết là trong mắt mọi người ông chẳng khác gì kẻ điên rồ, nên Baker đã tham gia một khóa học chuyên về IT khá lâu, có lẽ là 10 năm gì đó. Lý do ông quyết tâm như vậy bởi vì không chỉ một lần Baker nhận được tín hiệu ma ấy. Trong vòng 10 năm, cứ khi ông muốn buông bỏ thì tín hiệu ma lại xuất hiện. Nhưng vô vọng vẫn hoàn vô vọng. Nó chỉ hiện lên đúng 3 lần là biến mất mãi mãi và ngẫu nhiên trở thành sự ám ảnh với ông trong những năm ấy. Phải năm sau, trong một lần Andu cùng lũ bạn đi Florida chơi, đã mua về cho Baker một con cá ngừ khá lớn, có lẽ tổng khoảng vài cân gì đó. Năm ấy, ông đã nghỉ hưu ở viện nghiên cứu và chuyển về đây sinh sống với vợ là Mary, cũng là người cộng sự của ông trong dự án Tam Giác Quỷ. Ông còn nhớ rõ khi mổ con cá đó ra, trong ruột của nó thỉnh thoảng lại phát ra đẻ sáng khiến ông tò mò. Đến khi cầm trên tay con chip điện tử đã bị vỡ màng bọc bên ngoài, nó chẳng ra nó chẳng khác gì phế phẩm. Baker mới bàng hoàng đầy khó hiểu. Đáng ra con chip sẽ chẳng khiến Baker ngạc nhiên nếu ông không nhìn thấy con số F21 rất nhỏ trên mặt. F21, tên của dự án nghiên cứu quần đảo Bermuda. Là một người không chuyên về việc chế tạo những con chip điện tử, Baker phải nhớ đến vợ của mình là bà Mary, hai người bạn thân là Lục Tư Quang và William giúp đỡ. Vô số lần tưởng chừng thành công nhưng lại thất vọng, Baker cùng vợ rất muốn bỏ cuộc, nhưng chẳng hiểu vì sao luôn có một ý chí thôi thúc ông phải theo đến cùng. Và lại dòng dã một khoảng thời gian hơn 10 năm nữa trôi qua, sự cố gắng của hai vợ chồng và hai người bạn của ông cũng được đền đáp. Khi con chip đã được khôi phục, và thật không ngờ, nó chính là con chip đã 3 lần cố bắt tín hiệu với ông hơn 20 năm về trước. Baker vẫn còn nhớ khi ấy, trên khuôn mặt của hai vợ chồng đã hạnh phúc ra sao, mừng rỡ như thế nào. Nhưng nụ cười chưa được bao lâu lại trở tắt ngấm khi một lần nữa muốn xâm nhập vào thông tin của con chip, họ phải phá vỡ được tường lửa bảo mật vô cùng chặt chẽ. Trong gần nửa đời người, lần đầu tiên William và Lục Tư Quang thảm hại trước việc phải mất thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn xâm nhập vào mục thông tin của F21. Trong đó là một bức thư khá dài, nói về thân thế của chủ nhân con chip, nói về lục địa Elastic và đặc biệt là lời nhắn cho người yêu của cậu ấy, Doãn Diệu Ca. Lần theo manh mối, Baker cũng biết được Doãn Diệu Ca mà Tống Bạch Hiên nói đến chính là người vợ đã mất của Hạ Chính Hùng, một cảnh sát người Trung Quốc đã chết trong vụ càn quét mạt sát, kẻ thù một thời của gia tộc họ Lục. Chỉ một con chip mà khiến ông kiên trì 23 năm. Có lẽ Tống Bạch Hiên là một kẻ có bộ não còn hơn cả thiên tài. Giáo sư, chúc ngài buổi sáng tốt lành. Tiếng nói trong trẻo của Hạ Phương Kiều vang lên kéo suy nghĩ của Baker trở về thực tại. Ông gấp chiếc laptop xuống, xoay người lại nhìn cô gật đầu mỉm cười, đáp trả. Buổi sáng tốt lành, cô bé. Hy vọng nơi hoang vu này không khiến cho hai đứa cảm thấy nhàm chán. Hạ Phương Kiều lắc đầu. Không có, ngược lại chàng rất thích những nơi như thế này. Yên bình thoải mái, không có sự bon chen của đô thị nhộn nhịp và động cơ của xe cộ. Ồ, hai đứa định đi ra ngoài sao? Baker nhớ mày nhìn Hạ Phương Kiều và Tần Thiệu Nhiên tò mò. Nhận được câu trả lời của hai người thì mỉm cười, dặn dò một vài câu, sau đó mới cầm máy laptop đi lên phòng của mình. Ồ, thời tiết hôm nay không tệ đâu, cũng nên đi thư giãn một chút, nhưng mà đừng có mất cảnh giác quá nhé. Jack vẫn luôn muốn tìm cách truy đuổi hai đứa đấy. Cảm ơn giáo sư, bọn cháu sẽ chú ý ạ. Hạ Phương Kiều nói với theo bóng của Baker khuất sau hành lang, nhún vai với Tần Thiệu Nhiên, sau đó cùng anh đi ra ngoài, chọn đại lấy một chiếc xe của Andu phóng đi, để lại phía sau là một làn khói bụi. Đứng trước quảng trường Washington, Hạ Phương Kiều đôi mắt đảo nhanh nhìn lên những quả bóng bay đầy màu sắc trên khoảng trời mênh mông. Trên đó đều ghi tên những người xấu số bị thiệt mạng bởi những vụ khủng bố thời gian vừa qua. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy khiến cô không tài nào thở được. Cô cảm nhận dường như quanh chỗ hai người đang đứng luôn có một ánh mắt nhìn theo mang mùi chết chóc, rất gần, rất chân thật. Đôi mắt rào rác nhìn bốn phía xung quanh, le lỏi qua dòng người đông đúc. Hạ Phương Kiều đầu óc trở nên mơ hồ kích động khi nhìn rơi vào bóng hình một người đàn ông trên người mặc bộ quần áo bẩn thỉu với những miếng vá to đùng đã bị sờn vải. Bên cạnh là chiếc mũ giống của những tên cao bồi và một chiếc đàn nhị cũng gần như hỏng hết. Âm thanh phát ra nghe đến là chói tai. Khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn trên làn da đen sạm. Mặc dù đã bị râu ria phủ kín, nhưng Hạ Phương Kiều vẫn nhận ra người ấy là ba cô, Hạ Chính Hùng. Ba. Hạ Phương Kiều lẩm bẩm trong miệng, bước chân vội vã chạy đuổi theo người đàn ông khuất dần trong dòng người đông đúc. Tiếng gọi mỗi lúc một lớn hơn, trên khuôn mặt xinh đẹp đã giản rụa nước mắt. Mặc cho Tần Thiệu Nhiên liên tục thắc mắc, Hạ Phương Kiều lúc này giống như một người chẳng còn lý trí. Cứ thế lao nhanh về phía trước, tinh thần càng thêm hoảng loạn. Rốt cuộc người đó đâu rồi? Bà cô đâu rồi? Rõ ràng cô đã nhìn thấy ông ấy mà. Cho dù một khoảng thời gian rất lâu trôi đi, thì hình bóng ấy, đôi mắt ấy với cô vẫn mãi là thứ chẳng bao giờ cô có thể quên được. Kiều, em sao vậy? Bình tĩnh lại đi, em đang làm anh sợ đấy. Tần Thiệu Nhiên bóp chặt bả vai ép cô quay lại đối diện với mình, giọng cất lên lo lắng. Anh rốt cuộc không hiểu tại sao đột nhiên cô lại trở nên kích động, không kiềm chế được cảm xúc như vậy. Là do cô nhìn thấy người quen ư? Hay là điều gì đó khủng khiếp? Từ thần, là ba em đã nhìn thấy ông ấy, ba em vẫn còn sống. Hạ Phương Kiều nói trong gấp gáp, từng câu từng chữ trở nên lộn xộn, khiến cho Tần Thiệu Nhiên nhíu mày nghi hoặc. Làm sao có thể chứ? Rõ ràng Hạ Chính Hùng đã chết trên tay của anh. Sao ông ấy có thể sống được cơ chứ? Kiều, không có chuyện đó đâu, chắc chỉ là người giống người thôi. Thế giới này rộng lớn như vậy, chuyện giống nhau là bình thường mà em. Sau khi nghe Tần Thiệu Nhiên nói xong, Hạ Phương Kiều cũng kiềm chế được sự kích động của mình xuống. Tuy nhiên lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống. Lúc này, khi bản thân bình tâm lại, cô mới nhận ra dường như mình đã nhầm. Bởi vì năm ấy, chính cô và Trần Huy Vân là người chôn cất cho Hạ Chính Hùng. Người chết sao có thể sống lại cơ chứ? Em... Chưa nói hết câu, một mùi khét lẹt quen thuộc lại sổng lên. Hai giây sau đó, một tiếng nổ thật lớn vang lên nơi tập trung rất nhiều người đang cầu nguyện gần đài phun nước cách bọn họ 20 mét. Những tiếng la hét đau đớn, mùi máu tanh trong gió mỗi lúc một nồng đậm. Từ trong làn khói mù mịt, bóng dáng một tên áo đen đi ra, trên vai khoác khẩu súng Đại Bác loại tân tiến nhất. Hắn đội mũ lưỡi chai đen, chiếc áo dài đen được kéo lên che kín, chỉ để lộ đôi mắt. Nhưng Tần Thiệu Nhiên biết đó là Flash. Flash cũng đã nhìn thấy sự có mặt của Hạ Phương Kiều và anh. Khỏe mi nhớ lên thích thú, giơ tay lên làm động tác bắn về phía hai người. Với Flash, bom chỉ là một món đồ chơi kích thích sự máu lạnh trong hắn, mang đến cảm giác hưng phấn đến tột cùng, thỏa mãn sự biến thái. Khi Tần Thiệu Nhiên cùng Hạ Phương Kiều chạy đuổi theo Flash, thì một lần nữa tiếng nổ khác lại vang lên. Nó chỉ cách chỗ hồi nãy một đoạn vài mét. Trong thời gian vài phút ngắn ngủi, hơn 50 người thiệt mạng, người dân hoảng loạn chen chúc nhau chạy trốn. FBI và CIA cũng kéo đến đông nghịt. Đứng một hẻm nhỏ giữa những khu nhà cao tầng, bóng dáng Flash chẳng còn thấy nữa. Hai người nhìn nhau nhíu mày trao đổi. Khi đôi chân quay đi muốn bước tiếp, thì âm thanh tiếng kéo đản nhị lọt vào tai, khiến toàn thân Hạ Phương Kiều khựng lại. Tiếng tả ấy chẳng hiểu sao lại khiến cô đau lòng thấp thỏm không yên, muốn bước tiếp nhưng chẳng đủ dũng cảm. Trên đường hoàng tuyền có hoa bỉ ngạn, hoa chở một người chở tận tông can, duyên phận trái ngang, đời đò lỡ dở, vạn kiếp sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên. Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp, nguyện làm chi kỳ bổ bạn nơi cửu tuyền. Từng câu hát thê lương vang lên, Hạ Phương Kiều cố nén nước mắt chua xót đảo quanh khóe mi. Những ngón tay được Tần Thiệu Nhiên nắm lấy đã trở nên trắng bệch, xoay người lại thật nhanh. Đôi mắt cô chạm với đồng tử đen đặc của người An Mày, khuôn mặt quen thuộc cho dù hơn chục năm không nhìn thấy vẫn chẳng khác ngày xưa là bao. Miệng mặc dù rất muốn nói nhưng chẳng thể thốt thành lời. Phải mất rất lâu sau đó, Hạ Phương Kiều mới nghẹn giọng gọi thì thầm một tiếng: "Ba." Bệnh viện Washington, Hạ Chính Hùng được các bác sĩ đưa đi làm xét nghiệm và chụp não. Sau một hồi kiểm tra, vị bác sĩ già trưởng khoa não cũng đã đưa ra kết luận ông bị chấn động tâm lý, dẫn đến thần trí trở nên hoảng loạn, thất thường như người điên. Nhìn người đàn ông đã qua tuổi ngũ tuần ngồi trên giường bệnh với xấp giấy A4 ngổn ngang như hình vẽ mẹ cô và cô lúc nhỏ, Hạ Phương Kiều lòng đau đến tê dại. Chậm chậm bước lại gần ông, cô cố nén tiếng nước nở, mỉm cười cầm lấy đôi tay để gần guốc của ông, giọng nói run rẩy cất lên: "Ba, còn là Phương Kiều đây, là con gái của ba đây." Hạ Chính Hùng ánh mắt trống rỗng nhìn cô không cảm xúc. Vài phút sau ông quay đi chỗ khác, cầm tờ giấy vẽ một nhà ba người hạnh phúc giơ lên cho Hạ Phương Kiều xem. Chỉ từng người một thao thao bất tuyệt: "Đây là vợ tôi và con gái tôi này. Con bé ngoan lắm, lớn lên nhất định nó sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô không tin ư? Đợi hôm nào tôi dẫn nó đến cho cô gặp mặt nhé." Bên ngoài cánh cửa, đôi mắt Tần Thiệu Nhiên cũng trở nên đỏ sọc vì mệt mỏi. Ngày hôm nay, mọi chuyện kéo tới quá nhanh, khiến cho bọn họ không ai thích ứng kịp. Vô vàn câu hỏi thắc mắc hiện ra. Tại sao Hạ Chính Hùng vẫn còn sống? Người mà Hạ Phương Kiều cùng Trần Huy Vân chôn xuống là ai? Và rốt cuộc, người nào đã cứu ông ấy? Tất cả vẫn chỉ là câu hỏi không lời giải đáp. Sự việc Hạ Chính Hùng vẫn còn sống, Hạ Phương Kiều không hề nói cho ai khác biết ngoài những người có mặt tại gia đình giáo sư Baker. Đã một tuần trôi qua, bọn họ vẫn ở lại đây, một phần vì đó là ý kiến của ba ông cụ, một phần nữa là cô không muốn ba bị kéo vào những rắc rối hiện tại. Mặc dù rất muốn biết lý do tại sao ba còn sống, nhưng mà lúc này thần trí ông không ổn định, hỏi gì cũng không nhớ ngoài tên của cô và mẹ cô, Hạ Phương Kiều càng cảm thấy bất lực. Buổi tối, sau khi dỗ dành Hạ Chính Hùng đi ngủ, Hạ Phương Kiều mới mở cửa trở về phòng của mình, sau đó mới cùng anh xuống phòng khách. Hồi chiều, giáo sư Baker có nói với cô và Tần Thiệu Nhiên rằng ông ấy có chuyện muốn nói riêng với bọn họ. Nhìn qua nét mặt khẩn trương của ông, dường như chuyện đó là một chuyện vô cùng quan trọng. Cánh cửa khép lại, người đàn ông trên giường ngay lập tức mở mắt. Ánh nhìn xa lạnh quét xung quanh căn phòng được ánh trăng bên ngoài chiếu sáng lờ mờ, khóe môi hiện lên nụ cười nguy hiểm. Xoay nhẹ lên mặt đá kim cương trên chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, chỉ vài giây sau đó, cách ngôi nhà vài chục mét là những tiếng động cơ gầm rú như con thú bị thương, những tiếng súng vang vọng, những bước chân gấp gáp ngoài hành lang, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Khả mừng của đám người của mình nhận được lệnh tấn công nhà của giáo sư Baker, tử trách. Có chút nghi hoặc không hiểu. Mấy ngày trước, khi vụ tấn công đám người Tần Thiệu Nhiên trên đường cao tốc thất bại, Kha Mẩn trở về với khuôn mặt không mấy là vui vẻ, nói tràn ra là tệ hại. Lúc ấy, Jack vẫn tỏ ra tâm trạng bình thường như có như không, nói bọn họ không cần lo lắng, ông ta đã có cách của mình. Nhưng thật không ngờ, chỉ vài giờ sau đó, Jack như người điên đảo đổ hết mọi thứ trong phòng, thậm chí suýt chút nữa còn giết chết Thomas. Và rồi mọi kế hoạch trước đó bị đảo lộn, Jack tự mình ra mặt, không một lời giải thích vì sao. Carmen nhớ lại khoảnh khắc khi nhà tù Caspi sụp đổ và bọn họ được phóng thích. Đó là một đêm mưa bão rất lớn, cơn bão sét hoành hành ngang dọc bên bờ biển Đại Tây Dương. Ngồi trong phòng giam vẫn còn nghe thấy tiếng vù vù của gió sợt. những tia sóng rì rào xô mạnh vào nhau. Bên ngoài, đâu đó còn vang lên tiếng súng nổ, tiếng la hét và cả tiếng gầm rú khiến hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Nửa tiếng trôi qua, mọi thứ trở về im lặng, tiếng bước chân rất nhẹ bước hướng tới phòng giam. Đó là một người đàn ông Trung Quốc đã quá tuổi ngũ tuần. Mặc dù không cao lớn như người phương Tây bọn họ, nhưng khí thế phát ra lại khiến đối phương không tự chủ được mà run rẩy. Bên cạnh ông ấy là một con đười ươi hung dữ, tay nó vẫn cầm chiếc đùi của một tên cảnh sát nào đó ăn nhổ nhòm, máu bết dính và bộ lông màu nâu bẩn thỉu đến buồn nôn. Chào mừng các bạn đã được tự do, những người sắp là thân tín của tôi tên là Jack. Sau khi giải thoát của đám người bọn họ, Jack không hề cảm thấy sợ sệt trước những ánh mắt nghi ngờ dò xét dành cho mình. Ông ta chỉ nhún vai, sau đó bước đi ra ngoài trong màn đêm đầy nguy hiểm. Con đứa ơi cũng bị đám đặc công bắn chết ngay sau đó. Và cũng từ ấy, mang ơn Jack, bọn họ đã đi theo ông, với sao kèo Jack sẽ giúp bọn họ lật đổ Interpol và nước Mỹ. Và Jack thực sự đã giữ lời hứa khi mấy ngày gần đây, Washington luôn chìm trong những vụ đánh bom gây thiệt mạng rất nhiều người. Trở lại với thực tại, Flash vác trên vai khẩu súng đại bác nhằm hướng bắn về phía căn nhà của giáo sư Baker. Tuy nhiên, không có trực tiếp khiến nó sụp đổ mà chỉ tạo ra những tổn thất, bởi vì đó là ý của Jack. Những tiếng nổ, những làn khói bụi do đất cát và ô tô cháy xém, chỉ trong vài giây, nơi đây ngay lập tức trở thành một bãi phế thải. Lúc này, trong nhà của vợ chồng Baker, mọi người đều nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp, bởi vì không ai ngờ tới kẻ thù lại có thể biết được bọn họ với giáo sư có quan hệ mật thiết và hiện tại đang lưu lại ở đây. Vợ chồng Baker là một người rất kín tiếng. Bên ngoài, mọi người chỉ biết họ với thân phận là những thành viên của Viện Nghiên cứu Quốc tế mà thôi. Khả năng bị bám đuôi là không thể nào, bởi vì nếu để chúng dễ dàng bám theo như vậy, bọn họ đã không xứng đáng với cụm từ tâm huyết. Vậy ai là người báo cho đám người Carmen hành tung của họ là ai đây? Bọn chúng đã phá hủy hết xe của chúng ta rồi, làm sao có thể đi ra ngoài được chứ? Nick lên tiếng phá vỡ đi không khí nặng nề lúc này. Ánh mắt cũng mang theo đầy lo lắng nhìn ra bên ngoài, nơi những ngọn lửa vẫn bập bùng cháy đỏ. Trái ngược với mọi người, giáo sư Baker thì lại nhíu mày trầm tư suy nghĩ điều gì đó, sau cùng mới quay lại nói với tất cả. Cách ngôi nhà một cây số, vợ chồng tôi có đậu chiếc cano ở đó. Dọc theo con sông Potomac này, chúng ta sẽ đến được Maryland. Nghe giáo sư Baker nói vậy, tâm trạng mọi người cũng đỡ đi phần nào lo lắng. Tất cả chạy theo hướng của Andrew đi ra cửa sau của tòa nhà. Nơi đó là một ruộng ngô đồng Pháp đang đến mùa sổ bắp. Bị tập kích bởi 20 tên tội phạm quốc tế, đám người Tần Thiệu Nhiên có giỏi đến mấy cũng không thể nào hạ gục được chúng nếu trên tay không có vũ khí. Lại không nói đến lúc này, bọn họ còn phải bảo vệ vợ chồng Baker và Hạ Chính Hùng, khả năng toàn mạng càng khó hơn. Lẻ loi trong cánh đồng ngô, đám người Tần Thiệu Nhiên nối đuôi nhau từng bước di chuyển. Có lúc nhanh quá, xa thịt cũng xuất hiện vết xước do bị lá cứa vào. Pierre là một người ít nói, nhưng lúc này cũng không chịu nổi bởi nguy hiểm mỗi lúc kéo đến một nhiều, miệng lào bào. Suốt cuộc đám tội phạm đó chỉ muốn lấy con chip thôi sao? Liệu tên Jack kia có biết Hạ Phương Kiều là chìa khóa mở kim tự tháp thủy tinh không? Mà con chip ấy chẳng phải Tần Thiệu Nhiên đã ném nó đi rồi hay sao? Tôi không chắc, nhưng chúng ta cũng không nên bỏ qua khả năng đó. Jack là một tên nguy hiểm, không ai biết hắn là ai. Chỉ điều này thôi đã khiến hắn trở nên bí ẩn rồi. Chưa cần nghĩ đến việc một mình hắn có thể làm nhà tù Caspi sụp đổ. Đi thêm một đoạn nữa, bọn họ cũng đã đến được nơi mắc chiếc cano. Phía sau cũng không còn nghe thấy tiếng súng. Mọi người nhanh chóng ngồi lên nổ máy. Chỉ vài giây sau liền lướt nhanh trên mặt nước. Chiếc cano của Baker được thiết kế đặc biệt. Thay vì phải ngồi hứng chịu mưa gió, ông đã thuê thợ đóng tàu là một khoang nhỏ giống như một căn phòng, có đầy đủ mọi thứ, bao gồm cả Internet. Trong khi đám người Tần Thiệu Nhiên đang ngồi lại với nhau, thì Hạ Chính Hùng lại đi lên trên mạn cạnh buồng lái. Khuôn mặt khuất trong bóng tối nên chẳng ai có thể biết được ông thật sự đang nghĩ gì. Nhưng thật chất nó âm u chẳng khác gì dông bão muốn hủy diệt tất cả. Mấy ngày trước, chẳng hiểu sao ông lại xâm nhập hệ thống kết nối xưa kia mà Tống Hoặc Thiên tạo ra, trong khi biết điều ấy thật điên rồ. Chỉ là điều khiến ông không ngờ tới được rằng, ngoài gửi tín hiệu về máy tính trong phòng trọ lúc bấy giờ, người bạn này của ông còn cố gắng kết nối với một tín hiệu khác. Xác định vị trí con chip, Hạ Chính Hùng phát hiện được nó nằm ở ngoại ô Washington, chứ không phải đáy biển Bermuda. Một khắc ấy, thậm chí ông trở nên lo sợ Tống Hoặc Thiên còn sống sẽ ngáng đường của mình. Lần theo nơi con chip phát ra tín hiệu, Hạ Chính Hùng phát hiện đó lại là nơi mà đám người Lục Tư Quang và William đang lưu lại, gia đình giáo sư Baker. Đó chính là lý do vì sao ông phải đích thân ra mặt. Mục đích của ông xuất hiện chỉ là muốn lợi dụng Hạ Phương Kiều lấy con chip M13 của Tần Thiệu Nhiên. Thế nhưng không ngờ sự xuất hiện lần này lại khiến cho ông biết được thêm nhiều bí ẩn hơn mà Tống Hoặc Thiên đã phát hiện ra khi ông cố tình cắt đứt liên lạc. Một tiếng sau đó, đám người Tần Thiệu Nhiên cũng đến được Maryland, nơi mà con trai và con dâu vợ chồng giáo sư Baker đang sinh sống, tiến sĩ Lau, cũng là một nhà chuyên nghiên cứu về hóa thạch địa chất. Đó là một căn biệt thự khá rộng rãi nằm ở trung tâm thành phố, với những giàn hoa giấy nở trồng bên cạnh hàng rào màu trắng sữa, cùng gia đình gồm 4 thành viên nhỏ của chú chó Alaska. Nhìn thấy bọn họ, vợ chồng Lau không tỏ ra ngạc nhiên lắm, trái lại còn rất niềm nở. Hạ Phương Kiều nghĩ có lẽ Andu đã gọi điện báo trước đó. 2 ngày trôi qua ở Maryland, đám người Kha Mừng cũng không có tìm đến gây khó dễ cho bọn họ. Tuy nhiên ngày hôm trước bị tấn công bất chợt như vậy đã khiến Tần Thiệu Nhiên và đội 007 càng thêm cảnh giác. Ban ngày vợ chồng giáo sư Lau vẫn đi làm như bình thường. Andu thì trở về trụ sở FBI tiếp tục tham gia điều tra những vụ khủng bố. William và ông cụ Lục Tư Quang được đám người của đội đặc nhiệm 007 hộ tống trở về nhà họ Lục. Căn nhà đang đông đúc bây giờ chỉ còn lại 4 người, khiến cho Hạ Phương Kiều cảm thấy cổ quạnh. Trước đó, cô cùng Tần Thiệu Nhiên cũng đã quyết định đưa cả Hạ Chính Hùng về theo ông cụ Lục, nhưng ông nhất quyết không chịu. Cứng quá thì lại khiến cho ông hoảng sợ, không dám lại gần, bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm giữ lại. Lý do Hạ Phương Kiều và Tần Thiệu Nhiên không trở về Thụy Sĩ bởi 2 người cần phải bảo vệ giáo sư Baker và gia đình ông khỏi những nguy hiểm rình rập mà họ cuốn ông vào theo. Đặc biệt hơn là cô còn muốn biết rốt cuộc cô có liên quan gì tới kim tự tháp thủy tinh dưới đáy biển quần đảo Bermuda. Buổi tối, vợ chồng tiến sĩ Lo và bà Mary gọi điện nói họ sẽ trở về vào sáng ngày mai vì nhận được tin Andu trong lúc truy đuổi đám khủng bố đã bị súng đạn ở bả vai. Tuy không nặng, nhưng vẫn phải nằm phòng theo dõi đặc biệt. Căn nhà rộng lớn còn 4 người. Bữa tối diễn ra nhanh chóng trong khoảng thời gian 10 phút ngắn ngủi. Đa số hôm nay mọi người đều không có tâm trạng để thưởng thức. Mặc dù chưa nhận ra được nguy hiểm nào rình rập xung quanh, nhưng chẳng hiểu sao Hạ Phương Kiều vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác lo âu mỗi lúc một dâng đầy. Nhìn thấy cô như vậy, Tần Thiệu Nhiên chỉ biết lắc đầu bất lực. Sau khi dọn dẹp xong bát đũa mới nhìn cô thì thầm: anh đưa em đi ra ngoài dạo nhé. Dù sao thì bây giờ vẫn còn sớm. Nghe nói hôm nay ở công viên có tổ chức một live show ca nhạc giao lưu, có muốn đi xem một chút không? Nhưng để giáo sư và ba ở nhà liệu có yên tâm không? Em chỉ sợ tên Kha Mười đó lại đánh úp bất chợt, lúc ấy ai giúp họ được? Tần Thiệu Nhiên lắc đầu: nếu lo lắng em có thể đưa bọn họ đi theo, nhưng anh nghĩ để giáo sư và chú Hà ở nhà vẫn là an toàn nhất. Chỉ ít hôm nay bên ngoài mọi người đều đi lại rất đông. Thêm nữa CEA tối nay sẽ đi tuần. Sau khi nghe Tần Thiệu Nhiên nói xong, Hạ Phương Kiều mới chợt nhớ ra ngôi nhà bọn họ đang ở nơi này diễn ra live show ca nhạc không quá 50 mét, được tổ chức ở công viên. Nước Mỹ vừa trải qua những ngày đẫm máu, cho nên vấn đề an ninh ngày càng thêm chặt chẽ. Hầu như mọi ngã ba nẻo đường hay khu phố nhỏ đều có sự xuất hiện của CEA. Dường như mọi chuyện đã được Tần Thiệu Nhiên tính trước, xác suất đám người Kha Mừng muốn đánh bom ở đây phải nói là rất thấp. Nghĩ lại hôm bị tấn công ở nhà giáo sư Baker, Hạ Phương Kiều cảm nhận được dường như khi ấy đám người đó chỉ có ý định muốn dọa bọn họ, chứ không hề muốn giết tất cả. Cụ thể là trong lúc quá trình họ di chuyển ra cano, Carmen không có tiếp tục đuổi theo nữa. Với những tên tội phạm mang bộ não thiên tài như Jack, chẳng có gì là chúng không thể làm cả. Vậy suốt cuộc là chúng đang muốn vẩn họ cái gì đây? Từ thần, anh có thấy những vụ ám sát của tên Jack đó với chúng ta có gì bất thường không? Em không biết nên phải giải thích như thế nào, nhưng em cảm thấy nó không chỉ đơn giản là lấy con chip. Em cũng suy luận như vậy sao? Hạ Phương Kiều nhíu mày. Vậy là anh đã biết từ trước ư? Suốt cuộc là gì đây? Tần Thiệu Nhiên gật đầu, nói lên suy nghĩ của mình. M13 là do anh cùng Khánh Phi cùng nhau hoàn thành, mất 4 năm ròng rã, thất bại 10 lần mới thành công. Điều đặc biệt hơn nữa là trên bề mặt nó được cấy tế bào của anh. Nói trắng ra là con chip ấy chỉ có tác dụng khi nó được gắn trên người anh với cơ thể khỏe mạnh. Đây là điều anh không biết cho đến tận hôm trước khi ông nội cùng tư lệnh William trở về đã nói với anh. Kiều, anh sợ Jack đã biết trước được điều ấy từ trước nên mới phởn chúng ta như vậy. Mục đích là muốn bắt sống anh, sau đó điều khiển anh như Trần Thiệu. Với cả bây giờ lại thêm việc em là người mở kim tự tháp, hắn càng muốn thận trọng hơn. Nhưng em thì có liên quan gì tới kim tự tháp chứ? Và suốt cuộc trong đó chứa cái gì mà khiển Jack lại phải hao tâm tổn sức như vậy? Đây cũng là điều ta muốn nói với hai đứa. Hạ Phương Kiều vừa dứt lời, giáo sư Baker đứng đằng sau lên tiếng, khiến cho cả hai giật mình quay lại. Khuôn mặt ông lúc này trở nên nghiêm túc đến lạ, nói trầm trọng giống như ông đã phát hiện ra bí mật khủng khiếp gì đó. Hai đứa xong chưa? Xong rồi thì hãy lên phòng ta nói chuyện, ta cần nói ngay bây giờ. Sắp xong rồi ạ, sẽ rất nhanh thôi thưa ngài. Giáo sư Baker gật đầu. Ông quay lưng bước từng bước đi trên nền bậc thang. Đi được một đoạn vài mét, bỗng dưng ông quay lại, nhìn vào Hạ Phương Kiều nói ra một câu. Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tỉnh người. Kế hoạch ra ngoài đi xem buổi live show bị hoãn lại. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Hạ Phương Kiều cùng Tần Thiệu Nhiên đang định đi lên phòng của giáo sư Baker, thì ngay lúc này cô bị một viên đạn bay với tốc độ cực nhanh, sượt qua tai, kim thẳng vào bức tường trước mặt. Tấm cửa kính bên ngoài vỡ tan rơi xuống nền, phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Khi chưa kịp định thần lại, bả vai Tần Thiệu Nhiên bị trúng một đạp, khiến anh lùi lại vài bước. Nhờ ánh đèn ở đầu hiên, hai người cũng nhận ra kẻ đánh lén họ không ai khác, chính là Carmen và Flat. Tư thần, không sao chứ? Hạ Phương Kiều đỡ lấy bóng lưng to lớn của anh, giọng lo lắng cất nhẹ. Ánh mắt mang theo vài phần chua xót. Nhìn thấy cảnh này của hai người, Carmen nở nụ cười nửa miệng, cất từng lời lạnh lẽo. Đừng diễn trò uyên ương tỉnh thâm trước mặt tao. Tốt nhất là ngoan ngoãn đưa con chip ra đây. Nếu không thì đừng nghĩ đến việc toàn mạng. Cho dù mày giết chúng tao, con chip cũng không bao giờ xuất hiện. Carmen, đá chúng mày vẫn luôn là những kẻ thất bại. Nói về Carmen, hắn là một kẻ thô lỗ, không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Nên ngay lúc này, khi bị Tần Thiệu Nhiên khiêu khích, hắn như kẻ mất lý trí muốn lao lên thì bị Flat ngăn lại, lắc đầu nói nhỏ. Ông chủ đã dặn phải bắt sống bọn chúng, Carmen đừng làm hỏng kế hoạch. Đôi mắt Carmen tối sầm lại, hai tay nắm lại thành quyền, nhanh như cắt, đánh từng đòn hiểm về phía Hạ Phương Kiều và Tần Thiệu Nhiên. Mỗi đòn tu ra nếu chúng phải không chết thì cũng tàn phế. Chẳng mấy chốc, khu phòng khách của ngôi nhà mọi thứ đều trở nên bừa bộn và đổ dạp. Lúc này, trong phòng của mình, giáo sư Baker chốt chặt cửa trong, những ngón tay thoăn thoắt ấn trên bàn phím tạo nên những thuật ngữ mã hóa hết các thông tin trong con chip F21. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, tiếng mở cửa kêu cạch một tiếng thở nhẹ. Thế nhưng truyền vào tai ông lúc này lại chẳng khác gì tiếng chuông báo hiệu cánh cửa địa ngục đang mở. Ngón tay bỗng trở nên run rẩy, giáo sư Baker cố trấn tĩnh bản thân mình, nhanh chóng làm nốt những phần còn lại. Sau khi dòng chữ hoàn thành hiện lên, cũng là lúc sau gáy ông bị một vật nhọn sắc lạnh chạm vào da thịt. Da thịt gì thấm những giọt máu đỏ. Còn chip đó đâu? Trước sự uy hiếp của người đằng sau, giáo sư Baker vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Ông gấp máy tính lại rồi mới lên tiếng. Hạ Chính Hùng: À không, là Jack mới đúng. Tôi nói không sai chứ? Baker: Những kẻ thông minh quá thường không có kết cục tốt đẹp đâu. Ngài biết đấy, giống như hiện tại, nếu ngài không gấp gáp đến mức muốn phải chuẩn tôi với con bé thì sẽ không có chuyện này xảy ra đâu. Kết cục ư? Cùng lắm là chết giống như Tống Mạc Thiên và em trai ông Hạ Chính Cường thôi. Jack, cho dù ông có giỏi đến mấy vẫn chẳng thể một tay che trời, rồi sẽ có ngày tụi nhỏ phát hiện ra. Cho nên trước khi bại lộ, hãy dừng lại tất cả mọi kế hoạch ông sắp làm đi. Đôi mắt Hạ Chính Hùng phủ một tầng sương mờ khi nhắc đến em trai của mình. Đó là một người mang khuôn mặt giống y đúc với ông, từ cái nhấc tay cũng vậy. Quê bọn họ ở Thông Quyến, ngay từ khi còn bé đã mồ côi cha, lên 5 tuổi thì mồ côi mẹ. Cuộc sống của hai anh em bươn trải những nơi đầu đường xó chợ, cho đến ngày gặp được Sơ Lam đón về nhà thờ nhân ái, bọn họ mới được ăn ngon mặc đẹp. Năm lên 8, khi ấy bọn họ đã có nhận thức về những gì xảy ra, thì một biến cố kéo đến. Hạ Chính Cường được một gia đình thương nhân người Nga đón đi. Sau đó, bản thân ông cũng được một gia đình trung lưu sống ở Sơn Đông nhận nuôi. Ngỡ cứ tưởng bản thân sẽ có một gia đình hạnh phúc, nhưng không ngờ hai vợ chồng nhận nuôi ông bấy giờ là một con bạc chính hiệu. Hạ Chính Hùng từ một đứa trẻ vẫn còn ham chơi đã phải đi bươn trải buôn bán, bốc vác thuê kiếm tiền. Ấy vậy mà trong mắt họ, ông vẫn ngừa mắt chẳng khác gì một con vật. Những trận đòn ngày nào cũng giáng xuống. Những lúc như thế, ông lại nhớ đến cảnh em trai được mặc quần áo đẹp đi xe sang vào ngày rời khỏi nhà thờ nhân ái. Chẳng hiểu sao nỗi uất hận trong ông lại dâng lên. Tại vì sao ông trời lại luôn bất công với ông như vậy? Còn sống, mẹ cũng thương em trai hơn, đến người nhận nuôi cũng là gia đình giàu có. Rồi mà việc cứ thuận theo tự nhiên mà trôi đi, cho đến khi Doãn Diệu Ca vì tai nạn do ông sắp đặt trời trêu như thế nào, Hạ Chính Cường lại đứng bên kia đường và chứng kiến tất cả. Sau khi đám tang cho vợ xong xuôi, Hạ Chính Hùng cùng em trai mới có dịp gặp lại sau 30 năm xa cách. Khi ấy, Hạ Chính Cường đã trở thành một doanh nhân thành đạt với cái tên Corini Cường, còn ông thì lại là một cảnh sát nhỏ bé tại thành phố Lâm. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi nếu như ngày ấy nhà họ Lục không để lộ ra con chip M13 khiến cho giới hắc đạo xôn xao muốn cướp đoạt. Một thời gian sống trong sự tiếc nuối với những báu vật chẳng thể nào có được dưới tam giác quỷ, Hạ Chính Hùng chẳng có một ngày an ngủ yên giấc. Bản thân ông lúc đó chỉ là một tên cảnh sát nhỏ bé không thế lực. Việc cướp đoạt con chip để nghĩ thôi cũng chẳng dám, chứ đừng nói là thực hiện. Sự xuất hiện đột ngột của Hạ Chính Cường đã khiến ông một lần nữa lập nên một kế hoạch hoàn hảo như bây giờ. Năm ấy, Hạ Chính Cường đã gần 40 tuổi mà vẫn không chịu lập gia đình, thậm chí suốt ngày chỉ lao đầu vào đi từ thiện và xây dựng nhiều trại trẻ mồ côi, khiến cho vợ chồng Carini thấp thỏm không yên. Ít ai biết được gia tộc này là một gia tộc đứng đầu những nhóm tổ chức khủng bố. Bề ngoài hào nhoáng là vậy, nhưng bên trong thực chất là đấu đá lẫn nhau. Ngày đấy, Carini New đã bước sang tuổi 60, cũng đã đến lúc phải lui lại về sau để nhường vị trí lại cho lớp trẻ hơn. Năm lần bài lười thuyết phục Hạ Chính Cường không được, New đâm ra nổi giận, bị sĩ diện lấn át cả tỉ thương, nên ông đã tuyệt tình tử mặt và đuổi đứa con trai nuôi của mình ra khỏi gia tộc Carini. Vì không muốn phụ công nuôi của vợ chồng nhà Carini, Hạ Chính Cường mới quyết định đi tìm anh trai của mình đưa ra điều kiện trao đổi. Bản thân ông chấp nhận ở lại thành phố Lâm nuôi nấng Hạ Phương Kiều, còn Hạ Chính Hùng thì trở về gia tộc Carini ở Nga, dẫn mình vào con đường tranh chấp trong gia tộc đáng sợ ấy. Sau khi giáo sư Baker nói xong, lưỡi dao sắc bén trên tay Hạ Chính Hùng lại ghim sâu xuống một khoảng nữa, máu càng tuôn ra nhiều hơn, chảy tí tách xuống sàn nhà bóng loáng. Khuôn mặt Hạ Chính Hùng lúc này cả lúc cả đen lại, khi ông thật không ngờ bí mật mà ông chôn vùi gần hết đời người là bị người khác phát hiện. Thậm chí không chỉ một mà lại là toàn bộ. Ngay cả sự thật về đứa em trai sinh đôi Hạ Chính Cường, lão già Baker này cũng có thể tìm ra. Rốt cuộc là ai đã nói cho lão hay là lão tự mình tìm hiểu? Từng câu hỏi mỗi lúc chạy dồn dập đổ về khiến Hạ Chính Hùng càng thêm khẩn trương. Ông ghì chặt lấy cổ giáo sư Baker, cất giọng lên đe dọa. Nói, rốt cuộc con chip F21 của Tống Mạc Thiên ở đâu? Làm thế nào để con bé mở được kim tự tháp thủy tinh? Trước sự đe dọa của Hạ Chính Hùng, giáo sư Baker vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt giả nua khẽ nhắm lại rồi mở lắc đầu. Hạ Chính Hùng, kim tự tháp thủy tinh là nơi không thể xâm phạm. Nếu cứ cố tình mở nó, thế giới sẽ bị diệt vong. Mọi người trên trái đất này đều sẽ chết hết, bao gồm cả ông. Baker, ông tưởng ông lừa được tôi sao? Kim tự tháp bên trong chứa thẻ bài của thần biển cả. Có nó, tôi sẽ trở thành người thống trị mọi vạn vật. Giáo sư Baker nhíu mày, khẽ bật cười, nụ cười giễu cợt. Thẻ bài ư? Thẻ bài không hề tồn tại. Nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng do nhân loại vẽ ra mà thôi. Hạ Chính Hùng, nếu ông cố chấp vẫn muốn mở kim tự tháp là ông đang tự giết mình cùng mọi người đấy. Nhớ lại trước kia, Baker cùng đồng đội cũng cố chấp như Hạ Chính Hùng bây giờ, luôn luôn tin rằng kim tự tháp ấy tồn tại và bên trong ẩn chứa một sức mạnh siêu nhiên mà con người không thể nào chống lại được. Mặc dù tổ đội của ông chưa một lần đi sâu vào tam giác quỷ, nhưng qua những lời kể lại của những người thoát chết ở vùng biển địa ngục ấy, họ càng khẳng định sức mạnh đó là có thật. Cộng thêm với truyền thuyết của người Maya, chiếc thẻ bài cũng ra đời và mỗi lúc một vang rộng. Rất lâu từ mấy chục năm về trước, những hải tặc của vùng biển Đông Ấn và Tây Ấn thì nhau đổ xô tiến về tam giác quỷ. Mục đích của họ là những kho báu nằm sâu dưới đáy đại dương. Nhưng rồi, 10 nhóm đi cũng chẳng có ai trở về. Dần dần Bermuda trở thành nỗi ám ảnh với tất cả những ai đang có ý định đi tiếp. Người dân Miami chuyển tai nhau rằng nằm sâu dưới tam giác quỷ là lục địa Atlantic bị nhấn chìm 13.000 năm trước, nơi đã phải hứng chịu sự giận dữ của các vị thần biển cả. Trước sự khuyên nhủ của Baker, Hạ Chính Hùng cười lạnh. Không tồn tại sao, Baker? Ông tưởng tôi là tên bù nhìn sao hả? Nếu thật sự nó chỉ là lời đồn thổi, tại sao hải tặc của các nước lại đua nhau đi tam giác quỷ như vậy? Với cả đoạn video của Tống Mạc Thiên sẽ không bao giờ là giả được. Dứt lời, bên ngoài hành lang tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập, tiếng nói khóc khóc của Tần Thiệu Nhiên vọng lại, khiến cho bóng lưng Hạ Chính Hùng trở nên cứng đờ. Xong lại thêm tín hiệu truyền tin của Kamen báo thất bại, khuôn mặt ông ngay lập tức khẩn trương. Lúc này ông mới nhận ra mình quá chủ quan khi bản thân quá kích động mà để lợi cho Baker kéo dài thời gian nhằm đợi đến lúc đám người Tần Thiệu Nhiên đi vào khiến ông bị bại lộ. Và Hạ Chính Hùng cũng thật không nghĩ tới rằng đám người 007 đó lại trở về Maryland nhanh đến như vậy. Rốt cuộc chúng có theo Lục Tư Quang và William trở về Thụy Sĩ hay không? Ngày trước khi đám người Tần Thiệu Nhiên bị lạc dưới động băng không rõ sống chết, Hạ Chính Hùng mới lợi dụng được thời cơ ấy để đánh sập trụ sở Interpol cũng như một căn cứ chế tạo vũ khí của Lục gia. Nhưng nay tất cả đã bình yên trở về, mọi thứ đều không dễ dàng như vậy nữa. Thêm cả việc đã bị đánh úp một lần nên bọn chúng đã trở nên cảnh giác hơn. Ông dù có giỏi đến cỡ nào cũng không thể một tay che trời. Còn chip chưa lấy được, bí mật lại bị lộ tẩy, Hạ Chính Hùng ánh mắt trở nên tàn nhẫn, một dao đâm thẳng vào ngực trái của Baker khiến ông chết không kịp nhắm mắt, cả người đổ gục xuống sàn nhà. Cái nhìn lướt qua màn hình máy tính, Hạ Chính Hùng hai răng nghiến chặt trong căm phẫn, quai hàm bành ra khiến cho những sợi râu đang mọc dựng thẳng chẳng khác gì những mũi đinh nhọn. Dứt khoát xoay người đi ra hướng cửa sổ trở về phòng của mình. Vốn dĩ cứ tưởng hôm nay mọi thứ sẽ thành công, nhưng ông trời dường như đang muốn trêu người ông để đám 007 kia trở về kịp lúc. Đám người Kamen có lẽ đã không còn quanh quẩn trong khu nhà. Bên phòng giáo sư Baker đã vang lên những tiếng nói rủn rập. Hạ Chính Hùng giờ con dao găm vẫn còn dính máu lên trước mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị, sau đó đâm thẳng vào lồng ngực của mình, vị trí cách tim có 1 cm. Với Hạ Chính Hùng, khi nào con chip còn tồn tại, khi ấy ông vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. M13 giúp ông thuận lợi đi xuống Bermuda, có còn F21 chứa đựng về thân phận của ông, lại còn rất nhiều thứ tồn tại dưới Elastic. Suốt cuộc, Tống Hoài Thiên đã để lại lời nhắn nhủ điều gì trong con chip? Tại sao Hạ Phương Kiều lại có thể mở được kim tự tháp thủy tinh? Đây vẫn là điều ông không hề biết được. Trong lúc Tần Thiệu Nhiên và Hạ Phương Kiều đang chật vật với Carmen và Fred, thì đám người của Thiên Vũ trở về. Tình thế của bọn họ mới được đảo lộn. Khuôn mặt của Hạ Phương Kiều trở nên trắng bệch. Có lẽ trong lúc đối đầu với Fred đã bị trúng đòn của hắn. Đôi lông mày cô thi thoảng nhíu lại mỗi khi cử động. Có lẽ vết thương không phải là nhẹ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim Tần Thiệu Nhiên trở nên đau nhói. Anh vội vã ôm cô vào lòng. Ánh mắt hiện lên sự hận thù, toàn thân phát ra khí chê chóc, khiến đám người như PE cũng cảm thấy ớn lạnh. Chờ anh, sẽ rất nhanh thôi. Đưa Hạ Phương Kiều cho Ami, Tần Thiệu Nhiên lại tiếp tục một lần nữa lao vào Carmen. Lần này những đòn anh tấn công đều dồn hết sức lực. Nó nhanh đến nỗi, tất cả chỉ nghe thấy tiếng vù vù sượt qua gió. Bị tấn công bởi những đòn hiểm hóc của anh em nhà họ Phùng, này lại thêm Tần Thiệu Nhiên, Carmen chỉ có thể xoay người tránh chúng. Hễ cứ một lần muốn ra quyền thì lại bị ngăn lại. Chẳng mấy chốc hắn bị chúng rất nhiều phát đạp, khóe môi đã trở nên rỉ máu, cả người gặp lại vì đau đớn. Phở lát thì không được khá như vậy, toàn thân máu mê nằm dạp xuống nền, hơi thở thoi thóp như người sắp chết. Không gian trong vài phút đã tràn ngập mùi máu tanh. Khi họng súng của Nick hướng về phía thân ảnh của Flash, thì từ bên ngoài một quả mìn khói mang theo chất độc được ném vào. Đủ lúc Thiên Vũ quay ra nhìn thấy cảnh này, anh chỉ kịp hét lên với mọi người, sau đó nhanh chóng đưa tay lên bịt mũi và mắt của mình. Mau bịt mũi lại và đừng có nhìn nó. Đó là khói độc loại tầm trung, hít vào quá nhiều sẽ khiến phổi bị tổn thương và mắt sẽ bị hỏng giác mạc. Khói trắng kín mít cả gian phòng khách. Đám người Tần Thiệu Nhiên tầm nhìn bị che khuất. Nhân lúc này, mấy tên áo đen nhanh chóng mang Carmen và Flash đi khỏi căn hộ, lao lên chiếc xe phóng nhanh khuất sau những khúc cua. Vài phút sau, đám khói tàn hết, mọi người mới mở mắt. Trên sàn nhà là một khoảng trống cùng với vết máu loang lổ. Hai tên Carmen và Flash đều không thấy đâu nữa. Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, tất cả những đôi mắt đều nhìn nhau toát lên lo lắng. Không ai bảo ai, cả đám chạy ủ lên trên tầng. Thế nhưng, mọi thứ đều không hề để lại dấu vết của sự xô xát. Để mạnh cửa phòng của giáo sư Baker, đập vào mắt của bọn họ là cái xác cò giò của ngài ấy trên nền đá hoa lạnh lẽo. Máu từ ngực tuôn ra tạo thành một vũng lớn. Giáo sư! Giáo sư! Phùng Thiên Vũ nâng đầu Baker dậy, giả sức gọi liên tục. Mấy giây sau anh ngẩng lên lắc đầu với tất cả, bởi vì cái xác đã trở nên cứng đờ. Máy tính trên bàn vẫn hiện sáng, còn chip vẫn còn đó, nhưng bên trong chẳng còn dữ liệu, nó chỉ còn là một khoảng trắng. Lúc này, tiếng hét lớn của Hạ Phương Kiều vang lên lại một lần nữa làm cho mọi người thêm bất an. Tần Thiệu Nhiên là người nhanh nhất chạy vù về hướng phòng của Hạ Chính Hùng. Trước mặt anh chính là thân ảnh Hạ Phương Kiều yếu đuối, liên tục lắc vai Hạ Chính Hùng gọi lớn. Nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt đến huyết sắc gần như đã cạn. Đại ca! Phía sau vang tiếng nói của Phùng Thiên Vũ, Tần Thiệu Nhiên nặng nề gật đầu. Đôi chân tiến lại gần ôm Hạ Phương Kiều vào lòng, khóe mắt cũng trở nên đỏ sọng. Mau kiểm tra cho chú ấy, bằng mọi giá phải cứu được người. Cơ mặt Phùng Thiên Vũ trở nên cứng đờ, tuy nhiên vẫn sơ cứu cho Hạ Chính Hùng cẩn thận. Nhìn sang Ami cũng vừa chạy đến nơi sạn dò. Nhịp tim vẫn còn đập nhưng yếu ớt. Ami, tôi cần một con dao, một ít cồn và kim chỉ. Cô thử tìm xem trong tủ thuốc của nhà tiến sĩ có không. Đỡ Hạ Chính Hùng lên giường, Phùng Thiên Vũ cắt chiếc áo ra thành từng mảnh. Nhìn dao găm đông ngập nút cán trên lồng ngực yếu ớt đang thở phập phồng. Trên trán đã toát lên những tầng mồ hôi mỏng. Một lúc sau, Ami trở về với những dụng cụ cần thiết. Anh nhận lấy con dao nhúng vào dung dịch khử trùng. Ánh mắt vô tình nhìn Hạ Phương Kiều lưỡng lự muốn lên tiếng, nhưng lại không biết phải nói sao. Đuổi thì không thể, giữ lại cũng không hay. Nhận được sự do dự của Thiên Vũ, Tần Thiệu Nhiên bế xốc Hạ Phương Kiều đi ra khỏi phòng, nhìn cô an ủi. Đừng lo, ba em nhất định sẽ không sao đâu. Ngủ đi một giấc, tỉnh lại mọi lo sợ sẽ qua thôi. Dương đôi mắt đẫm lệ nhìn vào cánh cửa đã đóng kín lại ấy. Hạ Phương Kiều toàn thân run rẩy, những ngón tay siết chặt lấy phần áo Tần Thiệu Nhiên trở nên trắng bệch, giọng nói phát ra trong tiếng nức nghẹn. Lục Tư Thần, ba em, ông ấy sẽ không chết phải không? Nhìn người con gái khỏe mắt vẫn còn vương những giọt lệ, Tần Thiệu Nhiên thở một hơi dài, đôi đồng tử đen sẫm nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm đen đặc. Những tiếng còi hú của xe cảnh sát vẫn vang đều chẳng dứt. Nhẹ nhàng đắp một tấm chăn ngang người cho Hạ Phương Kiều, lưỡng lự một hồi, anh cũng đứng dậy tắt đèn đi ra ngoài. Bóng lưng cao gầy đứng chơi chọi giữa ban công rộng lớn, mặc cho gió lạnh ùa vào đến se lạnh. Đại ca. Phùng Thiên Minh ngập ngừng lên tiếng, tâm trạng của anh cũng chẳng khác Tần Thiệu Nhiên là bao. Lo lắng mỗi lúc mùa sương đầy, cái chết đột ngột của giáo sư Baker khiến cho mọi người không ai lường trước được. Họ chưa từng nghĩ rằng Jack lại nhằm vào ngài ấy. Đến khi PA kiểm tra chiếc máy tính trên bàn, một con chip mang tên F21, dữ liệu bên trong đều trống không. Nói thẳng ra nó đã dường như đã bị mã hóa xóa sạch. Suốt cuộc, con chip ấy chưa cái gì mà ngài Baker phải giấu kỹ đến như vậy. Thiên Minh, cậu nói xem, suốt cuộc tên Jack đó là ai mà là ai bí ẩn đến vậy? Đến ngay chúng ta cũng không ai có thể tìm ra được. Nhận thấy được sự thất bại hiện rõ trong câu nói của Tần Thiệu Nhiên, Phùng Thiên Minh chần chừ một lúc sau mới trả lời, giọng nói trở nên kiên định. Đại ca, hắn chẳng phải thần cũng chẳng phải quỷ, nhất định sẽ tìm ra được thôi. Trước mắt chúng ta chỉ có thể cảnh giác và giữ sức trong cuộc chiến sau này. Còn chip của giáo sư vẫn chưa lấy được, sách vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tần Thiệu Nhiên nhíu mày nghi hoặc, ngoài M13 ra, hắn còn muốn con chip nào nữa? Em không rõ, cái này phải đợi PA kiểm tra thì mới có thể kết luận được, nhưng em nghĩ khả năng nó chứa bí mật gì đó rất lớn. Sau khi nghe Thiên Minh nói xong, Tần Thiệu Nhiên rơi vào im lặng, khuôn mặt trầm ngâm chìm trong bóng tối. Lúc này, anh mới nhớ lại khoảng thời gian vài tiếng trước, giáo sư Baker hẹn anh và Hạ Phương Kiều nói gì đó. Nhưng khi cả hai chuẩn bị đi lên thì bị tên Kha Mượn đánh lén. Rốt cuộc đây chỉ là một sự trùng hợp hay là kế hoạch đã vẽ ra từ trước? Là Jack đã biết giáo sư Baker sẽ tiết lộ cho Hạ Phương Kiều con chip nên mới giết người để bịt miệng ư? Nhưng tên Jack ấy sao lại có thể biết được giáo sư hẹn gặp anh mà biết đường ra tay đúng lúc như vậy? Là hắn đang quanh quẩn bên ngoài ngôi nhà hay hắn chính là một trong những đám người bọn họ? Còn chip đó đâu rồi? Tôi cần xem lại một chút. Pierre vẫn đang cố gắng khôi phục lại, nhưng e rằng hy vọng không mấy khả quan cho lắm. Với cả em vừa cho người báo tin, tư lệnh cùng lão Thái Lục, bọn họ vừa xuống Thụy Sĩ chưa quá 30 phút. Tần Thiệu Nhiên gật đầu, bước chân sải nhanh về phía phòng của Pierre. Đi được một đoạn mới chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang Thiên Minh dặn dò. Cho người bảo vệ vợ chồng tiến sĩ Lau cùng bà Mary. Đừng để họ bị gặp nguy hiểm. Tốt nhất đừng để mấy người ấy quay trở lại Marian lúc này. Đại ca, ý anh là... Đây mới chỉ là suy đoán, nhưng tôi nghĩ một trong tất cả chúng ta có một người là Jack. Bước chân sải mỗi lúc một nhanh, đến gần cánh cửa phòng của Pierre, Tần Thiệu đưa mắt làm dấu hiệu stop cuộc nói chuyện với Thiên Minh. Sau đó nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Bên trong có cả Seven ngồi đó. Hai người vẫn chăm chú loay hoay với chiếc laptop, không gian im lặng, chỉ còn những tiếng gõ lạch tạch từ bàn phím, những dòng thuật ngữ vẫn cứ nhập nhằng nháy nháy trên màn hình. Một tiếng trôi qua, Pierre cùng Seven đều ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo phần mệt mỏi, lắc đầu bất lực. Sao rồi, có tìm được gì không? Không hề, mọi thứ đều được bảo mật kỹ lưỡng, tường lửa chặt chẽ đến mức vượt xa khả năng của tôi. Tuy nhiên chúng tôi lại phát hiện ra một điều. Trước đó giáo sư đã gửi dữ liệu này vào một thiết bị khác. Nó nằm trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng tại Chicago. Không có mật mã, họ nhất định sẽ không cho chúng ta mở tủ bảo hiểm. Liệu vợ chồng tiến sĩ Lau có biết không đây? Seven lên tiếng sau khi Pierre vừa dứt lời. Đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ. Thật sự anh không hiểu suốt cuộc giáo sư Baker đang giữ bí mật gì trong con chip ấy. Nó quan trọng đến mức ông sẵn sàng bỏ mạng để bảo vệ. Tôi nghĩ là không đâu. Tần Thiệu Nhiên lắc đầu, anh cúi người giúp con chip đưa lên nhìn, sau một hồi quan sát mới lên tiếng. Các cậu không thấy điều này có gì lạ hay sao? Dường như giáo sư đã biết trước được kết cục của mình là chết, nên mới xóa bỏ dữ liệu trên con chip hiện tại. Tôi nghĩ F21 chắc chắn phải chứa một dữ liệu quan trọng gì đó liên quan đến thân phận của tên Jack, nên hắn mới ra tay nhanh gọn như vậy. Lúc này trong căn phòng của Hạ Chính Hùng, Phùng Thiên Vũ đang chăm chú khâu lại vết thương. Sau khi xong xuôi, cũng là lúc hửng đông bừng sáng. Nhìn người đàn ông nằm trên giường với khuôn mặt giả nua đầy những nếp nhăn đen sạm, Phùng Thiên Vũ chẳng thể nào giải thích nổi những nghi vấn của mình. Từ lúc Hạ Chính Hùng xuất hiện, bọn họ luôn gặp rất nhiều rắc rối, thậm chí là mất đi mấy mạng người. Rốt cuộc không muốn nghi ngờ cũng phải nghi ngờ, bởi vì mọi thứ ập đến quá đột ngột, khiến họ chẳng kịp trở tay. Nó giống như là sắp đặt trước vậy. Ren, đang nghĩ gì vậy? Tôi gọi anh nãy giờ mấy tiếng mà không chịu trả lời. Không có gì đâu, chỉ là một số chuyện linh tinh thôi. Cô giúp tôi thu dọn đồ đạc nhé. Tôi tự dưng nghĩ ra việc này tôi chưa làm. Thu lại vẻ mặt nghi vấn của mình, Phùng Thiên Vũ quay sang Ami nhờ vả. Sau đó bước thật nhanh đi ra bên ngoài, chống ngực mỗi lúc một thêm đập mạnh. Đến đoạn cua đi về hướng phòng của mình, cũng là lúc Tần Thiệu Nhiên đi từ phòng của PE ra. Phùng Thiên Vũ ra hiệu bằng ánh mắt, sau đó tiếp tục đi thẳng. Đến khi cánh cửa được khóa chốt lại, anh mới xoay người cất giọng khẩn trương. Đại ca, mặc dù biết là không nên, nhưng em vẫn muốn nói ra suy nghĩ của bản thân. Hạ Chính Hùng thật sự có cái gì đấy không bình thường. Cụ thể như thế nào em cũng không có giải thích được. Nhưng trực giác em cảm nhận ông ta có vô vàn bí mật. Vậy là không chỉ tôi có cái suy nghĩ như thế này, mà cả mấy người các cậu cũng vậy. Thế nhưng phỏng đoán vẫn chỉ là phỏng đoán. Ông ta là ba của Phương Kiều. Tôi không muốn cô ấy biết chúng ta nghi ngờ Hạ Chính Hùng, để rồi lại làm loạn lên. Cậu biết đấy, Kiều rất yếu lòng. Nếu cô ấy biết được sự thật, cha sẽ không bình tĩnh được. Đại ca, nếu thật sự Hạ Chính Hùng là Jack, để ông ta lại bên cạnh, thật sự không ổn chút nào. Tần Thiệu Nhiên gật đầu, môi bạc mím lại trầm ngâm một hồi, sau cùng mới lên tiếng. Trước mắt, phải nhanh chóng lấy được con chip của giáo sư Baker gửi ở ngân hàng. Còn về Hạ Chính Hùng, hiện tại cũng chỉ là chúng ta đang nghi ngờ, chưa hề có chứng cứ xác thực ông ta là kẻ thù, nên hãy chú ý cẩn trọng hơn trước mọi hành tung của ông ấy mà thôi. Chỉ còn lại 2 tiếng ngắn ngủi nữa mà trời sẽ lên, nhưng thời gian lại trôi qua chậm đến lạ. Hạ Phương Kiều đôi mắt trở nên trống rỗng nhìn ra bên ngoài cửa kính, môi dưới bị cô cắn đến bật máu. Nhớ lại lúc Tần Thiệu Nhiên rời đi, cô đã chằn trọc rất lâu mới có thể nhắm mắt, nhưng không nghĩ đến việc bản thân lại gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Có lẽ đã từ rất lâu rồi cô chưa mơ thấy người mẹ của mình, cho đến tận hôm nay. Khuôn mặt bê bết dính đầy máu ấy một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ. Nó ám ảnh khiến cõi lòng cô trở nên tan nát. Trong giấc ngủ chập chờn, cô mơ thấy bản thân là một nữ khách du mục bị lạc giữa sa mạc rộng lớn. Ánh mặt trời nắng gắt thiêu đốt lên làn da trắng nõn, khiến nó trở nên bỏng rát. Đôi chân trần chạy thục mạng trên nền cát nóng như lửa đốt. Phía sau là một bóng người áo đen vẫn ra sức bám sát. Trên tay hắn là khẩu súng đi săn của những người thổ dân. Trong giấc mơ ấy, cô chẳng khác gì một con mồi bị người khác săn bắt. Không có lấy một ai để bám víu hay dựa dẫm, cũng không có lấy một chỗ nào để bám vào. Cô cứ trơ trọi đứng đó, thân hình nhỏ bé một lúc hứng chịu nhiều viên đạn bắn tới. Toàn thân trong mấy chốc túa máu đỏ thành vũng trên sa mạc hoang vu rộng lớn. Đến trưa, ông cụ Lục Tư Quang của tư lệnh William đã có mặt tại căn hộ. Đi theo hai người còn có Andu và vợ chồng tiến sĩ Lau. Bà Mary thì không thấy đâu cả. Vốn dĩ tưởng bọn họ sẽ làm ở Mỹ lên mà đánh đập chửi bới. Nhưng không, họ chỉ lắc đầu không muốn nói chuyện khi Tần Thiệu Nhiên định lên tiếng xin lỗi. Bả vai Andu quấn một lớp gạc màu trắng khá dày. Khuôn mặt qua vài ngày đã trở nên nhợt nhạt không sức sống. Máu đỏ vẫn thấm ra bên ngoài, chứng tỏ vết thương cũng không được coi là nhẹ. Hai ngày tiếp đó, sau khi an táng cho giáo sư Baker xong, vợ chồng tiến sĩ Lau cũng chịu ngồi xuống nói chuyện với đám người Tần Thiệu Nhiên. Nhìn nét mặt mang theo bao nét đau thương của họ, chẳng ai dám lên tiếng an ủi, bởi vì tất cả biết gia đình họ không ai muốn nghe từ xin lỗi mà là muốn được giải thoát. Chúng tôi sẽ rời khỏi Marienhen, căn hộ này mọi người hãy cứ ở lại. Dù sao nó cũng chẳng bán được cho ai khi đã xảy ra vụ giết người ở đây. Tiến sĩ, mọi người muốn rời đi. Hạ Phương Kiều ngập ngừng lên tiếng, Andu gật đầu khẳng định. Khi biết tin ông đã chết, tôi vô cùng tức giận. Vốn dĩ nếu không phải giúp mọi người, ông tôi đã không bị ám sát như vậy. Nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ lại, tôi chẳng còn lòng hận thù như trước. Một phần tôi hiểu tính khí của ông nội tôi, một phần là tôi tin các bạn đã cố hết sức. Cuộc nói chuyện với gia đình tiến sĩ Lau kéo dài trong 2 tiếng. Trong suốt thời gian ấy, không một ai đề cập đến tủ bảo hiểm của giáo sư Baker tại Chicago. Bởi vì Tần Thiệu Nhiên đoán nếu biết thì chắc chắn Andu đã nói ra với bọn họ, chứ không phải là chọn cách im lặng không nói gì đến. Trong lúc đợi ba mẹ thu dọn đồ đạc lên ô tô để đi đến sân bay, thì Andu nhận được một cuộc điện thoại của bà nội mình là bà Mary, yêu cầu muốn được nói chuyện với Tần Thiệu Nhiên. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng Andu vẫn vâng lên một tiếng thật nhẹ, sau đó tiến lại đưa điện thoại cho người đàn ông ấy, lên tiếng. Là bà nội tôi, bà muốn nói chuyện với anh, hình như có chuyện gì đó. Sau khi nghe Andu nói xong, Tần Thiệu Nhiên cũng có chút bất ngờ khi biết được bà Mary muốn gặp riêng mình. Tâm trí dần trở nên mơ hồ. Gật đầu nhận lấy chiếc điện thoại từ tay của Andu, anh áp lên tai, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia bà Mary đã nói một tràng trong gấp gáp. Tôi đã đến tủ bảo hiểm trong ngân hàng Chicago, mật mã nhà tôi ông ấy đã thay đổi, tôi không thể mở được. Tại sao bà biết chúng tôi đang muốn hướng tới tủ bảo hiểm? Trước khi mất, giáo sư Baker có liên lạc gì với bà không? Khoan đã, bà đang ở đâu? Ở sảnh chờ của ngân hàng AB, nơi mà ông nhà tôi đã giấu con chip. Giọng nói trở nên gấp gáp, Tẩm Thiệu Nhiên xoay người bước vội lên chiếc ô tô vẫn đang xếp đồ, ra hiệu cho Phùng Thiên Vũ lên cùng, đánh lái lao nhanh như một cơn gió xuống lòng đường quốc lộ. Miệng vẫn không ngừng nói với bà Mary bên kia đầu dây. Nghe này, tôi cần bà tìm một chỗ nào đó an toàn để ẩn nấp, hoặc tốt nhất bà nên ngồi lại ở chỗ tập trung đông người. Tôi sẽ đến đó trong thời gian sớm nhất có thể. Xe chạy băng băng trên con đường đông nghịt xe cộ đi lại, lượn lách giữa những dòng người tấp nập. Phùng Thiên Vũ nhấn ga tăng tốc nhanh nhất có thể. Mặc dù không nghe được bà Mary nói gì với Tần Thiệu Nhiên, nhưng nhìn từng biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt của người đàn ông ấy, anh có thể đoán ra bà ấy dường như đang gặp nguy hiểm. Lái nhanh lên, chúng ta cần đi đến ngân hàng Chicago trước khi tên Jack tìm được bà ấy. Tần Thiệu Nhiên càng trở nên sốt ruột, anh quay sang Phùng Thiên Vũ quá lớn, khiến cho cậu ấy giật mình bẻ lái. Chia xe suy chút nữa thì đâm vào giải phân cách, mà sao họ đã dậm chân phanh kịp khi chỉ còn cách nó phải phân. Mồ hôi trên trán đã lầm tầm xuất hiện, bên đầu dây bên kia bắt đầu vang lên những tiếng hò hét, tiếng bước chân đuổi chạy. Chẳng thấy bà Mary lên tiếng đáp trả. Đáy lòng Tần Thiệu Nhiên càng thêm bất an, cất giọng vội vã. Bà Mary, bà đâu rồi? Bà còn có nghe thấy tôi nói không vậy? Lái nhanh lên. Tiếng nói rì rầm chuyển qua tiếng điện thoại như có như không lọt vào tai, khiến cho Tần Thiệu Nhiên càng thêm lo lắng. Nếu anh đoán không nhầm, đám người của Jack đã nhanh hơn bọn họ một bước. Chúng hiện tại đã có mặt tại Chicago truy lùng tung tích của bà Mary. Có thể đám người của Jack, chúng cũng có suy nghĩ giống bọn họ khi nghĩ đến người có thể mở chiếc tủ bảo hiểm là bà ấy. Quan trọng hơn, bà Mary cũng góp phần không nhỏ trong việc khôi phục F21. Vì thế khả năng chắc chắn càng được nâng lên cao hơn. Điện thoại vẫn trong trạng thái kết nối, Tần Thiệu Nhiên với một giây không rời nó khỏi tai. Ánh mắt mỗi lúc trở nên khẩn trương hơn. Lúc đi qua cây cầu bắc qua sông Potomac, bất chợt đuôi xe bọn họ bị đâm một phát thật mạnh từ phía sau. Cú va chạm không hề nhẹ khiến cho Phùng Thiên Vũ mất lái. Chiếc xe chạy loằng ngoằng rồi lần nữa đâm vào hàng rào chắn. Chiếc điện thoại cũng văng xuống dưới, màn hình cũng vì thế trở nên đen xì. Trên cầu lúc này chỉ thấp thoáng mấy phương tiện đi lại. chia sẻ của bọn họ hiện tại đã hư hỏng, chẳng khác gì đổ phế thải. Tần Thiệu Nhiên khuôn mặt càng trở nên đen hơn, nó lạnh lùng đến nỗi khiến cho Phùng Thiên Vũ càng cảm thấy hoảng sợ. Mùi xăng chảy ra bốc lên nồng nực, khiến cho thần kinh của Tần Thiệu Nhiên và Phùng Thiên Vũ lập tức trở nên căng thẳng. Hai người vội vàng lao nhanh ra khỏi xe trong khi những viên đạn của kẻ thù vẫn liên tục bắn tới. Sau đó là một tiếng nổ cực lớn náo động tất cả những phương tiện đang lưu thông trên con cầu nhỏ. Những mảnh sắt văng ra tứ phía, những đám khói đen xì của mùi khét lẹn của cao su cháy khiến cho tầm nhìn trở nên giảm đi. Nhân cơ hội ấy, Tần Thiệu Nhiên nhảy bừa lên một chiếc siêu xe đang đỗ cạnh đó, lôi cổ một thanh niên người Pháp xuống. Trước khi đi không quên phút lại cho chủ xe một tấm thẻ bài kim. Qua đuôi được kẻ thù, Tần Thiệu Nhiên lúc này mới sực nhớ ra chiếc điện thoại của Andu đã bị cháy xém trong vụ nổ. Lấy điện thoại Thiên Vũ gọi cho bà Mary thì thuê bao đã không liên lạc được, mọi thứ cả lúc càng trở nên rối hơn. Từ đây đến Chicago mất bao lâu, bà Mary dường như đang gặp nguy hiểm. Tôi hy vọng bà ấy an toàn cho đến khi chúng ta đến nơi. Dù sao thì bà ấy là manh mối duy nhất giúp chúng ta mở tủ bảo hiểm. Di chuyển nhanh cũng mất một tiếng nữa nếu chúng ta không bị tập kích bất ngờ như vừa nãy. Phùng Thiên Vũ trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng về phía trước, nơi xuất hiện những chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau đi về nơi xảy ra tai nạn. Con đường đi qua cây cầu Potomac bỗng chốc trở nên tắc ứ, muốn di chuyển nhanh hơn vẫn là chẳng thể. Đám người Thomas trong phút lơ là đưa tay lên che mắt tránh đám khói đã để mất dấu của Tần Thiệu Nhiên. Điều này đến tai lại càng khiến cho Jack trở nên giận dữ. Hai ngày nằm dưỡng thương, trong nối lại những suy nghĩ ngổn ngang, Jack cuối cùng cũng đã khẳng định con chip F21 đó của Tống Mạc Thiên lưu giữ rất nhiều bí mật. Bí mật về thân phận của ông, của Tống Mạc Thiên, của những kỳ quan dưới đáy biển và cả kim tự tháp thủy tinh. Chỉ có một điều ông không hiểu là tại sao Tống Mạc Thiên lại phải ghi rõ mọi chi tiết về ông đến như vậy. Chẳng lẽ ngay từ đầu ông ta đã đoán được ý định của ông ư? Tại sao ông ta lại biết được đến sự tồn tại của Hạ Chính Cường, trong khi năm xưa ông đã che giấu rất kỹ? Nhìn băng trắng cuốn quanh người, vết thương tuy sâu, nhưng đối với một người luyện võ như Hạ Chính Hùng thì nó cũng không quá nguy hiểm. Cho nên chỉ trong qua 2 ngày là ông có thể đứng dậy, đi lại và cử động. Nhìn thành phố Maryland nhỏ bé cạnh bờ sông tấp nập thuyền bè qua lại, khóe môi Hạ Chính Hùng hiện lên một nụ cười ma mãnh. Bởi vì trong đầu ông lúc này hiện lên vô vàn viễn cảnh, sau này loài người sẽ do ông thống trị, thậm chí bản thân sẽ được họ tôn thờ như một vị thần đầy quyền năng. Tiếng đẩy cửa rất nhẹ vang lên, biểu cảm trên khuôn mặt Hạ Chính Hùng lập tức thay đổi. Ông khó nhọc quay đầu lại nhìn Hạ Phương Kiều đang bưng chén cháo trên tay, nơi đáy mắt xuất hiện một tia sáng, nhưng rất nhanh liền vụt tắt. Đã diễn thì phải diễn cho đạt. Nếu thật sự con chip M13 đúng như lời của đám người Phùng Thiên Minh nói nó không còn, thì chỉ ít ông cũng nên nhân cơ hội Tần Thiệu Nhiên không có ở đây dụ con bé đi với mình, sau đó dùng nó uy hiếp, bắt hắn giao ra bản thiết kế chuẩn hoặc cách chế tạo. Lục hành vi được lão già Lục Tư Quang gửi vào trong nơi huấn luyện đặc biệt của William. Mọi phòng bị của chúng càng ngày càng trở nên chặt chẽ. Sự hợp tác của hai thế lực mạnh nhất giới đen trắng cũng gây phần sức ép với ông quá nhiều. Đó chính là lý do vì sao Hạ Chính Hùng không dám manh động tấn công liều như lần trước. 3. Vết thương vừa mới qua 2 ngày phẫu thuật, chưa gì bà đã đứng dậy đi lại sẽ càng khiến vết khâu nứt ra đấy. Hạ Phương Kiều đỡ Hạ Chính Hùng ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đỡ ông nằm tựa lưng vào thành để không động chạm gì đến vết thương. Từng ngón tay trắng nõn nà chạm lên làn da thô ráp ấy, giọng nói vang lên khản đặc mặc dù cô không muốn xào ông chút nào. Ba còn nhớ chú Vân không? Ngày mốt con đưa ba trở về Trung Quốc nhé. Gặp lại ba, cha chú ấy vui lắm. Hạ Chính Hùng gật đầu, miệng hà ra nuốt từng thìa cháo của con gái đưa tới, vẻ mặt cố nhẫn nhịn vì đau, lắc đầu. Con định đi đâu? Con lại định không ở bên cạnh ta nữa hay sao? Con muốn đuổi ông già này ư? Chúng ta khó khăn lắm mới có thể gặp lại. Hàng mi xinh đẹp rủ xuống, Hạ Phương Kiều khịt khịt mũi, mái tóc đen dài cũng rủ xuống trên bả vai lên đằng trước ngực, lắc đầu phải cái. Không phải, chỉ là sắp tới con còn có việc phải làm, thời gian chăm sóc ba sẽ không có nên mới đưa ra ý kiến này. Về Trung Quốc đợi con, về đi thăm mẹ, ba còn nhớ mẹ không? Giọng Hạ Phương Kiều mỗi lúc trở nên nhỏ dần, khóe mi cũng vì thế mà tràn xuống những giọt lệ. Từ lúc giáo sư Baker bị ám sát cho đến nay, không một lúc nào cô có thể yên giấc, nói chẳng ra là chẳng thể nhắm mắt được. Gặp lại nhau sau mười mấy năm trong hoàn cảnh trớ trêu, bà của cô từ một cảnh sát hết lòng vì dân bây giờ liền biến thành kẻ điên dại thần trí không bình thường, liên tục nói mớ những câu rời rạc. Không biết vì sao ba vẫn còn sống, không biết ai là người cứu ông. Hạ Phương Kiều chỉ biết cái hẻm đó là nơi mọi người luôn thấy ông ngồi đó với chiếc đàn nhị cũ kỹ. Bón hết cho Hạ Chính Hùng ba cháo, đang định thu dọn đồ đạc thì Hạ Phương Kiều nhận được điện thoại của Phùng Thiên Vũ. Đôi chân muốn bước nhanh ra ngoài thì bị tiếng xe nhẹ của ba mình làm cho lo lắng. Lưỡng lự một hồi, cô cũng quyết định nán lại với ông, không quên ấn nút nghe. Alo. Đầu dây bên này, Phùng Thiên Vũ cùng Tần Thiệu Nhiên cũng thuận lợi đứng trước tủ bảo hiểm với bà Mary, cầm chiếc chìa khóa trên tay tra vào, ấn một hàng những mật mã ấn tượng nhưng đều không đúng, nét bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả. Nhớ lại lúc đến nơi, bản thân anh chẳng thèm cảnh giác với nguy hiểm rình rập mà lao nhanh vào bên trong nhà vệ sinh nữ. Đúng lúc đám người của Jack vác bà Mary đã bất tỉnh trên vai, cơn giận liền bốc lên ngùn ngụt. Trong 10 phút cũng hạ được hết đám đặc công nước mờ ấy. Vì đã bị chúng ám sát một lần nên lần đối đầu này Tần Thiệu Nhiên cũng gần như đoán được chiêu của kẻ thù muốn ra. Vì thế thời gian liền được rút ngắn. Quay lại thử tại, ba người loay hoay mãi vẫn không thể mở được chiếc tủ nhỏ. Bà Mary đã dùng mọi cách nhưng không ăn thua, cũng đành lắc đầu buông xuôi, cất giọng buồn bã. Mọi thứ đã bị thay đổi, dường như ông ấy đã đoán ra được việc bản thân bị ám sát từ trước nên mới dùng đến hạ sách này. Tủ bảo hiểm ở đây nhân viên cũng không ai có thể mở được trừ người sở hữu. Vậy bà thử nhớ lại xem giáo sư ngày ấy thường đặt mật khẩu dựa trên hình thức gì, y ra chúng tôi cũng có thể thảo luận. Phùng Thiên Vũ lên tiếng, cũng không phải tự dưng anh lại nói ra cái suy nghĩ này, mà bởi vì anh vô tình nhớ lại đoạn nhật ký của Michael trong đậu băng mà Hạ Phương Kiều cùng Tần Thiệu Nhiên tìm được. Ông ấy cũng đã dùng một câu ẩn dụ để nói lên mật mã mở cửa tàu ngầm. Chẳng nhẽ những giáo sư chuyên ngành họ hay dùng câu văn hay câu thơ hay một câu triết lý làm bảo mật cho thứ mà họ muốn lưu giữ, chứ không phải là một trong những mật mã bình thường. Tôi không biết được, tủ bảo hiểm này trước kia ông nhà tôi chỉ để gửi những vật kỷ niệm của chúng tôi lúc còn trẻ. Thật không nghĩ rằng nó lại được ông ấy sử dụng để lưu giữ con chip F21. Tần Thiệu Nhiên nhíu mày, nhưng tại sao bà lại biết chúng tôi muốn hướng tới tủ bảo hiểm cơ chứ? Chẳng nhẽ giáo sư đã nói trước cho bà ư? Bà Mary gật đầu, nhớ lại khoảng thời gian chăm Andu trong bệnh viện. Bất chợt bà nhận được tin nhắn của chồng với một vài từ ngắn ngủi. Nó không đề cập đến con chip mà chỉ nói là hãy mở tủ bảo hiểm tại ngân hàng AB tại Chicago. Ban đầu bà còn chẳng hiểu vì sao Baker nói như vậy. Cho đến khi nhận được tin ông ấy bị ám sát mới tức tốc bắt xe chạy đi. Không phải bà không đau buồn trước cái chết của chồng, mà bà muốn thời gian bản thân còn sống sót giúp chồng thực hiện nốt mong muốn của ông ấy là tận tay đưa con chip F21 cho đám người Tần Thiệu Nhiên. Lúc đám người Tần Thiệu Nhiên được Andu đưa về gia đình, con chip khi ấy vẫn chỉ hoàn chỉnh được bức thư của người gửi. Điều này bà cũng chỉ nghe được từ Baker mà thôi. Baker là một người rất kín kẽ, đó là lý do vì sao tôi cũng không biết được mật khẩu của chiếc tủ bảo hiểm này là gì cả. Đôi mắt đen láy thâm trầm nhìn chằm chằm vào hàng phím ấn mật mã trên bản điện tử. Nơi đây là một phần mềm xác nhận bảo mật ba lớp là quét võng mạc, quét dấu vân tay và quét mật khẩu. Tần Thiệu Nhiên phút mặt, nét mệt mỏi hiện rõ trên từng cơ. Toàn thân cao lớn ngồi phịch xuống chiếc ghế sắt được đặt gần đó. Cả người mông lung chẳng khác gì người đi lạc. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân lại bất lực và yếu đuối trước kẻ thù như bây giờ. Trước khi bị ám sát, Baker có nói gì với cậu và bạn gái cậu không? Tôi nghĩ ông ấy nhất định sẽ để lại manh mối gì đó cho các người về mật mã trong câu nói của mình. Trong không gian im lặng, lời nói của bà Mary khiến cho Tần Thiệu Nhiên phải suy nghĩ. Anh cố gắng nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với giáo sư. Ánh mắt hiện lên tia vui mừng như nhớ ra được điều gì đó. Vội vàng cầm điện thoại gọi cho Hạ Phương Kiều. Đến khi đầu dây bên kia nhấc máy, liền kích động lên tiếng. Kiều, anh cần em giải mã câu nói này. Hy vọng hướng đi của anh là đúng. Khoan đã, hãy nhớ là em không được tiết lộ cho người nào khác biết. Bởi vì đây có thể chính là mật khẩu mở tủ bảo hiểm. Đầu dây bên này, Hạ Phương Kiều mím môi nhìn Hạ Chính Hùng nhăn nhó phỉ đau. Khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, không còn huyết sắc. Thế nhưng vẫn chẳng dên lấy nửa lời. Đám người của PE hồi chiều đã theo tư lệnh William và ông cụ Lục trở về tổng hành dinh Interpol xử lý một số việc. Gia đình Andu cũng đã lên máy bay đi Đức. Trong căn nhà lúc này chỉ còn có Ami, Seven và cô cùng Hạ Chính Hùng. Vì tất cả đều bận rộn với việc canh gác và xây dựng lại hệ thống tử lửa bảo vệ cho trụ sở, Hạ Phương Kiều chẳng thể nhờ ai chăm sóc cho ba của mình, cũng chẳng dám để ông lại một mình. Nên bản thân chỉ còn cách duy nhất là mang máy tính sang phòng ông vừa làm việc vừa canh chừng. Ừ, anh nói đi, em đang nghe đây. Lưỡng lự một hồi lâu, Hạ Phương Kiều cũng lên tiếng đáp trả. Nhận được câu trả lời của cô, Tần Thiệu Nhiên cũng chẳng vòng vo mà đi luôn vào chủ đề chính. Nghe này, câu nói cuối cùng của giáo sư Baker nói với chúng ta chính là nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tỉ người. Em còn nhớ không? Em nhớ, nhưng nó thì có liên quan gì chứ? Chả nhẽ. Hạ Phương Kiều ngập ngừng. Bất chợt cô nhớ lại trong tủ sách của giáo sư Baker có rất nhiều những giáo trình liên quan đến mở thư, giọng cất lên rẻ chừng. Anh muốn em dịch câu văn này sang những con số là Mos, Davici hay là Katesa. Là Mos, giáo sư Baker đã từng theo học chuyên ngành đó. Đợi em chút. Hạ Phương Kiều viết bạch văn ra giấy. Sau một hồi chuyển mã, cô cũng đã hoàn thành công việc mà Tần Thiệu Nhiên yêu cầu. Đó là một hàng dãy số khá dài. Chăm chú đọc những con số cho Tần Thiệu Nhiên, Hạ Phương Kiều không hề biết rằng khóe môi Hạ Chính Hùng đã hiện lên nụ cười nguy hiểm. Chiếc nhẫn đeo trên tay phát lên ánh sáng màu xanh chớp nhoáng liền phủ tắt, báo hiệu trạng thái chuyển tin đã thành công. Lý do đám người của Ami không phát hiện được chiếc nhẫn của Hạ Chính Hùng là một thiết bị liên lạc, bởi vì con chip được gắn trong đó là do ông chế tạo ra. Nó chỉ có thể phát hiện khi thiết bị khác cùng mạch với mình, vô hiệu hóa với tất cả những thứ còn lại. Tiểu Kiều, ta chợt nhớ ra mẹ con rất thích hoa, có thể dẫn ta đi ra ngoài mua một đóa hoa ốt kim hương chứ? Ngón tay ấn lên trên màn hình dãy số mà Hạ Phương Kiều vừa chuyển đổi cho, Tần Thiệu Nhiên ánh mắt trở nên khẩn trương. Trong không gian chật hẹp, có thể nghe thấy được nhịp tim đập nhanh của tất cả. Tiếng tinh tinh vang lên sau một hồi chạy chương trình, cánh tủ bảo hiểm cũng hoàn thành xác nhận bảo mật. Bà Mary đưa tay lên ấn vào nút khởi động màu đỏ trên màn hình. Ba hàng lớp cửa sắt cũng được mở ra. Bên trong đó là một chiếc USB màu đen vẫn còn xếp mới. Phải nói lúc này, tâm trạng của bọn họ vô cùng kích động. Nét vui mừng đều thể hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng chưa được 2 giây, cánh cửa phía lối đi ra vào bị đạp tung ra với một lực rất lớn. Xuất hiện ở đó chính là Thomas cùng với Philip và mấy tên tội phạm đang nhả nhã đứng dựa lưng vào tường. Trên tay ai nấy đều được trang bị súng và dao găm. E rằng lần này muốn thoát là chẳng thể nào. Thomas là người da đen, nói về thân thủ hắn cũng được xếp vào ngang hàng với Carmen. Một mình hắn cũng đủ khiến cho anh phải mất thời gian. Đó chính là lý do vì sao lúc này bản thân Tần Thiệu Nhiên cảm thấy áp lực. Xin chào anh bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi, Tần Thiệu Nhiên. Giọng nói cợt nhả của Thomas vang lên, hai tay siết chặt lại thành quyền. Tần Thiệu Nhiên ánh mắt lại băng nhìn thẳng vào đám người trước mặt, bóng lưng to lớn che chở cho bà Mary đứng đằng sau, lên tiếng. Chẳng phải chúng mày vẫn muốn bắt tao sao? Tao sẽ đi theo chúng mày, nhưng với một điều kiện là hãy thả bà Mary đi. Bà ấy không có liên quan gì đến chuyện này. Thomas cười nửa miệng, hắn tiến về phía trước một vài bước, lắc đầu. Tần Thiệu Nhiên, mày nghĩ mày vẫn có quyền đàm phán sao? Chợt chợt, mụ do đó cũng góp phần khôi phục lại con chip. Để mụ ấy đi, chẳng khác nào rước họa thêm vào mình. Thậm chí, bọn tao cần mụ ta phá giải các lớp bảo mật dữ liệu mà lão bầy cờ kia đã xây dựng trong mỗi mục lưu trữ. Xuống nước hạ giọng vẫn không nhận được kết quả khả quan nào, Tần Thiệu Nhiên trở nên mất kiên nhẫn. Lúc này chỉ muốn lao lên xử lý hết đám tội phạm trước mặt. Thế nhưng trong phút chót vẫn lấy lại được lý trí, kìm hãm lại sự bùng nổ. Giáo sư Baker vì bọn họ mà bị ám sát, anh không thể ngay đến vợ ông ấy cũng không bảo vệ được. Nếu không có bà Mary, cho dù không đánh lại được địch, nhưng anh và Phùng Thiên Vũ vẫn thừa khả năng dùng manh khóe để thoát thân. Nhưng anh đã không làm như thế, bởi vì anh đã hứa với gia đình tiến sĩ Rao sẽ đưa bà Mary trở về nhà an toàn. Thomas, mày nên nhớ tao vẫn đang nắm giữ con chip M13 mà ông chủ của mày vẫn luôn tìm kiếm. Nhìn này, với tao, trốn thoát khỏi đám dầu dìa chúng mày là điều vô cùng đơn giản. Nhưng vì sao tao lại không làm như thế? Mày phải hiểu đó là lý do vì sao tao nói mày nên suy nghĩ điều kiện vừa nãy. Ồ không, Tần Thiệu Nhiên, mày chẳng còn cái quyền uy hiếp tao đâu. Thomas cười cười, lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại. Hiện trên đó là tấm hình Hạ Phương Kiều cùng Hạ Chính Hùng ngồi trên một chiếc xe ô tô màu đen hướng đi ra bờ biển Florida, đưa ra trước mặt Tần Thiệu Nhiên, nhớn mi hả hà. Nhìn xem, có nhận ra ai đây không? Nhìn bức ảnh Thomas đưa tới, đáy lòng Tần Thiệu Nhiên như bị ai đó ném vào đó một tảng đá. Đau nhói đến thở cũng khó khăn. Thì ra bọn họ đến cuối cùng vẫn là bị Hạ Chính Hùng gài bẫy. Cái chết của giáo sư Baker cũng đã nằm trong kế hoạch. Việc bọn họ đi mở cánh cửa bảo hiểm cũng đều được hắn tính sẵn. Chàng người ám sát bà Mary để bà ấy phải gọi điện cho Andu chỉ là mồi nhử. Đợi anh cùng Thiên Vũ đi Chicago mới cho người đến gây náo loạn. Sau đó nhân cơ hội lừa Hạ Phương Kiểu đi. Mục đích là muốn dùng cô uy hiếp anh giao cả hai con chip. Chỉ vì chưa chắc chắn kết luận Jack là ba của Hạ Phương Kiều, nên Tần Thiệu Nhiên mới không dám vội vàng nói cho cô biết. Thêm cả lúc rời đi ở biệt thự, vẫn còn đám người của ông Nội Lục và Thiên Minh, nên anh cũng yên tâm phần nào, không nghĩ rằng hoàn cảnh lại trở nên đảo ngược. Bọn họ sau cùng bị đẩy vào thế bị động, vừa chẳng tốn công cũng chẳng tốn sức. Hạ Chính Hùng thật sự khiến anh nể phục về mưu mô. Nếu hắn không phải là kẻ thù, nhất định Tần Thiệu Nhiên sẽ tạo dựng mối quan hệ tốt giữa hai người. Sao? Đang lo lắng cho người tình bé nhỏ hả? Ha ha, Tần Thiệu Nhiên, mày biết đấy, lời tao nói không hề sai. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn mà đi theo tao, nếu không. Thomas đưa tay lên ngang cổ, làm động tác cửa ngang qua động mạch. Sau đó lại cất tiếng cười thỏa mãn. Mà không hề hay biết lúc này, cơn giận của Tần Thiệu Nhiên cả lúc càng dâng đầy. Ra bà Mary cho Phùng Thiên Vũ, Tần Thiệu Nhiên lao lên tung từng đòn, mang theo lực cực mạnh về phía kẻ thù. Trong đầu anh lúc này thực sự chỉ tồn tại hình ảnh của Hạ Phương Kiều, ngoài ra không còn thứ gì khác. Cứ nghĩ đến việc cô bị bọn chúng lợi dụng đi tam sát quỷ, nghĩ đến việc cô đau lòng khi biết chính ba của mình là kẻ chủ mưu, là khi ấy tâm hồn anh trở nên trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì hết. Trong lúc Tần Thiệu Nhiên cùng Thomas đối đầu, đám đặc công nước mờ tập trung tấn công Phùng Thiên Vũ. Chỉ trong vài phút, cậu ấy đã bị đánh gục. Chiếc USB trên tay bà Mary cũng bị phí cướp đi. Chỉ có điều không ai ngờ được rằng, trong lúc Tần Thiệu Nhiên đứng đằng trước che khuất cho mình, bà Mary đã gửi một bản sao dữ liệu cho ID thiết bị nhận tin của PE được lưu trữ sẵn trong điện thoại. Sau khi Hạ Chính Hùng nói xong, Hạ Phương Kiều có chút bất ngờ trước lời đề nghị của ông. Khó hiểu khi ông lại nhớ được việc mẹ của cô rất thích loài hoa uất kim hương này. Thắc mắc là thế, tuy nhiên Hạ Phương Kiều cũng không quá đa nghi, vì cô nghĩ Hạ Chính Hùng cũng giống cô thời gian khoảng 2 năm về trước. Cho dù có điên, nhưng vẫn nhớ đến từng chi tiết, cũng như khoảnh khắc bên cạnh Lục Tư Thần, cất giọng nhỏ nhẹ. Ba, vết thương của ba vẫn chưa khỏi, hay là đợi một vài hôm nữa con đưa ba đi, có được hay không? Hạ Chính Hùng lắc đầu, đôi tay chống xuống dưới đệm, cố gồng người dậy, vẻ mặt mang theo sự buồn bã lắc đầu. Tiểu Kiều, con không hiểu được suy nghĩ của ta lúc này, nó mông lung quá nhiều thứ. thời gian trước kia cho đến tận hiện tại, đầu óc ta lúc tỉnh lúc không. Rất nhiều lần ta cố suy nghĩ về việc tại sao ta lại thoát chết, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Ta chỉ nhớ được khuôn mặt của con và Diệu ca, nhưng ta chẳng nhớ ta đã từng ở đâu để về tìm. 13 năm, con cũng đã 25 tuổi. 13 năm, ta chẳng nhớ nổi ngày giỗ của vợ mình. Bỗng dưng hôm nay ký ức mờ nhạt lại ùa về. Ta chỉ là muốn mua một vài cành mang ra biển để gửi cho mẹ con, như vậy cũng không được hay sao? Từng câu từng chữ Hạ Chính Hùng nói ra mang theo bao sự thương nhớ, ẩn sâu bên trong là nỗi lòng nuối tiếc vô bờ bến. Nói ông không yêu Doãn Diệu ca là hoàn toàn sai. Thật ra ông thực sự rất yêu bà ấy, cho đến bây giờ vẫn yêu. Chỉ là giữa tình yêu và quyền lực, ông vẫn đặt nặng thứ hư vô kia lên trên tất cả. Chính vì thế khi bà muốn đi tố cáo, Hạ Chính Hùng đã không ngần ngại mà lạnh lùng giàn dựng lên vụ tai nạn ấy. Bởi vì nếu để bà còn sống, ông nhất định sẽ bị tống vào nhà tù. Biểu cảm quá chân thật của Hạ Chính Hùng khiến Hạ Phương Kiều trở nên lưỡng lự. Bất chợt cô nhớ đến có lẽ cũng rất lâu rồi cô chưa đi thăm hay mua gì đó cho mẹ của mình. Thôi thì đành nhân cơ hội này cùng ông đi ra ngoài một chuyến. Nếu cô nhớ không nhầm, cách khu nhà 30 mét có một cửa hàng hoa. Khoảng cách cũng không quá xa đám người Army nên cũng có thể liệt nó vào nơi an toàn. Quyết định xong, nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại cho gọn gàng. Hạ Phương Kiều mở tủ lấy chiếc áo bông khá dày khoa trò Hạ Chính Hùng, cũng không quên trở về phòng lấy cho bản thân một chiếc, mà chẳng hề hay biết chiếc máy tính của mình đang bị cài virus. Thời tiết Maryland lúc này cũng lạnh không khác gì Washington. Gió bên ngoài thổi vù vù rét buốt, những bông tuyết rơi lất phất phủ trắng cả con đường. Giáng sinh sắp đến, nhà nhà đều đua nhau chở những cây thông với những chổi lá xanh mơn mởn về để trang trí. Thế nhưng khác với những năm trước, thay vì đi ra bên ngoài nói chuyện phiếm, thì năm nay tất cả đều đóng cửa im ỉm, không mở ra quá 3 lần trong ngày. Điều này cũng không quá khó hiểu khi cách đây vài ngày nơi này cũng trở thành tầm ngắm của đám tội phạm khủng bố. Sự hỗn loạn đã khiến cho tâm lý người dân ở đây hoang mang sợ hãi. Thậm chí có gia đình họ còn chẳng ngần ngại mà bỏ lại căn hộ của mình đi nơi khác sinh sống. Dưới phòng khách, Amy của Seven đang chụm đầu thảo luận điều gì đó. Trên bàn la liệt những giấy tờ ngổn ngang với nhiều ký hiệu khác nhau. Tiếng bước chân làm cho Amy giật mình hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô có chút khó hiểu khi nhìn thấy Hạ Phương Kiều đang dìu Hạ Chính Hùng từng bước chậm chạp di chuyển, gật đầu lên tiếng. Cô định đi đâu giờ này sao? Ừ, một chút thôi. Tôi muốn đưa ba tôi đi mua bó hoa ở cửa hàng nơi đầu ngã ba. Chắc có lẽ sẽ không sao đâu. Dù gì nó cũng gần đây mà. Amy lưỡng lự muốn lên tiếng can ngăn, nhưng chưa kịp nói thì Hạ Phương Kiều đã đi ra đến bên ngoài hiên, chỉ biết nhíu lại đôi lông mày xinh đẹp, quay sang nói nhỏ với Seven. Tôi nghĩ tôi cần đi theo cô ấy. Dù sao chút công việc còn lại một mình anh vẫn có thể làm được mà. Nói rồi chẳng cần đợi câu trả lời của Seven, Amy đứng dậy chạy ù ra phía ngoài. Nhưng đôi chân chưa chạm ra đến bờ thềm thì từ bên ngoài, những viên đạn được bắn từ đám người trên chiếc xe container đỗ ở bên kia đường bắn vào chẳng khác gì vu bão. Mùi khói và mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc, bóng dáng Hạ Phương Kiều và Hạ Chính Hùng trong nhà mắt liền không thấy đâu. Phút chốc, tinh thần Amy trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Có nhìn thấy bọn họ đâu không? Mẹ kiếp, chúng trực tiếp tấn công, không cho ta có cơ hội thoát ra ngoài. Seven nép ria cái cửa tránh những viên đạn, hét lớn với Amy, đáp lại anh cũng là những câu nói khẩn trương của cô. Không thấy. Lúc này, ở trên tầng, Phùng Thiên Minh đang ngồi trước máy chủ cài đặt lại hệ thống chuyển tin và báo động khi gặp nguy hiểm. Thì bất chợt, màn hình vi tính trở nên đen sì, mọi dữ liệu đang đăng nhập đều bị xóa sạch. Thậm chí máy tính cũng đã bị nhiễm cả virus gây loạn hết tất cả các chương trình. Khi đang cố khôi phục lại máy chủ, tiếng súng vang rền từ bên dưới vọng lên, càng khiến cho Thiên Minh khẩn trương. Trong 2 giây lơ là, virus thành công phá hủy khiến máy tắt ngúm. Khi máy đang trong trạng thái sao chép một tệp tin đang được gửi khẩn cấp từ Tổng Hàn Dinh. Đẩy mạnh cửa chạy xuống bên dưới, Đập vào mắt Thiên Minh là mọi thứ đổ bể chẳng khác gì bãi rác. Đồ đạc văng tứ tung xuống sàn nhà. Những viên đạn khảm sâu vào bức tường cùng những đồ vật để lại chỉ chít những lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay trỏ. Toàn bộ hệ thống máy tính đều bị nhiễm virus. Tôi đã cố gắng khôi phục lại nó bằng chương trình của PE, nhưng mà không thể. Nói cách khác, hiện tại chúng ta đang đơn độc, chẳng thể liên lạc cho ai. Nhưng tại sao máy tính có thể bị nhiễm virus được chứ? Trừ khi một trong số đó đã có máy bị cài. Lời Ami lên tiếng làm cho tinh thần của Seven và Phùng Thiên Minh trở nên căng thẳng. Trong nhà này, tổng cộng có 4 chiếc máy vi tính đang liên kết với nhau. Nói cho dễ hiểu, chỉ cần một chiếc bị nhiễm virus thì tự động 3 chiếc còn lại cũng vì thế mà bị theo. Nhưng vài chiếc laptop của bọn họ sẽ không ai động đến được rồi, bởi vì lúc nào họ cũng mang nó bên người không rời. Chỉ duy nhất là cái của Hạ Phương Kiều là không biết. Bởi vì lúc nào họ cũng mang nó bên người không rời. Chỉ duy nhất là cái của Hạ Phương Kiều là không biết. Bởi vì rất ít khi anh thấy cô ấy động đến nó. Thậm chí trở nên căng thẳng khi vô tình nhớ lại lời nói của Tần Thiệu Nhiên vào đêm hôm giáo sư Baker bị ám sát. Chẳng nhẽ trong đám người bọn họ thật sự có kẻ là Jack hay sao? Là ai? Là ai đây? Hạ Chính Hùng. Đôi đồng tử trở nên co rút khi nghĩ đến cái tên ấy. Phùng Thiên Minh khuôn mặt trở nên trắng bệch, môi mấp máy trong ngắt quãng nhìn hai người cộng sự trước mặt. Thật sự nếu Hạ Chính Hùng đúng là Jack thì chắc chắn máy tính của Hạ Phương Kiều đã bị hắn cải virus cùng chương trình tự hủy. Chúng ta phải cứu Hạ Phương Kiều, nhanh lên. Hạ Chính Hùng rất có thể chính là Jack, không thể để hắn mang cô ấy đi tam sát quỷ được. Sau khi nghe xong lời nói của Phùng Thiên Minh, đại não của Ami và Seven cũng nhanh chóng phân tích chắp nối lại được những sự việc liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua họ gặp phải. Từ vụ ngôi nhà của giáo sư Baker bị tấn công tại Washington cho đến hiện tại là bị kẻ thù ám sát. Hệ thống liên lạc bị gây nhiễu, FBI không nhận được thông tin cầu cứu. Đám người bọn họ lúc này chẳng khác gì những con vật bị sập bẫy chờ kẻ thợ săn tặng cho phát đạn. Tiếng súng sởn ngớt, chiếc xe container rú ga chạy vút đi ra khỏi làn đường nhỏ hẹp. Những tiếng tít tít cả lúc càng vang lên rồn rập. Lúc này, bọn họ mới để ý đến những viên đạn được bắn vào ấy, viên nào viên đó đều phát ra ánh đèn đỏ nhấp nháy. Là bom được chế tạo từ uranium. Mẹ nó, mau chạy ra khỏi đây. Khi chỉ kịp định thần lại phát hiện nó là bom ẩn, Seven vội vàng hét lớn lên với Ami và Phùng Thiên Minh, dù họ chạy nhanh ra ngoài nhưng vẫn chẳng kịp. Tiếng nổ trong phút chốc vang lên cực lớn, căn hộ rung chuyển như gặp phải cơn địa chấn đổ sụp xuống. Từ lớp bê tông vụn vỡ chất thành đống cao, ngọn lửa bùng cháy hừng hực như quả cầu lửa giữa lòng thành phố, đánh dấu sự khởi đầu cho một cuộc chiến chết chóc. Bến cảng bờ biển Florida, gió thổi phù phù khiến cho mái tóc dài của Hạ Phương Kiều trở nên rối tung. Thân hình nhỏ bé yếu đuối đến mức có lẽ chỉ cần một cơn gió mạnh lướt qua cũng có thể cuốn đi. Người con gái xinh đẹp ấy mới phải tiếng trước vẫn còn tâm trạng vui vẻ thì lúc này lại trầm mặc đến đáng sợ. Ánh mắt kiên định cũng đã trở nên vô hồn trống rỗng. Suốt thời gian mấy tiếng đồng hồ di chuyển từ Maryland đến Florida, Hạ Phương Kiều luôn im lặng, không cất lên một lời nói nào, cũng không hề rơi nước mắt. Bởi vì sự thật cô vừa phát hiện ra nó khủng khiếp đến nỗi khiến cô chẳng thể nào tin nổi. Cô không khóc vì nước mắt đã bị cô nuốt ngửa xuống kìm nén. Khoảnh khắc nhìn thấy căn hộ nổ tung, khói đen bốc lên nghi ngút, cả người cô cứng đờ như chẳng còn linh hồn. Trong đó còn 3 người bạn của cô, họ chết rồi, lại là cô hại chết bọn họ. Chiếc xe dừng lại tại một cây cầu nhỏ dẫn ra giữa biển. Hạ Chính Hùng bước xuống, trên tay cầm theo cả bó hoa uất kim hương màu vàng rất lớn, không quên quay lại ra lệnh cho người của mình sát Hạ Phương Kiều theo. Bước chân ông lúc này chẳng còn khó nhọc như lúc còn ở căn hộ, ngược lại nó mạnh mẽ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bước ra khỏi xe, tầm nhìn rơi vào chiếc tàu ngầm nổi sang trọng trước mặt đang bấp bênh dưới sóng biển dập dềnh. Hạ Phương Kiều cũng mơ màng hiểu được ra bản thân mình sắp bị đưa đi đâu. Hai tay siết chặt lại đến đau đớn. Mặt trời đã xuống thấp hơn, dìm ánh đỏ rực xuống làn nước mát. phía chân trời những đám mây cũng bị nhiễm màu chuyển sắc, chẳng khác gì màu máu. Đứng đối diện với nó, cuối cùng cô cũng chẳng thể giả vờ mạnh mẽ được nữa, toàn thân ngã quỵ xuống nền bê tông đầy sỏi đá. Lúc này Hạ Phương Kiều chỉ muốn gào lên chất vấn ông, tại sao ba lại là Jack, tại sao ba lại lợi dụng cô, tại sao ba lại là người đứng sau tất cả. Nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng chẳng thể thốt ra. Tiểu Kiều, ta biết con lúc này rất hận ta, nhưng ta mong con hiểu ta làm thế là có lý do của riêng mình. Hạ Chính Hùng tay từng cánh hoa màu vàng thả xuống biển, nét mặt phảng phất u buồn hiếm thấy. Giọng nói vang lên hòa trong tiếng sóng vỗ của biển cả, khiến nó trở nên nhỏ đi. Bảo ông không thương Hạ Phương Kiều thật sự có chút không đúng. Ngày Diệu Ca còn sống, ông đã rất yêu hai mẹ con cô. Lúc ấy với ông, họ thật sự là một gia đình hạnh phúc. Hạ Phương Kiều cười khẩy, giọng nói cũng trở nên lạc hẳn đi. Lý do riêng sao? Nghe thật buồn cười. Con là con gái của ba, vậy mà ba còn nhẫn tâm lừa dối cả con. Ba lợi dụng con, suốt cuộc ba đang làm cái quái gì vậy hả? Ngày trước ba cứu Lục Tư Thần, bây giờ lại muốn giết chết anh ấy. Tại sao ba lại thay đổi thành một người như vậy chứ? Con cũng biết rồi đấy, ta chỉ cần con chip M13 của Lục Tư Thần, ngoài ra không cần cái gì hết cả. Chẳng có ai vào đây ám sát cả, là ba đã giết giáo sư Baker, cũng là ba tự đâm vào ngực mình để cho mọi người khỏi nghi ngờ. Và ba đã thành công rồi đấy. Thiên Minh, Ami và Seven đều đã chết. Ba hài lòng chưa khi ba đã biến con thành kẻ gián tiếp giết chết bọn họ? Hạ Chính Hùng xoay người lại, ánh mắt trở nên thâm sâu nguy hiểm, nhìn Hạ Phương Kiều gằn giọng. Lão già Baker đó đáng chết. Nếu không phải lão muốn phanh phui ra thân phận của ta, thì có lẽ lão vẫn còn sống yên ổn với gia đình của mình. Đám đặc nhiệm ấy cũng thế. Nếu chúng còn sống, chắc chắn kế hoạch đi tam sát quỷ của ta sẽ không bao giờ thành công. Hạ Phương Kiều lẩm bẩm. Bà đã biết con là người mở được kim tự tháp. Bà đã biết đúng không? Hạ Chính Hùng thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài đại dương rộng lớn, hơi nhíu lại nói tiếp. Con thông minh như vậy khiến ta cảm thấy rất tự hào. Tiểu Kiều, nếu con ngoan ngoãn giúp ta lấy được con chip M13 và mở kim tự tháp ra, ta sẽ nghĩ đến việc tha cho Tần Thiệu Nhiên và Trần Thiệu. Nhìn theo cái nhìn của Hạ Chính Hùng, đập vào mắt cô là Trần Thiệu đang ngồi trong buồng lái. Ánh mắt anh vẫn vô hồn như thế, chẳng hề có cảm xúc. Hạ Phương Kiều lắc đầu thật mạnh, những giọt lệ tèm nhem trên khuôn mặt xinh đẹp bết lại những sợi tóc dài và gò má trắng ngần, nhìn vào trông thật nhếch nhác. Người trước mặt này là ba của cô, người mà cô yêu thương nhất trên đời này. Thế nhưng năm lần bảy lượt ông đều muốn dồn người cô yêu vào chỗ chết, thậm chí còn chẳng thèm nghĩ đến tình cha con mà nhẫn tâm lợi dụng cô. Bà của cô không phải là người như vậy. Không phải. Bà của cô là một cảnh sát hết lòng vì dân. Bà của cô là một người chính trực, chứ không phải là một tên tội phạm chống đối cả thế giới. Môi run run lên lẩm bẩm, Hạ Phương Kiều đôi chân lùi lại, quay người chạy thật nhanh về phía chiếc xe đỗ ở đấy, mỗi lúc một cách xa Hạ Chính Hùng. Như rồi chẳng thành công vì bị đám người Bạch Chính Phong giữ lại, kéo mạnh về phía con tàu. Lúc đi ngang qua Hạ Chính Hùng, cô chỉ biết dương mắt lên nhìn ông, ánh mắt mang bao sự đau đớn cùng quẫn. Còn hận chết ba, nếu mẹ còn sống biết được ba như vậy, nhất định bà sẽ không tha thứ cho ba. Bị đẩy xuống tàu, Hạ Phương Kiều được dẫn đến một căn phòng rất rộng, nhưng bên trong nó chỉ duy nhất có một chiếc giường, một chiếc camera nhỏ được lắp ở bốn góc, ngoài ra không còn thứ gì khác. Ngồi thẫn thờ trên chiếc giường king size được phủ ga màu trắng tinh, chỉ nhớ Hạ Phương Kiều trôi dạt về khoảng thời gian đầu quen biết Lục Tư Thần. Trong phòng anh cũng có một chiếc lớn như vậy, bọn họ đã cùng nhau ân ái, đã từng hạnh phúc cho sự lừa dối. Nhưng bây giờ anh ở đâu? Anh đã biết cô bị bắt đi chưa? Tàu được khởi động trôi lênh đênh trên mặt biển vùng Nam Đại Tây Dương, chẳng mấy chốc đã cách thành phố một khoảng rất xa. Mùi của biển cả xộc thẳng vào mũi khiến cô có chút không thích ứng kịp. Ngoài kia bóng tối bao trùm lấy tất cả, chẳng nhìn thấy ngọn đèn hải đăng, chỉ nghe thấy tiếng rỉ rào sóng vỗ đập mạnh vào mạn thuyền. Trung tâm Interpol, KPE của Nick đang hộ tống tư lệnh và lục tư quang đi vào trong trụ sở tạm thời được đặt bên cạnh cục tình báo FBI, thì bất chợt điện thoại vang lên chuông thông báo khẩn cấp. Loại chuông này được những thẻ viên của đặc nhiệm 007 cài đặt riêng cho tín hiệu khi đối phương gặp nguy hiểm. Đọc đi. Được sự cho phép của tư lệnh, PE lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo. Đó là một tệp dữ liệu được gửi từ máy của Thiên Vũ. Kích vào tệp tin, 2 giây sau đó một loạt những mục được hiện ra. Tuy nhiên tất cả đều bị khóa, chỉ để lại duy nhất một mục check là không bị. Bất chợt, PE nhận ra đây chính là dữ liệu trong con chip F21 của giáo sư Baker, bởi vì tất cả tên và số thứ tự sắp xếp các mục đều giống con chip đã bị mã hóa mà họ đã cố gắng khôi phục nhưng không thành. Tâm trạng trở nên khẩn trương, PE vội vàng mở mục mang tên sách, sau đó có phải dòng ngắn ngủi nhưng lại chẳng khác gì một quả bom nguyên tử được ném xuống bọn họ. Tư lệnh, chúng ta phải trở về Maryland ngay lập tức, đám người thiên minh đang gặp nguy hiểm, Jack không ai khác chính là Hạ Chính Hùng. PE gấp gáp lên tiếng, đôi chân vội vàng bước nhanh về phía chiếc ô tô vừa được anh đỗ ở ven đường. Mở cửa ngồi vào mà chẳng hề hay biết nó vừa bị người khác chạm qua. Xe nổ máy, PE dậm mạnh chân vào cần số. Anh chỉ kịp nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Sau đó, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Lồng ngực liên tiếp bị những mảnh vỡ bắn vào, đau đến ngất đi. Bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ngọn lửa bùng bùng cháy lớn, những chiếc xe đỗ gần đấy cũng không chịu được sức nóng mà bén lửa cháy theo. Trong phút chốc, cả một dải ven đường ngập trong mùi khét lẹt của nhựa và cao su tan chảy. PE! Nick lao người chạy thật nhanh về phía chiếc xe phát nổ. Đám lửa cháy mỗi lúc một lớn, khiến cho anh dù muốn vẫn chẳng thể nào tiến sâu hơn được nữa. Chỉ biết trơ mắt nhìn nó mỗi lúc một cháy lớn hơn. Khóe mắt đã trở nên đỏ rực. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến cho những người đi đường trở nên hoảng sợ. Không một ai dám nghĩ đến việc ngay cả trước cửa trụ sở của cuộc tình báo mà những tên khủng bố ấy vẫn dám liều lĩnh đánh bom. Trong phút chốc, con đường trở nên hỗn loạn. Những tiếng la hét, những tiếng còi hú của xe cứu hỏa lẫn vào nhau. Những đám tuyết màu trắng lúc này cũng đã lấm tấm những giọt máu đỏ rỉ xuống. Xe cứu hỏa vừa đến nơi, Nick vội vàng giằng lấy chiếc vòi của một người lính gần đó, điên cuồng lao về phía chiếc xe của bọn họ phun nước vào. Theo sau, tư lệnh William cùng lục tư quang cũng đến theo. Lúc này, trong đầu bọn họ chỉ duy nhất hy vọng PE còn sống. Ai nấy đều chăm chú vào việc dập lửa mà không hề hay biết phía ngã ba nơi con đường quốc lộ, một chiếc xe bán tải chạy ủ đi thật nhanh hòa vào dòng xe cộ đông đúc, sẽ về hướng con đường chạy ra bờ biển Florida. Trong đó là một người đàn ông với ánh mắt thỏa mãn. Ngọn lửa được dập tắt sau vài phút, Nick chẳng bận tâm đến những tiếng xì xì phát ra từ những mảng nhựa đang cháy dở. Gồng mình kéo mạnh cánh cửa, chỉ hy vọng nó bở ra. Lòng bàn tay trở nên bỏng rát, da thịt cũng vì tiếp xúc với nhiệt độ cao đã phồng rộp đến xước ra. Nick chẳng thèm để tâm đến điều ấy, vẫn ra sức điên cuồng lấy chân đạp mạnh. Lúc này, một người lính cứu hỏa cầm theo chiếc búa chạy tới. William nhận lấy đập vào cánh cửa vài cái, chốt khóa vì chịu tác động mạnh cũng bật ra ngoài. Cả người PE nằm sấp trên ghế lái, bộ quần áo trên người cũng đã cháy xém vào tận bên trong da thịt. Bên thái dương đã bể bết những dòng máu đã khô. Kéo người bạn của mình ra khỏi xe, Nick hướng những người bác sĩ đang chạy lại, gào lên giận dữ. Mau cứu cậu ấy, nhanh lên! Đỡ PE đặt lên băng ga, vị bác sĩ già đưa tay sờ vào động mạch chủ nơi cổ của anh. Ánh mắt mang theo sự thương tiếc ngẩng lên nhìn bọn họ lắc đầu, miệng mấp máy. Cậu ấy chết rồi, chúng tôi thật xin lỗi. Nghe được những lời như vậy, Nick trở nên nóng giận. Anh chẳng thèm để ý đến việc trên người mình đang mặc cảnh phục. Bao chặt lấy cổ vị bác sĩ vừa đưa ra kết luận đấy, giọng nói xít lên. Mẹ kiếp, cậu ấy nhất định sẽ không chết. Ông hiểu không hả? Bao nhiêu nguy hiểm còn chẳng khiến chúng tôi lùi bước. Sao PE lại có thể vì cái vụ ám sát nhạt tách này mà bỏ mạng? Nếu không cứu sống được cậu ấy, thì ông cũng đừng nghĩ đến việc bản thân có thể sống sót. Nick bình tĩnh lại, lúc này không phải là lúc mất cảnh giác. Điều đấy chẳng khác gì chúng ta đang lộ điểm yếu cho kẻ thù đứng trong bóng tối thỏa mãn cả. Ông cụ Lục Tư Quang lên tiếng, ẩn sâu trong lời nói cũng là sự run rẩy. Cái chết của Pierre đối với bọn họ lúc này là một sự mất mát rất lớn. Ngay cả đôi mắt nghiêm khắc thường ngày của ông bạn già của ông cũng đã phủ đầy sự đau đớn cùng tuyệt vọng. Đưa thi thể của Pierre trở về phòng pháp y. Lúc này William cũng đã trấn tĩnh lại được cảm xúc của mình. Ông đưa tay lên khuôn mặt cố kìm nén, không để cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Mọi việc ập tới nhanh đến mức bọn họ chẳng thể nào trở tay kịp. Tên sách mỗi ngày một bành trướng thế lực. Những nhóm tội phạm khủng bố cả lúc càng trở nên khôn hơn. Chỉ trong mấy ngày, chúng đã khiến cho những thành phố lớn của nước Mỹ thiệt hại nặng nề. Nhắc đến Jack, William mới nhớ đến việc Pierre nói về hắn chính là Hạ Chính Hùng. Ngón tay gâu gáp bấm điện thoại gọi cho Amy, 3-4 lần vẫn là không liên lạc được. Không có cách kết nối được với người của mình, William chỉ còn cách gọi về cho trụ sở ở CEA ở Maryland. Một lần nữa ông lại không tin vào chính tai của mình khi nghe họ nói căn hộ đã bị nổ tung, tìm thấy được 3 người bị chôn vùi dưới lớp bê tông vụn vỡ. Tất cả chẳng còn ai sống sót. Trên điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống nền đá hoa kêu leng keng. Khóe môi William run run, cánh tay chống mạnh vào bức tường để bản thân không bị ngã xuống. Khó khăn lắm mới cất lên từng chữ. Ren, Amy và Seven, bọn họ cũng chết rồi. 3 giờ sáng, vùng biển Nam Đại Tây Dương rì rào tiếng sóng vỗ. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột khiến cho Hạ Phương Kiều đang đứng ở mạn thuyền cũng cảm thấy da thịt mình gần như bị đông cứng lại. Cách cô một đoạn, Hạ Chính Hùng ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế mây, ngón tay mơn mê ly cà phê vẫn còn bốc khói. Nhờ ánh sáng hắt xuống từ những chiếc bóng đèn được treo lên cao, Hạ Phương Kiều mới nhìn thấy vẻ mặt của ông lúc này thâm hiểm đến đáng sợ. Rõ ràng ông là ba của cô, nhưng lại như không phải. Trong trí nhớ của cô, ba là một người luôn vụng về trong tất cả. Mỗi khi trời tối xuống, ông luôn cõng cô trên lưng đi khắp các nẻo đường khu nhà họ, luôn kèm cô dạy học, luôn yêu thương cô vô điều kiện. Chứ không như lúc này, ba lạnh lùng lợi dụng cô để thực hiện mục đích của mình, thậm chí là mang những người cô yêu thương ra uy hiếp. Còn bao lâu nữa sẽ đến tạm giác quỷ? Nhấp một ngụm cà phê, Hạ Chính Hùng lên tiếng hỏi Bạch Chính Phong đang đứng bên cạnh. Ánh mắt vẫn không rời màn đêm đen đặc ngoài đại dương bao la. Đôi lông mày nhíu lại trầm tư, bao nhiêu cảm xúc bỗng chốc ùa về như vừa mới xảy ra cách đây rất lâu. Đã 25 năm trôi qua, một lần nữa ông lại lênh đênh trên biển cả hướng về cái vùng chết chóc ấy. Cái vùng hư không biến ông trở thành một kẻ chẳng còn trái tim. Chỉ khác một điều rằng, lời này Hạ Chính Hùng trở lại không chỉ cùng với những tấm ảnh của xưa kia, mà theo đó là một đội quân hùng hậu, những thiết bị tiên tiến nhất mà ông đã rất cố gắng mới có được. Bạch Chính Phong cúi đầu kính cẩn đáp trả, nhưng thực chất trong lòng lại đang dậy sóng từng cơn tức giận. Mới ngày đầu hắn còn được Hạ Chính Hùng coi trọng, còn có quyền tham gia những cuộc thảo luận. Nhưng từ ngày đám tội phạm kia được cứu thoát, hắn ngay lập tức bị đẩy sang một bên. Đã vậy, những lần ám sát Tần Thiệu Nhân cùng Hạ Phương Kiều đều thất bại. Điều đấy khiến hắn trong mắt sách càng trở nên vô dụng. Chẳng khác gì mấy con tốt là đám đặc công kia. Ước chừng 150 dặm nữa, La Bàn vẫn luôn chỉ hướng Bắc. Hiện tại chưa có thấy những hiện tượng lạ xảy ra. Không, những dòng xoáy nước nó sắp tới rồi. Cho tàu đi chậm lại, đợi đám người Thomas đến nơi, chúng ta sẽ lặn xuống. Hạ Chính Hùng lắc đầu phản bác lại lời của Bạch Chính Phong. Ánh mắt nhìn về phía xa xa nơi xuất hiện lớp ló ánh điện mờ mờ. Khóe môi hiện lên nụ cười thỏa mãn. Nếu ông đoán không nhầm thì đó chính là cano của Thomas. Và chỉ cần Thomas đem theo được đám người ngu ngốc kia đến, nhất định kế hoạch của ông sẽ thuận lợi vô cùng. Tại Chicago, vì sự an toàn của bà Mary, Tần Thiệu Nhiên chỉ có thể chấp nhận chịu thua theo Thomas cùng đồng bọn của hắn lên một chiếc xe bán tải đậu đỗ ngay bên cạnh ngân hàng. Nhìn qua chẳng thể nói là mới cho được. Nếu anh đoán không nhầm, dường như đây là xe chuyển đồ của một trung tâm nào đó. Thomas, dù sao tao cũng là khách của ông chủ mày. Dùng cái phương tiện này di chuyển, tao cảm thấy dường như mày coi thường tao quá rồi đấy. Thomas cười cười, Ánh mắt gườm gườm nhìn Phùng Thiên Vũ. Nếu không phải thằng đăng nhiệm kia gọi đám FBI đến đây, thì tao cũng chẳng thèm tốn công đi cướp cái xe rẻ rách này về đâu. Đừng nhiều lời, mau bước lên xe, tao không có nhiều thời gian đua co với mày. Tần Thiệu Nhiên nhìn về phía trong sảnh, để tránh cho người ngoài nghi ngờ, Philip đích thân sát bà Mary đi bên cạnh mình. Hành động như vậy lần nữa lại khiến cho anh càng thêm bất lực. Vì lúc này có muốn cứu bà ấy cũng chẳng thể nào thành công. Lúc đôi chân đang định bước lên xe thì chợt khựng lại bởi tiếng hét của bà Mary vang lên rất lớn. Tần Thiệu Nhiên vội vã xoay người lại, đập vào mắt anh chính là hình ảnh bà ấy nằm gục trên sàn với phủ miệng đã chảy đầy máu. Mẹ kiếp, cái chó gì đang diễn ra thế này? Thomas chửi lớn, sự việc xảy ra nhanh đến mức khiến cho Philip và hắn chẳng thể nào lường trước được. Hắn không nghĩ rằng mụ già này lại có thể dùng cái cách cũ xích là cắn lưỡi tự tử nhằm đánh động cho đám tình báo FBI đang đứng canh giữ ở cổng ra vào. Và cô diễn lúc này chẳng hề nằm trong kế hoạch của hắn, khi mà từ tứ phía, những chiếc xe ô tô cảnh sát của CIA cũng nườm nượp đổ về. Philip cùng mấy tên đặc công bị bắt ngay sau đó. Nhìn thấy đồng đội như vậy, lúc này trong đầu Thomas chỉ có suy nghĩ là bỏ trốn đi tìm trách. Nhưng chưa kịp thực hiện thì bản thân hắn liên tiếp bị trúng những cú đạp mạnh từ Tần Thiệu Nhiên, khiến cho cả người phát đập mạnh vào chiếc xe tải. Lại thêm khuỷu chân bị viên đạn được bắn ra từ súng của Andu ghim thẳng vào, khiến hắn chẳng thể đứng vững mà khuỵu xuống. Khuôn mặt cũng đã tái nhợt đi vài phần. Nhìn thấy Andu xuất hiện, vẫn mặc trên người bộ quần áo lưu sáng, bóng lưng run rẩy yếu đuối đứng đó. Tần Thiệu Nhiên chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sọc của cậu ấy, tâm trạng cả lúc càng ngổn ngang. Anh thật sự có lỗi, bởi vì một lần nữa bọn họ lại không thực hiện được lời hứa của mình là bảo vệ bà Mary thật tốt. Lần nữa, họ lại khiến cậu ấy mất đi người thân chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ando, chúng tôi thật xin lỗi. Ando giận dữ, giơ tay tung cú đấm vào một bên má, khiến Tần Thiệu Nhiên ngã phịch xuống đất. Sau đó như người mất trí lao vào túm chặt lấy cổ anh mà hét lớn trong phẫn nộ. Mẹ nó, lại là cái câu xin lỗi có thể khiến cho ông bà tôi sống lại sao hả? Nói đi, chẳng phải anh là ông trùm hắc đạo hay sao? Chẳng phải anh giỏi lắm hay sao? Tại sao chỉ mấy tên tội phạm này anh cũng không giải quyết được? Mỗi lần Andu hét lên từ sao hả là một lần cú đấm lại rơi xuống. Nhưng Tần Thiệu Nhiên không có đánh trả lại, bởi vì anh xứng đáng bị như vậy. Andu nói đúng, nếu không phải vì bọn anh, giáo sư Baker và bà Mary sẽ không phải chết như vậy. Bọn họ vẫn là một gia đình hạnh phúc với cuộc sống bình yên, không va chạm với ai. Đủ rồi đấy Andu, anh tưởng chúng tôi không đau lòng trước cái chết của bà Mary hay sao? Anh tưởng chúng tôi vui chắc. Thiên Vũ lôi mạnh Andu đứng dậy, nhìn khuôn mặt bầm tím với khóe môi xỉ máu của Tần Thiệu Nhiên. Ánh mắt lo lắng là thế, nhưng vẫn chẳng thể không to tiếng mà qua lên. Còn anh nữa, anh tưởng anh là mình đồng ra sát chắc mà để cho cậu ta đánh ra nông nỗi như thế này. Trong khi tên Jack vẫn nhở nhơ thực hiện kế hoạch của mình, thì chúng ta lại ở đây đánh đấm lẫn nhau, chẳng phải tự mình dọn đường cho hắn sao hả? Thấy hai người đều đã im lặng, Phùng Thiên Vũ thở hắt ra một hơi. Đằng sau bỗng dưng lại vang lên một giọng nói uy nghiêm. Hạ Chính Hùng đã đưa Hạ Phương Kiều đi tam sát quỷ. Thời gian chẳng còn dài cho hai cậu đứng ở đây lề mề nữa đâu. Quỷ Đề Am trên người mặc bộ quân phục khiên ngang, nhưng chẳng che giấu nổi nét đau thương trên khuôn mặt tiến lại. Theo sau là Nick với bộ quần áo vẫn dính máu, nhưng lại không thấy Pierre và đám người Ami đâu cả. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Vũ bỗng dưng cảm thấy hơi thở bỗng chốc trở nên nghẹn lại. Đáy lòng dội lên từng cơn đau nhói, hướng cái nhìn về Nick khó khăn lắm mới có thể lên tiếng. Đám người Thiên Minh đâu rồi? Bọn họ không đi cùng cậu hay sao? Nick lắc đầu. Bọn họ tất cả đều không ai còn sống cả. Pierre, Ami, Seven và cả anh trai cậu, bọn họ đều chết rồi. Cậu nói láo, bọn họ sao có thể chết chứ? Cậu đang đùa tôi đúng không hả? Nói đi. Phùng Thiên Vũ trở nên mất bình tĩnh. Anh lao nhanh như một cơn gió túm lấy cổ áo của Nick, gào lên trong tuyệt vọng. Anh không tin những đồng đội xuất sắc của mình lại ra đi như vậy. bọn họ vẫn chưa tiêu diệt được tên Hạ Chính Hùng, mấy người đó sao lại có thể ngã xuống được chứ? Chắc chắn đây chỉ là một trò đùa. Đúng, chỉ là một trò đùa dai của Nick hay tư lệnh mà thôi. Ken, thật xin lỗi, chúng tôi ở Washington cũng bị ám sát. Pierre nhận được tin nhắn cậu gửi về dữ liệu bên trong F-21, đã vội vàng muốn trở về. Chiếc xe đã bị gói bom nổ tung ngay trước trụ sở cục tình báo. Về sự ra đi của Ren, Amy và Seven, chúng tôi cũng chỉ biết được khi mà tư lệnh gọi về cục FBI ở Maryland. Hẹn kiếp, suốt cuộc chúng mày đã làm gì bọn họ? Thiên Vũ lúc này như một kẻ điên. Anh xoay người đi về phía Thomas, liên tục đấm từng cú thật mạnh vào bụng hắn, hét lên trong đau đớn. Trái ngược với những cái nhăn mày vì đau trên khuôn mặt, Thomas chẳng khác gì kẻ biến thái. Hắn cười khà khà thành tiếng, nghiến răng rít lên. Tớ chẳng làm gì hết, là do chúng mày ngu nên mới để cho Jack qua mặt. À, con gái con đàn bà chúng mày đang cố gắng bảo vệ kia, chính nó là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho đồng đội của mày. Ngạc nhiên không? Mày biết tại sao đám CIA không nhận được tin cầu cứu chúng? Căn bản máy tính của chúng mày đã bị virus phá hủy. Mà con virus ấy được cài trên máy tính của chị dâu mày. Ha ha. Mày nói láo, Kiều nhất định không phải người như thế. Nhạy đến Hạ Phương Kiều, tâm tình Tần Thiệu Nhiên cũng chẳng thể bình tĩnh nổi. Điều này lại càng khiến Thomas thêm hả dạ. 1, 4, 9, 12, 14, 8, 14, 8, 20, 11. Thấy con số này quen không? Khuôn mặt Phùng Thiên Vũ trở nên căng cứng. Đây chẳng phải là mật mã mở tủ bảo hiểm của giáo sư Baker ư? Tại sao tên Thomas lại biết được cơ chứ? Là ai đã nói với hắn? Là Phương Kiều sao? Không, nhận định không phải là như vậy. Cô ấy sẽ không bao giờ phản bội lại bọn họ như thế đâu. Sao? Cái đầu óc thông minh của chúng mày sao lúc này không hoạt động mà suy nghĩ đi? Hụt hẫng quá sao? Suy cho cùng với con đàn bà ấy, chúng mày vẫn chẳng quan trọng bằng Jack. Ai bảo ông ấy là ba của ả chứ? Ha ha. Thomas cùng đồng bọn bị FBI áp tải lên xe thùng. Tiếng cười giễu cợt của hắn dù đã nhỏ đi, vẫn cứ như từng mũi dao găm nhọn hoắt đâm vào tất cả. Đau đớn nhất lúc này chính là Phùng Thiên Vũ và Tần Thiệu Nhiên. Vô vàn câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện. Họ cứ chôn chân tại chỗ như vậy, chẳng thể nhúc nhích nổi. Bảo lưng cũng vì thế mà trở nên cứng đờ. Tin hay không đây? Chia sẻ chở đám người Thomas từ từ lan bánh trở về trung tâm trụ sở ở Chicago. William cùng với hai học trò của mình và Tần Thiệu Nhiên cũng trở về ngay sau đó. Trong lúc di chuyển, không khí trong xe im lặng đến đáng sợ. Khuôn mặt ai nấy cũng đều mang theo vẻ trầm tư bàng hoàng. Không một ai dám nghĩ đến việc Hạ Phương Kiều hại bọn họ là sự thật. Nhưng nếu không phải do cô, thì sao đám người của Jack lại biết được mật mã Morse của giáo sư Baker chứ? Trước mắt, dù Hạ Phương Kiều có phản bội lại lời mọi người hay không, thì chúng ta vẫn phải đi cứu con bé. Nếu để Jack mở được kim tự tháp, thế giới nhất định sẽ bị rơi vào thảm họa. Từ lệnh William lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí im lặng, giọng nói phát ra mang theo sự lo lắng nặng nề. Bề ngoài tuyết mỗi lúc rơi ngày một nhiều, chẳng mấy chốc con đường di chuyển đã bị phủ một lớp dày khoảng vài phân. Hai bên đường, những quán bán đồ ăn và những cửa hàng lớn chỗ nào chỗ nấy cũng đều đã đóng cửa. Nhìn thấy điều này, William thở một hơi thở dài. Vụ việc vừa rồi lại lần nữa khiến cho tâm lý người dân trở nên hoảng sợ. E rằng nước Mỹ bây giờ trong mắt bọn họ chẳng khác gì một vùng đất của thần chết. Những sân bay quốc tế đều trở nên tắc nghẽn, những khách du lịch cũng chẳng ai dám xuất cảnh. Mọi thứ mặc dù đã lường trước được nhưng vẫn không giảm thiểu được rủi ro. Jack còn lợi hơn sức tưởng tượng của ông. Còn về việc Hạ Phương Kiều, tư lệnh cũng không dám khẳng định cô bé vô tội. Mọi chuyện phải đợi đến khi bắt được Jack mới biết được. Không một ai lên tiếng ngay sau đó. Cho đến khi phải phút trôi đi, Phùng Thiên Vũ đưa tay lên vuốt mặt trong trạng thái mệt mỏi. Điển hình chính là đôi mắt đã đỏ sọng, hiện rõ những tia máu đáp trả. Nhưng rốt cuộc kim tự tháp ấy chưa cái gì mà lại khiến Hạ Chính Hùng phải bất chấp tất cả như vậy? Thứ đó đáng sợ lắm sao? Virus gật đầu. Đúng, theo như những tài liệu của giáo sư Baker lưu lại cho chúng ta, trong kim tự tháp đó chứa một loại virus mang tên hỏa khuẩn. Nó được chế tạo bởi các vu sư từ thời lục địa Elastic vẫn còn hưng thịnh. Virus ấy sau khi xâm nhập cơ thể sẽ khiến cho thân xác bị biến đổi. Những người ấy, họ sẽ trở nên mất lý trí. Họ điên cuồng muốn ăn thịt sống. Nó cho rõ hơn là ai bị nhiễm nó sẽ biến thành những tên zombie mà trên truyền hình vẫn công chiếu. Nghe đến đây, Tần Thiệu Nhiên cũng chẳng thể làm ngơ, nhíu mày cất giọng nghi hoặc. Đã là loại virus nguy hiểm như vậy, Tiền Trách sao vẫn đâm đầu vào nó cơ chứ? Chẳng phải khi mở được, hắn cũng sẽ bị nhiễm hay sao? William lại gật đầu. Đúng, nhưng tên hạ chính hùng một mực khẳng định trong kim tự tháp ấy chứa thẻ bài của vị thần biển cả để lại. Có nó, hắn sẽ thống trị được cả thế giới này. Mẹ kiếp, Nick chẳng kiêng rẻ chửi lớn. Hắn thật đúng là tên biến thái, tâm lý phản phẹo mà. Trên đời này, làm chó gì có sức mạnh tối cao của các vị thần chứ? Mọi thứ đều chỉ là lừa gạt mà thôi. William trầm tư sau khi Nick nói xong. Lúc này trong đầu ông lại hiện về những dòng chữ mà giáo sư Baker lưu lại trong con chip bọn họ. Một bức thư đỡ ông ấy ghi lại cặn kẽ từ đoạn video của người gửi mang tên Tống Mạc Thiên. Và nếu như ông đoán không nhầm thì người đấy có lẽ cũng chính là ba ruột của Hạ Phương Kiều. Xin chào các bạn, tôi là Tống Mạc Thiên, 25 tuổi, nghiên cứu sinh của trường đại học Harvard, khoa nghiên cứu địa chất, và tôi là một người Trung Quốc. Từ nhỏ, tôi đã đam mê khám phá những đại dương rộng lớn. Tôi đã lặn ở vùng biển Ấn Độ Dương, đã đi Bắc Cực, và nơi cuối cùng tôi chọn là vùng biển Caribe ở Nam Đại Tây Dương. Cụ thể nó chính là Bermuda. Ngày 25 tháng 6 năm 1992, tôi cùng với người bạn của mình là Hạ Chính Hùng thuê một chiếc cano nhỏ của một khu chuyên cho mướn đồ dùng dành cho những người đi biển với số tiền tiết kiệm của mình là $5,000 ở Miami. Tiến về hướng Bắc, nơi tam giác quỷ tồn tại. Lúc di chuyển, mọi thứ đều thuận lợi. Cho đến khi chỉ còn cách nơi đó tầm 50 dặm hải lý, tôi phát hiện ra trên trời xuất hiện những tia chớp làng nhàng. Nghĩ đó là một cơn bão cũng không nhỏ, nên tôi hướng Chính Hùng lên tiếng. E rằng chuyến đi hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Cậu nhìn những đám mây kia kìa, đó khả năng là một cơn bão lớn đấy. Hạ Chính Hùng giơ ống nhòm lên nhìn, sau khi thấy được cũng gật gù đáp lại tôi. Ừ, nhưng có vẻ nó không di chuyển đâu. Tôi nghĩ chúng ta nên lặn ở khoảng cách này sẽ an toàn hơn. Đợi một khoảng thời gian trôi qua nào phút đồng hồ, không thể nó ảnh hưởng đến cano, nên chúng tôi quyết định mặc đồ bơi và mang theo những dụng cụ cần thiết cho việc lặn sâu dưới đáy biển. Ở bong, tôi có đặt hai chiếc máy tời với một cuộn dây khá dài, ước chừng bằng độ sâu ở đây là 7.000 mét. Sợi dây này mục đích dùng để cố định tôi với chiếc cano và không bị mất dấu với Chính Hùng khi cả hai lặn xuống. Sau khi tôi nhảy xuống, thì bất chợt những dòng xoáy nước khủng khiếp ở đâu đó lập tức kéo đến. Nó nâng tôi lên, sau đó lại nhấn chìm xuống. Lồng ngực bị áp suất tác động khiến tôi cảm thấy cơ thể gần như bị xé đôi. Sợi dây bị đứt và sau đó ý thức tôi trở nên mơ hồ, bóng đen phủ kín tầm nhìn. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở một nơi khô ráo. Đúng là một nơi khô ráo chứ không phải là nước. Đó là một hang động. Tôi đã không kìm lòng được mà thốt lên câu tạ ơn Chúa, tôi vẫn còn sống sót. Phía bề ngoài, dưới chân tôi là những lớp đá sỏi, những con sỏi li ti. Những lớp giáp xác phát ra những ánh hảo quang lân tinh yếu ớt và tôi thoáng thấy trên các mỏm đá nhỏ được nhiều động vật và loài hoa màu đỏ phủ kín. Những lớp đá dưới chân tôi mang theo sự sắp đặt nhất định mà tôi không thể nào giải thích nổi. Thậm chí dưới chân còn lạ xạo những vật thể chẳng khác gì xương khô. Tôi men theo con đường nhỏ ấy đi tiếp về phía trước, băng qua nhiều mô gập ghềnh thoải. Chẳng biết đi qua bao lâu, tôi cũng đã đứng trước một chân núi có lẽ là cao nhất ở nơi này. Nhưng muốn trèo lên đấy không phải là một điều dễ dàng khi tôi phải băng qua một con đường nhỏ hẹp len lỏi trong khu rừng chết, trụi hết lá và đã bị hóa đá vì tác động của muối biển. Những kỳ quan này khiến cho thần kinh của tôi trở nên phấn khích. Tôi quyết định ra sức cho lần mạo hiểm đấy. Và cuối cùng tôi cũng thành công khi đôi chân đã đạt được lên trên đỉnh. Trước mặt tôi hiện ra một khoảng mây mông chói lòa. Nơi tôi đang đứng là miệng của một ngọn núi lửa. Nó như một bó đuốc chiếu sáng cả một đáy biển. Tôi nói núi lửa ngầm phun ra dung nham chứ không phải phun ra lửa, bởi vì lửa đâu cháy được dưới nước nếu không có dưỡng khí. Và tôi đã thật sự nhìn thấy kim tự tháp, thấy ngôi đền Porcher với viên hồng ngọc màu đỏ rực. Phải nói rằng lúc ấy tôi cực kỳ sung sướng, bởi vì tôi không ngờ những điều mà các nhà khoa học cho rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của nhân loại thật sự tồn tại, và tôi lại là người chiêm ngưỡng nó. Tôi mở lệnh con chip gắn trên người và mắt camera nhỏ lên. Ôi, thật may là nó cũng không hề bị hỏng. Và sau đó là những ánh đèn xanh nhấp nháy liên tục báo đường truyền tin thành công. Tôi lôi chiếc tab được bản thân thiết kế gọn nhẹ với màn hình chỉ nam in, giả soạn một dòng tin nhắn. Tôi tìm định vị của chính Hùng thì thấy được nó ở ngay trong căn phòng của mình. Tạ ơn Chúa, cậu ấy còn sống. Và rồi tôi chờ đợi hồi âm. Nhưng sau đó vài giây, mọi thứ kết nối với máy tính của tôi đều biến mất. Thật tệ là đã bị tắt đi. Tôi đã mất thời gian khá lâu để thích ứng được với những gì mình nhận được. Và sau đó tôi đã cố nối lại tín hiệu với vị giáo sư Baker, người mà tôi luôn ao ước được gặp ông ấy một lần, và cũng là người được cho là điên rồ khi muốn nghiên cứu về lục địa Alastic. Tôi muốn ông ấy cứu tôi muốn sống và thoát khỏi nơi này, vì tôi không chỉ có một mình, tôi còn cô người yêu rất xinh đẹp tên Doãn Diệu Ca. Tôi muốn trở về để chất vấn tại sao chính Hùng lại lừa gạt và làm như vậy. Tôi tự nhủ bản thân rằng sẽ nhanh thôi, tôi cũng được trở về đất liền. Nhưng sự việc tồi tệ lại một lần nữa kéo đến. Con chip đã bị trục trặc, lúc được lúc không. Tôi đã sống trong một hang động ở gần ngôi đền. Thức ăn của tôi là cá và những loài bạch tuộc nhỏ. Và thật tệ là tôi phải ăn sống. Tôi cố gắng sửa con chip, nhưng nó chỉ phát sáng đúng 3 lần xong lại tắt. Tôi chẳng biết thời gian tôi ở đây là bao lâu. Tôi chỉ biết mình đã già đi và trông chẳng khác gì những loài người nguyên thủy. Sau cùng chán hẳn, tôi đã vứt nó đi. Không, là tôi cho một con cá ngừ nuốt nó. Bởi vì tôi vẫn hy vọng vào kỳ tích, tôi vẫn nuôi mong muốn được trở về. Mục đích tôi đi tam sắc quỷ một phần vì đam mê, một phần cũng vì tôi muốn xác định suốt cuộc chiếc thẻ bài đó có thật hay không. Và thật không nghĩ rằng tôi lại nhận được một cuốn sổ nhật ký. Đó là của một tổ đội thuộc tổ chức mang tên In Qua. Trong số đó có một người tôi biết là Doãn Diệu Thoa, trung sĩ của Hải quân nước Mỹ, và là bố của người yêu tôi, Doãn Diệu Ca. Về mối quan hệ này, tôi sẽ không nói quá nhiều, bởi vì nó đối với các vị không quá là quan trọng. Vấn đề chính tôi muốn nói với các vị chính là trong kim tự tháp không có chứa thẻ bài mà chứa một loại virus mang tên hỏa khuẩn. Và tôi cũng không biết tại sao những người đó lấy dẫn chứng đâu để kết luận. Tôi đã tìm đến kim tự tháp đó, nó được làm bằng thủy tinh trong suốt. Cánh cửa ra vào được lắp một hệ thống bảo vệ của những thiết bị hiện đại. Đến đây tôi đã chắc chắn trước đó nó đã bị mở ra bởi tổ đội hải quân ấy. Tiếng bíp bíp còi xe kéo dòng suy nghĩ của William trở về thực tại. Tất cả mọi người đều xuống xe và chạy nhanh vào khu căn hộ mà Lục Tư Quang mới mua cách đấy phải tiếng đồng hồ. Bên trong đa số đã tập trung đầy đủ. Lúc này Ninh mới mở chiếc máy tính lên đặt trước mặt của Thiên Vũ và Tần Thiệu Nhiên, cất giọng. Cậu xem đi, đây là toàn bộ những dữ liệu của giáo sư Baker để lại. Hai người cũng không bất ngờ lắm trước sự việc này, bởi vì trước đó Nick cũng đã nói qua rồi. Chăm chú lướt trên từng con chữ, trao nối lại những mối liên kết với nhau. Đọc đến đâu, toàn thân Tần Thiệu Nhiên run rẩy đến đấy. Lẻ lỏi bên trong là một cỗ tức giận đang càng lúc càng dâng cao. Có chết, anh cũng không ngờ tới được Hạ Phương Kiều không phải con ruột của Hạ Chính Hùng. Cũng không ngờ tới người cứu anh thoát khỏi tử thần 13 năm trước cũng chẳng phải ông ấy. Thiệu Nhiên, lúc này không phải là lúc cháu mất bình tĩnh, nếu không mọi kế hoạch sẽ bị đổ bể hết. Ông cụ Lục Tư Quang giận dữ lên tiếng khi thấy hành động và ra ngoài mất lý trí của cháu trai. Đi qua gần hết cuộc đời, có lẽ Hạ Chính Hùng chính là kẻ thù duy nhất khiến cho ông khốn đốn và không dám nắm chắc phần thắng trong tay như bây giờ. Nói thẳng ra là có chút chật vật. Kiều đang bị ông ta lợi dụng, cô ấy vô tội trong chuyện này, mọi người biết mà. Vậy tại sao lại không một ai đi cứu cô ấy? Tại sao tất cả đều im lặng ngồi ở đây? Mọi người đang đợi cái gì? Đợi cái gì hả? Tần Thiệu Nhiên nổi điên đá mạnh vào chiếc lọ lục bình được đặt gần đó, khiến nó vỡ choang. Anh chẳng để ý đến những lời mà ông cụ Lục Tư Quang ngăn lại. Trong tâm trí của anh lúc này chỉ có duy nhất hình bóng của Hạ Phương Kiều và sự an toàn của cô. Đúng, anh yêu cô. Tần Thiệu Nhiên bất chấp tất cả để yêu, cho dù 3 năm trước người con gái ấy phản bội, 3 năm sau người con gái ấy cũng phản bội. Anh không hận được cô, thật sự không hề hận được. Phùng Thiên Vũ sau cơn tức giận của Tần Thiệu Nhiên cũng trở nên hoàn hồn, chậm chậm hướng Tư Lệnh lên tiếng. Nói cho tôi nghe kế hoạch của ngài đi. Sau khi Tần Thiệu Nhiên ổn định được tâm lý của mình, anh cũng đã bớt kích động, chấp nhận ngồi xuống tham gia vào kế hoạch. Nick trải tấm bản đồ vùng biển Florida lên mặt bàn, ngón tay chỉ vào những nơi được đánh dấu vạch dấu nhân đỏ, bắt đầu lên tiếng. Những vùng này đều là nơi xác định có giải đá ngầm, nên chúng ta muốn di chuyển bằng tàu ngầm là một điều khá là khó khăn, mà đi bằng tàu chiến thì rất dễ bị Jack phát hiện. Cho nên bây giờ chỉ còn một cách. Tần Thiệu Nhiên nhíu mày. Cách gì? William lên tiếng. Tàu mà Jack sử dụng chính là tàu chiến thuộc loại tiên tiến nhất hiện nay và có thể tàng hình trước radar. Chính vì vậy đối với chúng ta có chút khó khăn. Với cả hắn sẽ không ngu ngốc mà để thiếu những vũ khí tối tân như hỏa tiễn hay tên lửa. Nên việc chúng ta đuổi theo bằng cách di chuyển bằng tàu nổi là không được an toàn. Chính vì vậy tôi đã đưa ra kế sách, chúng ta nên chia làm hai đội. Một đội di chuyển bằng tàu ngầm, một đội di chuyển bằng cano đột nhập lên tàu cứu Hạ Phương Kiều. Bằng mọi cách, không để cho chúng tiếp cận Tam Giác Quỷ. Cuộc thảo luận diễn ra rất nhanh chóng trong vòng 30 phút. Sau bao nhiêu tranh luận, William cũng đã thống nhất với đề nghị của Nick là để cậu ấy di chuyển bằng cano tiếp cận tàu của Hạ Chính Hùng. Còn tất cả những người còn lại sẽ di chuyển bằng tàu ngầm. Mặc dù ông rất muốn đề nghị lên Nhà Trắng xin viện trợ của Hải quân, nhưng điều này đã bị Tần Thiệu Nhiên cũng như tất cả ngay lập tức bác bỏ. Bởi vì theo họ, nếu lực lượng đông như vậy, Jack nhất định sẽ phát hiện ra. Hơn nữa, hắn sẽ làm hại Hạ Phương Kiều. 12 giờ đêm, vùng biển phía nam Florida. Nick cùng với một túp đồng đội mặc trên người chiếc áo phao màu cam, xung quanh eo được quấn một vòng đai chắc chắn để cố định những vũ khí như dao và súng. Ánh mắt nhìn về phía Tư lệnh William đầy kiên định. Giờ phút cuối cùng này không một ai lên tiếng, bởi vì họ biết chuyến đi này của cậu ấy khả năng sống sót là rất thấp. Họ biết sẽ ít nhiều những người khác phải bỏ mạng. Gió biển đang ngày lớn rửa lên, sóng cung vỗ vào chân cầu tạo nên những tiếng rỉ rào, báo hiệu thời tiết đang có sự thay đổi. Nick bước chân xoay người đi về phía chiếc cano đã được Lục Tư Quang trang người chuẩn bị sẵn từ mấy tiếng đồng hồ trước, bóng lưng thẳng tắp hiên ngang. Khi tất cả đã ổn định sẵn sàng, Nick cùng với mấy đồng chí khác giơ tay làm động tác chào với tất cả mọi người, sau đó nổ máy lao phút nhanh trên mặt nước, hòa mình vào màn đêm đen rét lạnh. Tư lệnh, chúng ta cũng nên xuống tàu thôi. Thiên Vũ lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng. Kỳ thật lúc này trong lòng anh cũng lặng băng chẳng khác gì Tư lệnh là bao. Một ngày ngắn ngủi, anh phải chấp nhận việc mình đã bị mất đi 4 người đồng đội. Này lại đến việc Nick tự mình xin đi tiên phong, mọi thứ càng trở nên tệ hơn. Nhớ lại lời nói của Nick lúc lên tiếng nhận nhiệm vụ, Thiên Vũ lôi từ túi áo ra chiếc vòng thanh giá hình chữ thập của cậu ấy. Ánh mắt có chút buồn bã ngước nhìn ra biển, miệng lẩm bẩm đủ nghe. Nick là người theo đạo cơ đốc. Cậu ấy cũng giống những thành viên còn lại của 007, đều là những người được William đón về từ những trại trẻ mồ côi khác nhau. Nên ngoại trừ Tư lệnh, đức tin của Nick là Chúa. Thiên Vũ thì khác, anh là người phương Đông, anh không tin Chúa, nhưng lúc này anh đã kỳ vọng vào điều đó. Xin Chúa hãy che chở và mang bình an đến những đứa con của người. Amen. Trong không gian nhỏ hẹp trên chiếc tàu ngầm XUV-324, ngổn ngang những máy móc vừa được lục ra hoàn thiện cách đây một tháng, ánh mắt Tần Thiệu Nhiên vẫn không rời khỏi chấm đỏ trên màn hình radar lớn. Bề ngoài là mặt nước gợn sóng lan tan cùng với những dạng san hô nhiều màu sắc. Thì thoảng có những đàn gà voi trắng bám sát con tàu, cái đuôi không ngừng quẫy nhảy múa. Tuy có làm cho Lục Hành Vi thích thú, nhưng cô cũng chẳng dám lên tiếng kinh hô. Nếu như đây không phải là cuộc chiến sống còn thì nhất định cô sẽ ghi lại toàn cảnh đẹp đẽ dưới lòng đại dương này. Đúng lúc này, cánh cửa bật mở ra, người bước vào chính là tư lệnh William cùng với ông cụ Lục, một trong hai người lên tiếng. Sao rồi, chúng ta còn cách tàu của Hạ Chính Hùng xa không? Tần Thiệu Nhiên lắc đầu. Tầm 30 hải lý nữa, chúng đang di chuyển chậm lại, chúng đang đợi Thomas. Tăng tốc đi, áp sát con tàu trước khi nó lặn xuống. Còn nữa, nhớ cẩn thận, nơi này rất gần với xoáy nước. Nếu trực tiếp bị nó cuốn vào, thì cho dù có là tàu tiên tiến cũng không nguyên vẹn nổi đâu. Phùng Thiên Vũ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời màn hình theo dõi. Nhớ lại lúc bắt được tên Thomas, máy quét của Interpol phát hiện trên người hắn được cấy một con chip định vị. William đã ra lệnh cho anh lấy nó ra khỏi. Một phần là vì không muốn để Jack phát hiện người của hắn bị bắt. Một phần nữa anh không ngờ được rằng William đã dùng nó cấy vào người của Nick. Mục đích là đánh lừa Jack để cho cậu ấy dễ dàng tiếp cận con tàu hơn. Bởi vì như vậy, bọn họ mới xác nhận được vị trí của kẻ thù mà bám theo. Phía bên hải quân cũng đang bám theo sát chúng ta. Có sự giúp đỡ của họ, nhất định cuộc chiến sẽ đỡ thương vong hơn. William vừa nói xong, Tần Thiệu Nhiên nắm tay cuộn tròn thành nắm đấm, đấm mạnh vào thành tàu, giọng xít lên giận dữ. Mẹ kiếp, lũ đầu bò, chúng lạn rồi. Màn hình radar đột nhiên không còn xuất hiện những chấm đỏ, tín hiệu liên lạc cũng đã bị tắt đi. Khi tất cả còn đang rối ren thì bên ngoài vang lên những tiếng bùm bùm rất lớn, kéo theo đó là con tàu bị rung lắc dữ dội. Bọt nước sủi lên che khuất tầm nhìn trong làn nước, con tàu của họ đã bị tấn công. Sao vậy? Sao con tàu đột nhiên là bị tác động mạnh như vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế hả? Phùng Thiên Vũ đang khẩn trương trước màn hình điều khiển, giọng cất lên lo lắng. Là thủy lôi, mẹ kiếp, chúng ta bị tấn công rồi. William lên tiếng thắc mắc, toàn thân cũng lắc mạnh theo sự chấn động của con tàu. Mọi đồ vật bên trong cũng vì thế mà đổ xuống. Tấn công sao? Nhưng rõ ràng con tàu của chúng vẫn đang nổi trên mặt biển cơ mà. Vậy là cái nào tấn công chúng ta vậy? Là đám hải quân nước Mỹ. Mẹ kiếp, sao tự dưng lại thêm hai con tàu ngầm nữa ở đây? Suốt cuộc, ông có nói với ai về chuyến đi tam sắc quỷ này không hả? Tần Thiệu Nhiên hét lên giận dữ, đôi tay gồng lên kéo chặt lấy cần điều khiển con tàu để cố định nó không bị xoay tròn bởi những dòng nước xiết. Còn Phùng Thiên Vũ thì đang cố gạt cần cho tàu ngoi lên. Hai con tàu ngầm nữa, chẳng nhẽ đám quân đội kia muốn tiêu diệt chúng ta để mở kim tự tháp, khốn nạn thật. William xít lên, cánh tay bám chặt lấy thành sắt vịn để cả người không bị ngã xuống. Giờ phút này, ông mới thật sự hối hận khi bản thân quá chủ quan, khi dám giấu Tần Thiệu Nhiên đi nhờ sự trợ giúp của bên hải quân. Không những không có sự hỗ trợ, thậm chí còn rước thêm cho mình kẻ thù. Màn hình kết nối nhập nhằng rồi phát sáng, người xuất hiện là Jack, tư lệnh của hải quân nước Mỹ. Nhìn thấy đám người Tần Thiệu Nhiên chật vật, Jack nở nụ cười trào phúng lên tiếng. William, nhìn thấy người của ông vẫn còn ổn, tôi rất vui. Jack, tại sao lại tấn công tàu của chúng tôi? Tôi nhớ không nhầm, chúng ta cùng một chí tuyến. William gườm gườm nhìn Jack, đáy mắt ông hiện lên những tia lửa hận cùng cam phẫn. Có trời mới biết lúc này ông muốn giết đám người kia như thế nào. Thế nhưng trái ngược với sự đe dọa của ông, Jack chỉ nhún vai coi đó như một điều hiển nhiên, tiếp tục nói. Chẳng phải ngài muốn ngăn tên Jack kia đến gần tam giác quỷ sao? Yên tâm, chúng tôi sẽ giúp ngài làm chuyện đó. Tạm biệt. Jack vừa dứt lời, con tàu ngầm một lần nữa lại trở nên rùn lác hơn. Nhưng lần này hình như không phải nó bị chúng phải thủy lôi nữa, mà là một thứ gì đó kinh khủng hơn rất nhiều. Qua tấm cửa kính, bọn họ nhìn thấy một cái vòi chẳng khác gì những đuôi của con bạch tuộc đang cuốn chặt lấy con tàu vung vẩy. Khuôn mặt ai nấy đều trở nên tái mét. Bọn họ gặp phải thủy quái rồi. Mở cửa và bắn hỏa tiễn về phía nó đi, nếu không nó sẽ nuốt chửng chúng ta mất. Nghe được hiệu lệnh của Tần Thiệu Nhiên, Mộ Phân Triệt cố gắng cùng Thiên Vũ ấn công tắc mở cửa tàu để khai hỏa. Nhưng dù cố như thế nào vẫn không thể khiến chúng xê dịch. Thật tệ vì nó đã bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ va chạm với thủy lôi. Không thể khai hỏa, cũng không thể khiến cho tàu chạy nhanh hơn. Bọn họ lúc này dường như đã lâm vào đường cùng mất rồi. Còn thủy quái ngoài kia vẫn điên cuồng bơi nhanh, Những xúc tu của nó phung phẩy mỗi lúc một mạnh, làm cho con tàu xoay tròn. Bên trong mọi người ai nấy đều ngã vật xuống sàn và xô về một góc. Không ổn rồi, khoang máy chứa oxy đã bị thủng. Chúng ta phải rời khỏi con tàu này nhanh nhất có thể. Tất cả mọi người nhanh chóng đi xuống dưới hầm. Tần Thiệu Nhiên cất giọng lên lạnh lùng. Anh cố vị người và những vật cố định trên thành Mon Man đi về phía cánh cửa. Theo sau lần lượt là Phùng Thiên Vũ, Mộ Vân Triệt, Lục Khánh Vi, William, ông cụ Lục và những người tinh nhuệ của Lục Gia và Interpol. Bọn họ tổng cộng có 20 người, chia ra mỗi chiếc tàu chứa 10 người. Tuy có chút quá tải, nhưng cũng không đến nỗi gây sức ép quá lớn. Sau khi tất cả đã an toàn ngồi vào bên trong, Tần Thiệu Nhiên khởi động chiếc tàu số 1 của bọn họ đi trước với tốc độ lớn nhất là 300 hải lý một giờ. Con tàu ngầm mini lao vút ra bên ngoài và chạm trực tiếp với những bọt nước sủi mạnh. Chiếc tàu số 2 thì không được may mắn như thế. Khi chưa kịp khởi động, đã bị xúc tu của con thủy quái vung lên đập mạnh vào dải đá ngầm, tạo nên một tiếng nổ cực lớn. Đáy biển rung mạnh, từng lớp đá sủ xuống, tạo nên một trận động đất dưới lòng đại dương không hề nhẹ. Vài phút sau đó, mặt biển liền trở nên dữ dội. Những sóng nước không còn lan tan nữa mà trở nên mạnh hơn. Sau đó là hàng loạt những xoáy nước xuất hiện. Ánh đèn từ chiếc cano thoát thoáng ở phía xa khiến nụ cười của Jack càng thêm nồng đậm. Hắn ra lệnh cho Trần Thiệu giảm tốc lực. Con tàu to lớn sừng sững giữa dòng biển bao la chẳng khác gì một đế vương của biển cả. Màn hình vệ tinh truy cập tại máy chủ của NASA vẫn báo chưa thấy có điều gì bất ổn, nên Jack cũng không có cảnh giác nhiều lắm. Bởi vì qua đi rất nhiều năm, ông cũng chẳng nhớ nổi xoáy nước nằm ở đâu nữa. Ông chủ phát hiện vật thể lạ đang tiến gần về phía chúng ta với tốc độ nhanh. Nếu tôi không nhầm thì nó là một tàu ngầm của quân đội hải quân nước Mỹ. Bạch Chính Phong ngồi trước máy phi tính, ngón tay không ngừng thoăn thoắt nhập lệnh xác định tọa độ cùng vị trí chính xác của kẻ thù. Carmen và Flash bị thương khá nặng nên vẫn được điều trị cấp tốc bằng một dung dịch tự chế mà Jack mới nghiên cứu xong cách đó phải tiếng. Thành ra lúc này chỉ có một mình hắn với một đống loại máy móc tiên tiến, có chút chậm chạp. Mau liên lạc với Thomas, nói hắn đi nhanh lên, chúng ta không thể dừng lâu quá, nếu không sẽ bị tấn công trực tiếp đấy. Bạch Chính Phong gật đầu, hắn cố liên lạc với Thomas nhưng đường truyền luôn bị ngắt kết nối. Thử đến lần thứ tư vẫn không được, hắn đâm ra có chút bực dọc, chửi thề lên một câu thật lớn. Mẹ kiếp, tên Thomas này hình như đã tắt đi tín hiệu liên lạc, tôi đã cố đến 4 lần vẫn không thành công. Toàn thân Hạ Chính Hùng trở nên cứng đờ, hắn nhíu mắt hơi cúi người nhìn vào chấm đỏ vẫn nhấp nháy cách con tàu khá gần. Sau một vài giây trầm tư, liền di lên giọng nói lạnh lẽo. Mẹ kiếp, hắn đã bị đám Interpol lừa một cú ngoạn mục. Cho tàu chìm xuống, nhanh lên. Nhận thấy sự tức giận trong câu nói của Hạ Chính Hùng, Bạch Chính Phong hướng hắn cất giọng ngờ vực. Vậy còn Thomas và tên Tần Thiệu Nhiên kia thì sao? Ông định bỏ lại bọn họ? Hạ Chính Hùng khuôn mặt lúc này đã trở nên giận dữ chẳng khác gì thần chết. Ngón tay liên tục chỉnh lệnh trên bàn điều khiển con tàu, gắt lớn. Mẹ nó, chẳng có Thomas hay Tần Thiệu Nhiên gì ở đây cả. Chiếc cano ấy chắc chắn là của đám Interpol chết tiệt kia. Nhưng tín hiệu của Thomas rõ ràng trên chiếc cano ấy, chẳng nhẽ... Ánh mắt Bạch Chính Phong lúc này cũng trở nên bàng hoàng. Lúc này trong đầu hắn đã dần mường tượng ra được sự việc mà Jack lấp lửng. Thomas đã bị bắt, còn chip định vị trên người cậu ta bị Tần Thiệu Nhiên lấy ra khỏi người và dùng nó cấy vào người của chúng nhằm mục đích đánh lừa bọn hắn. Chiếc cano này chính là tiền phong dẫn đường cho chiếc tàu ngầm của đám hải quân dưới đáy biển theo sát tiếp cận Na Tu của Hạ Chính Hùng. Đúng lúc này, một tiếng nổ ầm ầm cực lớn vang lên, khiến cho con tàu trở nên chấn động theo. Những làn sóng lớn thi nhau tấn công vào con tàu. Phía xa xa trước mặt bọn họ, một vùng trời nhập nhằng những tia sét hiện ra. Không nhìn thấy được đám mây kéo đến, nhưng dựa vào tiếng nó, Hạ Chính Hùng cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Nó tới rồi, mau lặn tàu xuống, nhanh lên. Bạch Chính Phong gật đầu, tay nắm vào cần gà xoay chuyển bảng điều khiển. Con tàu đã chuyển lệnh từ từ chuẩn bị chìm xuống, thì từ phía mạn thuyền bên trái, nó bị một vật đâm mạnh làm cho nghiêng sang bên phải một khoảng 45 độ. Chù mạnh thêm 20 mét, chạm ngay mép của xoáy nước. Không thể lạ được, bảo điều khiển bị hỏng mất rồi. Mẹ nó, mau tắt hết các chức năng lại, cố lái cho tàu thoát khỏi chúng, nếu không muốn bị nó nhấn chìm xuống đáy của tam giác quỷ. Cho tàu đi về hướng vĩ độ 30. Trên mặt biển, chiếc cano của Nick lúc này cũng vô cùng chật vật với những cơn sóng dữ dội. Mưa bắt đầu rơi xuống một nhiều, những tia sét cả lúc càng đến gần. Ánh sáng nhập nhằng tuy chỉ vài giây nhưng cũng đủ để anh thu hết được toàn cảnh diễn ra lúc này. Con tàu của Jack bị cuốn vào trung tâm xoáy nước. Tam giác quỷ sừng sững đứng đó, chẳng khác gì cánh cửa địa ngục đang chào đón bọn họ. Trong tích tắc, Nick tăng tốc lái cano lao thẳng về phía tàu của Hạ Chính Hùng. Suy nghĩ của anh lúc này chính là họ phải lên được trên đó, cho dù phải bỏ mạng tại nơi này cũng không hối hận. Về phía Tần Thiệu Nhiên cũng không khá hơn là mấy. Anh đang cùng với Thiên Vũ cố gắng bắt lấy tín hiệu của Jack. Sau hồi loay hoay, chấm đỏ cũng xuất hiện, vị trí của nó nằm ở vĩ độ 25. Không ổn, con tàu của Hạ Chính Hùng đang bị cuốn vào xoáy nước, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tần Thiệu Nhiên tuy lo lắng nhưng khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, cất giọng đáp trả Thiên Vũ, bám sát lấy chúng chứ làm gì. Không được, cậu điên rồi, làm như vậy thì tất cả mọi người sẽ chết hết. Một đặc nhiệm của Interpol lên tiếng cài ngăn. Hắn lúc này nhìn cũng không khá hơn là bao, điển hình là khuôn mặt đã tè mét đi vì sợ hãi. Mặc dù lời nói của hắn không hề sai, nhưng lúc này lọt vào tai Tần Thiệu Nhiên lại chẳng khác gì một lời đả kích, khiến anh càng thêm tức giận. Bởi vì ý của hắn chẳng khác gì muốn mọi người phải bỏ mặc Hạ Phương Kiều. Ngồi xuống và gồng cái miệng của mày lại, đừng để tao phải đá mày ra khỏi khoang, biết chưa? Khí thế của Tần Thiệu Nhiên pha ra khiến cho tên đặc nhiệm sợ hãi. Hắn ngó nhìn xung quanh, thấy mấy tên đồng đội của mình đều cố định bản thân thật chặt với đai an toàn. Ai nấy đều im lặng không lên tiếng, thì mới nhận ra bản thân mình ngu dốt tới nhường nào. Cho dù đi hay không đi thì họ cũng không thể thoát được cái thời tiết này, bởi vì nơi họ đang có mặt chính là tam giác quỷ chứ không phải địa phương nào khác. Phùng Thiên Vũ ấn chương nút trên mặt bản điều khiển, bên thành tàu mở ra cánh cửa chứa một mảng nam châm cực lớn. Sau khi xác định nó đã vừa ra hết kích thước, Tần Thiệu Nhiên tăng tốc con tàu lao nhanh đi về hướng chấm đỏ, không quên hét lên với mọi người phía sau. Bám chắc vào, sẽ va chạm mạnh đấy. 30 giây sau đó, miếng nam châm đã dính chặt vào gầm tàu của Hạ Chính Hùng, đồng nghĩa với việc đám Tần Thiệu Nhiên cũng bị cuốn vào dòng nước xoáy với tốc độ cực lớn. Những cơn bão sét đã kéo đến gần, nó nhập nhằng đánh cháy những thanh sắt ngoài boong và phao bơi được treo ở đó. Vùng biển phía nam Đại Tây Dương lúc này giống như bị hứng chịu sự giận dữ của các vị thần mà nhân loại vẫn thường mô tả. Gió mỗi lúc thét gào lên dữ dội, cơn bão sét kéo đến gần càng khiến cho con tàu bị cuốn sâu hơn vào dòng nước xoáy. Mọi phản kháng lúc này đều trở nên vô dụng. Jack ngồi trong khoang điều khiển, khuôn mặt của hắn đã trở nên tái mét đến trắng nhợt. Những ngón tay thì nhào ấn các hiệu lệnh, chỉ mong sao đưa được con tàu đi lên. Nhưng một lần nữa hắn lại thất bại khi những lệnh ấy đều không thể thực hiện. Jack điên loạn gào lên với Bạch Chính Phong, cũng đang chật vật với dòng nước đổ ập vào. Mẹ kiếp, mau lại đây giúp tôi xoay vô lăng, nhanh lên. Bạch Chính Phong cố gắng chạy lại phía Hạ Chính Hùng, theo sau là mấy tên đả công. Chúng cùng sức lực xoay ngược cần lái cho con tàu đi lên. Nhưng đối mặt với dòng nước xiết với tốc độ vài trăm hải lý một giờ như thế này vẫn chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Những tia sét vẫn nhập nhằng lóe sáng giữa đại dương mênh mông. Xuyên qua màn mưa, hắn nhìn thấy tam giác quỷ đang nở nụ cười ghê rợn. Không ổn đâu, chúng ta phải thoát ra khỏi cái xoáy nước này càng nhanh càng tốt, nếu không nhất định sẽ bị nó cuốn chìm. Bạch Chính Phong hét lớn, đôi tay của hắn gồng lên cuồn cuộn nổi những sợi gân. Huyệt thái dương cũng giật giật sau mỗi lần dùng sức. Đúng lúc tưởng chừng cả đám muốn ngã vật thì lúc này Carmen đã chạy xuống đến nơi. Tuy vết thương vẫn còn thâm tím nhưng có thể nhìn ra hắn thật sự khỏe như người bình thường, thậm chí là còn hơn thế nữa. Có Carmen giúp sức, chiếc vô lăng tròn cũng bắt đầu xê dịch từng chút một. Tuy không thể thoát khỏi nhưng ít nhất nó không khiến cho con tàu bị cuốn sâu xuống hơn nữa. phía dưới ngầm. Chiếc tàu ngầm mini của đám người Tần Thiệu Nhiên cũng chẳng khá hơn là mấy. Mọi người bị sồi lác dữ dội, cảm giác ruột gan như muốn trào ra đến hơi. Chỗ tiếp xúc giữa Nam Châm và thành tàu ngầm của Jack mở ra một cánh cửa nhỏ đi ra. Tần Thiệu Nhiên quay sang Thiên Vũ lên tiếng: "Đem máy cắt lại đây, chúng ta cần cắt nó ra mới có thể an toàn đi sang tàu bên kia." Tần Thiệu Nhiên vừa dứt lời, những tiếng ầm ầm lại vang lên mỗi lúc một đáng sợ. Con tàu mini của họ lung lay như sắp bị gãy rời. Trong suy nghĩ của anh lúc này chỉ có một điều: nếu họ không nhanh, e rằng Nam Trầm nhất định sẽ không trụ nổi lâu hơn được nữa. Việc bị nhấn chìm là chắc chắn. "Đại ca." Một lúc sau, Thiên Vũ chật vật đi lại. Trên tay cậu ấy lúc này là hai chiếc máy cắt sắt cầm tay vẫn còn khá mới. Nhận lấy một cái cho riêng mình, Tần Thiệu Nhiên chẳng vòng vo giải thích, trực tiếp đưa lưỡi cưa vào khe rãnh ở cánh cửa tàu của Hạ Chính Hùng. Tiếng e bắt đầu vang lên đến chói tai. Nhớ lại lúc xác định lao vào phương án không dự trước như thế này, Tần Thiệu Nhiên khi ấy cũng có chút lo sợ. Nhưng trong tình cảnh nguy hiểm đấy, có lẽ cái cách anh làm nó liệt vào khả năng giúp mọi người sống sót cao nhất hơn là đơn độc một mình chống chọi. Tiếng máy cưa cứ vang lên e trong không gian nhỏ hẹp. Khi chỉ còn cách chúng khoảng một đoạn 20 phân, điện trong khoang bỗng nhiên tắt ngúm, kéo theo đó những ánh nhập nhằng củ xẻ xẹt. "Có chuyện gì thế?" Phùng Thiên Vũ nói vọng ra, đáp lại anh là giọng nói lo lắng của Mộ Vân Triệt. "Khoang sau bị thủng, nước dỉ vào khiến cho hệ thống phát điện bị lỗi. Không sao rồi, nước tràn vào nhanh quá." Đôi đồng tử Thiên Vũ trở nên co rút khi nhận được câu trả lời của Vân Triệt. Cậu quay sang nhìn Tần Thiệu Nhiên đứng trước mặt. Nhờ ánh sáng le lói từ thuyền của Jack hát ra, Thiên Vũ có thể dùng hai từ bình tĩnh để nói về sắc mặt của đại ca mình lúc này. Không hề xuất hiện một tia sợ hãi, cậu ngập ngừng lên tiếng: "Đại ca, phá nó đi." Tần Thiệu Nhiên ngắt lời, mò mẫm trong bóng tối lấy ra chiếc xả beng được cất trong kho đựng đồ, nhét vào khe hở đã bị cắt. Sau đó đu mạnh người về phía bên phải, hy vọng sẽ bẩy được nó lên. Thế nhưng mọi thứ lại không đơn giản như ai nghĩ. Cánh cửa này thật sự rất nặng, thậm chí tệ hơn là nó vẫn còn một lớp khóa họ chưa cắt đến. "Mau kêu mọi người tập trung lại đây giúp tôi, nhanh lên, Nam Châm đang dần giãn ra rồi." Do ở dưới nước nên chiếc tàu ngầm của họ bị chịu tác động của áp suất mạnh hơn so với tàu của Jack. Cộng thêm việc con tàu kia đang cố di chuyển lao lên, khiến những bỏ sủi bên ngoài mỗi lúc một lớn. Thành ra nơi tiếp xúc giữa Nam Châm cũng bắt đầu có sự thay đổi. Mũi chân đã bị bật ra ngoài, mẹ kiếp, chúng ta đã bị kéo vào trung tâm của lòng xoáy. Phùng Thiên Vũ gào lên lo lắng, đám người Mộ Vân Triệt và Interpol cũng ra sức gồng mình tiếp sức bẻ cong chiếc xà beng. Cánh cửa do chịu sự tác động mạnh cũng bắt đầu kêu lên những tiếng kẹt kẹt. Sau đó là bật tung, một vùng ánh sáng hát ra khiến cho ai nấy đều cất ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đu người đi lên, Tần Thiệu Nhiên tiến nhanh về phía cánh cửa thứ hai, ngón tay không ngừng nhập các lệnh quét mật mã. Nước từ khe hở lại tràn vào, chẳng mấy chốc đã ngập đến mắt cá chân. Không mất quá lâu thời gian, trong vòng 20 giây sau đó, bọn họ cũng đã đặt chân lên hầm chứa vũ khí và đạn pháo. Đúng lúc này, tiếng hét của người con gái vang lên khiến Tần Thiệu Nhiên chấn động. Anh như người mất trí lao thẳng về phía cầu thang chạy lên khoang, trong lòng là cỗ sợ hãi đang mỗi lúc một dâng đầy. Đối mặt với nguy hiểm anh không sợ, đối mặt với cái chết anh không màng, nhưng chỉ cần biết được người con gái của mình gặp nguy hiểm là lúc ấy Tần Thiệu Nhiên anh chẳng còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Bị trùng phát đả mạnh của Bạch Tố Lâm, toàn thân Hạ Phương Kiều đập mạnh vào bức tường phía sau, đau đến muốn ngất đi. Cô thật sự không ngờ trong tình cảnh nguy hiểm như lúc này, Bạch Tố Lâm vẫn còn ôm mối hận với mình như thế. À, nhân lúc mọi người tập trung điều khiển con tàu mà ăn trộm lấy một ống vaccine còn thừa của Jack tự tiêm vào người mình. Loại vaccine tái tạo tế bào rất nhanh chỉ trong vài giờ, không những thế còn trở nên mạnh hơn gấp 2 lần. Sức đề kháng được đẩy lên cao. Đó chính là lý do vì sao Flash với Carmen bị thương nặng như vậy mà vẫn không chết. "Bạch Tố Lâm, cô đừng quên tôi là con gái của Hạ Chính Hùng. và cũng là người mở được kim tự tháp dưới đáy tam giác quỷ. Nếu cô giết tôi, nhất định ông ấy sẽ không tha cho cô. Nên trước khi quá muộn, đừng để bản thân dại dột mà đâm đầu vào điều cấm kỵ. Hạ Phương Kiều cố trấn tĩnh bản thân khỏi cơn giận dữ, kìm nén xuống sự bùng nổ của mình mà nói giọng ngọt nhẹ với Bạch Tố Lâm đang điên cuồng trước mặt. Bởi vì cô biết lúc này bản thân so với ả đã thật sự bị lép vế. Nếu cứ cứng đầu khiêu khích, chẳng khác gì dồn bản thân vào chỗ chết. Trái ngược với sự điềm tĩnh của Hạ Phương Kiều, Bạch Tố Lâm chỉ cười lạnh khi nghe xong những gì cô nói. Ả điên cuồng xít lên trong cam hận. Hạ Phương Kiều, mày tưởng lúc này Jack còn có thể phân tâm mà lo lắng đến mày sống chết như thế nào sao? Bao nhiêu lần ám sát mày đều không thành công, lần này coi như ông trời vẫn còn có mắt. Bạch Tố Lâm tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Dứt lời, khóe môi ả nhếch lên nụ cười độc ác, đôi chân đi ủng bộ đội, lao thẳng về phía Hạ Phương Kiều. Trên dao găm sáng loáng trên tay cũng cùng lúc đâm xuống lại lùng. Thoát thấy Hạ Phương Kiều tránh được cú tấn công vừa rồi, Bạch Tố Lâm càng thêm mất lý trí, đôi mắt đỏ sọng gằn lên những tia máu. Ả xô mạnh chiếc giường dồn cô vào phía góc tường, sau đó nhanh như cắt bật lên tung vào bả vai cô hai cú đá. Cơn đau buốt kéo nhanh chóng ập đến, Hạ Phương Kiều khuôn mặt lúc này trở nên trắng nhợt, đôi lông mày nhíu chặt lại cố chịu đựng. Nếu cô không nhầm thì xương bả vai của mình đã bị dạn. Nếu bây giờ không rời khỏi đây, e rằng nhất định Bạch Tố Lâm sẽ thật sự kết liễu cuộc đời cô mất. Sao, Hạ Phương Kiều kiêu ngạo của ngày nào đâu rồi? Chẳng phải Tần Thiệu Nhiên tự hào về mày lắm sao? Nhìn đi, để sức đứng dậy còn chẳng có, thì sao mày hạ bệ được tao? Bạch Tố Lâm hơi cúi người xuống, những ngón tay xinh đẹp nắm chặt lấy mái tóc dài phía sau gáy của Hạ Phương Kiều giật mạnh, ép cô ngẩng mặt lên nhìn mình. Những tưởng ả sẽ nhìn thấy khuôn mặt thảm hại cùng ánh mắt lo sợ của kẻ thù, nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ tự đắc ấy. Đôi mắt của Hạ Phương Kiều quá điềm tĩnh, quá cuột cường, càng khiến ả thêm nổi điên. Không không chế nổi mà hạ xuống gò má xinh đẹp kia mấy cái tát với lực không hề nhẹ, khiến cho khóe môi cũng vì thế mà rỉ ra dòng máu đỏ thẫm. Bạch Tố Lâm, mày chỉ có mấy cái manh khóe này thôi sao? Hạ Phương Kiều bí môi, một vài giây sau mới buông lời đáp trả. Mặc dù da thịt tê dần chẳng còn cảm giác, nhưng vẫn cố không để lộ ra ngoài. Ánh mắt vô tình như có như không liếc nhìn con dao găm rơi cách mình một khoảng. Trong đầu cô không ngừng phân tích những cách có thể khiến cho mình trong 2 giây cổng gọn được nó trong tay mà không bị phát hiện. Như vậy y ra cô vẫn có thể sống sót. Mày... Bạch Tố Lâm lại đưa tay lên muốn giáng xuống má Hạ Phương Kiều cái tát nữa. Nhưng đúng lúc này, con tàu bỗng nhiên trở nên rung lắc mạnh hơn, khiến đôi chân ả bị hẫng và té ngược về phía sau. Ngã sóng xoài dưới lớp lát nền, Hạ Phương Kiều cũng bị chấn động không nhẹ. Tuy nhiên do ngồi dưới sàn nên cô cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Cô bám chắc lấy chân giường bỏ đi ra bên ngoài phía cửa, không quên lượm lấy con dao găm của Bạch Tố Lâm. Gió biển ngoài khoang phù phù tát vào người đến lạnh toát. Hạ Phương Kiều lúc này chỉ hy vọng bản thân nhanh nhanh đến được chỗ Hạ Chính Hùng. Chỉ ít ở bên cạnh ông ta lúc này cô mới không bị Bạch Tố Lâm hại chết. Nhưng ông trời dường như luôn không muốn Hạ Phương Kiều cô suôn sẻ. Khi mái tóc dài phía sau lại bị ả cầm được kéo sợt mạnh lại, da đầu như muốn rời luôn ra khỏi hổ sọ. Buông ra! Lúc này Tần Thiệu Nhiên cùng với đám người Phùng Thiên Vũ cũng đã chạy lên đến nơi. Những chiếc bóng đèn lang lư nhập nhằng chẳng đủ chiếu sáng hết một khoảng khoang thuyền rộng lớn. Tìm hết mọi căn phòng đều không thấy cô đâu, anh đâm ra trở nên lo lắng, mặc cho kẻ thù phát hiện trong màn mưa bão gọi tên cô ra giết. Kiều, em ở đâu? Hạ Phương Kiều. Loáng thoáng rơi vào tai như có tiếng người gọi mình, Hạ Phương Kiều đôi mắt lúc này đã giàn ruộng những giọt lệ, toàn thân kích động muốn đáp trả khi nhận ra đó là tiếng của Tần Thiệu Nhiên. Miệng bị bàn tay của Bạch Tố Lâm bị chặt, Hạ Phương Kiều rãy ruộng, bả vai bị dạn xương bị ả tỉ mạnh, càng khiến cho cơn đau kéo đến. Cô chỉ có thể bất lực đạp mạnh đôi chân trong vô vọng. Lúc này cô thật sự rất sợ, cô thật sự không muốn chết, không muốn ai đó làm ơn cứu cô. Tần Thiệu Nhiên sao? Để tao xem nó cứu nổi mày không? Ha ha, xuống dưới đó mà dạo kim tự tháp của mày đi. Đẩy mạnh Hạ Phương Kiều xuống dòng nước xoáy dữ tợn, Bạch Tố Lâm xoay người nhìn về phía Tần Thiệu Nhiên vừa chạy đến nơi. Ả ngửa mặt lên cười như điên dại, đưa tay đâm mạnh chiếc dao găm trúng vị trí tim của mình. Ánh mắt khi chết vẫn hiện lên sự sung sướng thỏa mãn. Một màn như vậy thu phả tầm mắt, Tần Thiệu Nhiên lao nhanh về phía mạn thuyền, đu người muốn nhảy xuống. Thân hình cao lớn xưa dày bị Phùng Thiên Vũ ôm chặt, anh điên cuồng gào lên đau đớn. Không, Kiều, Kiều, em đâu rồi? A! Con tàu thoát khỏi trung tâm trở lên trên, bỏ lại xoáy nước mỗi lúc mổ xa. Cơn bão sét cũng dần lùi dần về Tam Giác Quỷ. Tần Thiệu Nhiên cả người không còn linh hồn đổ xuống mặt thuyền, trái tim đau đến cào xé, ánh mắt vô hồn nhìn về phía biển cả rộng lớn. Anh cuối cùng cũng đã đến chậm thật rồi. Cuối cùng anh vẫn là kẻ vô dụng, không thể bảo vệ được cho người mình yêu. Anh đáng được sống sao? Phía bong tàu, người của Hạ Chính Hùng cũng bị người của William nhân lúc chúng chăm chú chống chọi với xoáy nước đánh lén giết gần hết. Chỉ còn mấy tên chủ chốt như Carmen và Bạch Chính Phong, Phở Lát là cố gắng cầm cự. Như đám trực thăng bay phảnh phạch lượn trên cao, Hạ Chính Hùng như không tin vào mắt mình. Hắn không ngờ rằng kế hoạch hắn gây dựng hoàn hảo chục năm như vậy lại có thể sụp đổ trong nháy mắt. Hắn cảm phẫn tung từng đòn hiểm hóc về tất cả. Mỗi quyền đánh ra cũng đủ khiến cho người của William ngã gục hoàn toàn. Muốn bắt tao sao? Chúng mày đừng có mơ. Lồng ngực phập phồng lên xuống giận dữ, Hạ Chính Hùng vơ lấy ngay thanh sắt có trong buồng lái vung lên. Hắn lúc này tự cho mình nắm cái thế chủ động. Bạch Chính Phong cùng Kha Mượn biết bản thân cũng không thể thoát được nên cùng lao vào giúp sức cho ông chủ của mình. Cuộc đối đầu diễn ra gay gắt. Chưa từng va chạm với Hạ Chính Hùng nên William còn tưởng hắn cũng cùng lắm là giống như Kha Mượn. Nhưng trực tiếp lúc này ông đã phải hối hận với suy nghĩ chủ quan của mình. Tên điên này quá mạnh, hắn mạnh hơn những thuộc hạ kia của hắn rất nhiều. Giống như ngay lúc này, Hạ Chính Hùng liên tục vung gậy về phía William và Thiên Vũ, tay chân linh hoạt ra đòn liên tục chẳng khác gì người máy. Hắn ép hai người lùi lại về phía thanh sắt chắn ngang nơi mạn tàu, mục đích là muốn đá bay một trong hai xuống dòng nước xiết. Thiên Vũ do sơ suất nên bị chúng một phát đả vào bụng, cả lưng đập mạnh vào chiếc thủng phi được đặt trên boong rồi lại bật ra ngoài, đau đến mức khiến anh cũng phải nhíu mày chịu đựng. Thật sự một cú vừa rồi của Hạ Chính Hùng đã thật sự khiến anh mất đi 4 phần lực. Nếu trong vòng 5 phút nữa mà không có cứu viện đến, e rằng bọn họ nhất định không thể cầm cự nổi. Hạ được Thiên Vũ, Hạ Chính Hùng quay sang nhìn William khoái chí cười rít lên. Tổng huyết của mày đây sao? Ha ha, cũng chỉ là gãi ngứa cho tao thôi. Nói rồi, Hạ Chính Hùng lại điên cuồng dồn ép William sát về phía mạn tàu. Nhưng lần này lại không dễ dàng như thế, bởi vì Tần Thiệu Nhiên từ đâu đó xông ra trực tiếp đối đầu với hắn. Khuôn mặt của anh trong màn đêm lạnh như băng đến đáng sợ. Tần Thiệu Nhiên mặc kệ trên tay không có vũ khí gì hết, tu người về phía trước trả đòn Hạ Chính Hùng. Nghĩ đến sự lừa dối của hắn đối với Kiều, nghĩ đến hắn lợi dụng cô, nghĩ đến cô bị rơi xuống vòng xoáy nước, toàn thân anh huyết mạch sôi trào. Mọi quyền đưa ra đều mang theo hết phần sức lực. Quá bất ngờ trước sự thay đổi của Tần Thiệu Nhiên, Hạ Chính Hùng trong nhè mắt bị trúng một cú đấm vào bụng và bả vai. Đáy mắt hắn hiện lên tia lo lắng. Chiều thức này chẳng phải là của môn võ Trung Hoa đã thất lạc từ rất lâu rồi sao? Tại sao Tần Thiệu Nhiên lại học được nó cơ chứ? Hạ Chính Hùng, mau đầu hàng đi, ông không còn đường chạy nữa đâu. Tiếng trực thăng phù phù trên cao tiếp viện cũng đã tới nơi. William lúc này mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Hướng Hạ Chính Hùng lên tiếng. Nhưng trái ngược với những gì ông nói, Hạ Chính Hùng không hề tỏ ra khuất phục. Hắn lại tiếp tục lao nhanh về phía William như điên dại hét lớn. Muốn bắt tao sao? Đừng có mơ. Tao nhất định sẽ xuống được kim tự tháp. Mẹ kiếp, tên này điên thật rồi. Đại ca, cẩn thận, hắn có súng đấy. Phùng Thiên Vũ vừa dứt lời, một viên đạn ngay lập tức được bắn ra sượt qua má Tần Thiệu Nhiên, để lại trên đó một vết xước khá dài. dòng máu đỏ từ từ rỉ xuống. Tần Thiệu Nhiên lúc này cơn hận cũng bị đẩy lên trên đỉnh điểm. Anh cúi người chạy thật nhanh đá bay khẩu súng của Hạ Chính Hùng xuống sàn. Sau đó nhân lúc hắn lơ là, hai giây liền đá mạnh vào khuỷu đầu gối khiến hắn quỳ hẳn xuống sàn. Đúng lúc này, đặc nhiệm tiếp viện cũng đến nơi. Về phía Kha Mừng và Bạch Chính Phong, Mộ Vân Triệt cùng với mấy người đặc nhiệm Interpol cũng khó khăn lắm mới có thể để lại trên người bọn hắn những vết thương. Tuy không nặng nhưng cũng khiến cho sức lực phần nào bị giảm đi. Cũng đúng thôi, nếu so về thực lực, Mộ Vân Triệt có thể được coi bằng Bạch Chính Phong. Còn về Kha Mừng với Phở Lát thì vẫn là thấp hơn một bậc. Nếu không phải có sự giúp đỡ của đặc nhiệm tiếp viện đến kịp, e rằng bọn họ đã thất bại thảm hại rồi. Trước khi đưa đám người Hạ Chính Hùng lên trực thăng để trở về đất liền, William ra lệnh cho Thiên Vũ tiêm vào người chúng loại dung dịch cứng cơ mà 3 năm trước anh sử dụng với Lý Toàn để phòng tránh lũ người này đảo ngược tình thế. Còn tàu thoát khỏi nguy hiểm cũng lướt nhanh trên mặt biển mênh mông, bỏ xa lại phía sau những hố xoáy khổng lồ cùng tiếng gió gào thét. Phía mạn thuyền, bóng dáng Tần Thiệu Nhiên đơn độc đứng đó, im lặng không nhúc nhích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy người đàn ông ấy vẫn còn thở, thì đám người Thiên Vũ cũng lầm tưởng đó là một cái xác chết. Họ cứ đứng như vậy, không ai đi lại, không ai lên tiếng, bởi vì họ biết khoảnh khắc này chẳng một ai có thể khiến cho Tần Thiệu Nhiên chịu quay người. Họ hiểu được nỗi đau mà anh phải chịu đựng và vì quá chú tâm đến người đàn ông ấy mà không một ai hay biết. Sợi dây thừng ở bên mạn thuyền bên trái đang bắt đầu lung lay. Ngoại truyện. Thành phố Giang Nam, Trung Quốc. Hạ Phương Kiều giả bước trên con đường nhộn nhịp, chiếc váy trắng dài đến gót chân khẽ lay động theo mỗi bước chân cô di chuyển. Hai bên đường, những cửa hàng buôn bán tấp nập đông người qua lại, tiếng những người ra bán kẹo hổ lô, tiếng những bà chủ sạp mời gọi mua ngọc bội. Mọi thứ tuy có chút ồn ào, nhưng lại chẳng hề khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Người đàn ông bên cạnh cô cũng vậy, mặc dù khuôn mặt đã bớt đi phần nào vẻ lạnh lùng rét lạnh, mặc dù anh cũng thả lỏng bản thân để cùng cô vui đùa. Thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến cho mọi người rụt rè, sợ hãi, không ai dám bước lại gần. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hạ Phương Kiều chỉ còn biết lén nhìn anh lắc đầu, lẩm bẩm. Tư thần, em thấy hay là thôi đi, chúng ta vẫn là không nên đi dạo thì hơn. Tần Thiệu Nhiên nghe thấy được sự buồn bã trong câu nói của Hạ Phương Kiều thì trở nên khẩn trương. Anh mặc kệ việc hai người đang đứng giữa khu chợ nhỏ, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy cô vào lòng, nói vội. Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu à? Vậy để anh gọi Thiên Vũ lái xe đến đó nhé. Hạ Phương Kiều lắc đầu, khóe miệng mỉm cười thật nhẹ đáp trả. Không có, em không sao hết, anh đừng có lo quỳnh lên như thế được không? Em đâu có yếu ớt như vậy đâu cơ chứ. Tần Thiệu Nhiên lên một tiếng thở nhẹ, bàn tay sàn chắc để chai sạn chạm nhẹ xuống vùng bụng có chút nhô cao của cô, ánh mắt trở nên nhu tình hơn trước. Nơi đây đang tồn tại hai sinh mệnh nhỏ bé, là kết tinh tình yêu của hai người, âm thầm lớn lên không hề báo trước, âm thầm chống chọi với tác dụng phụ của thuốc kháng sinh để mang một trái tim khỏe mạnh. Nơi đấy chính là mạng sống của hai người. Trước cử chỉ ân cần của Tần Thiệu Nhiên, Hạ Phương Kiều véo lên mũi anh một cái thật nhẹ. Sau đó hai người lại tiếp tục đi hết một vòng nơi phố cổ nhộn nhịp. Khoảnh khắc ấy, bất giác tâm trí cô trôi dạt lại khoảng thời gian mấy tháng trước, khi mà bản thân đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Chính người đàn ông này đã cho cô nghị lực mà cố gắng. Cô nhớ hai tay mình bám chặt lấy sợi dây thừng đến bật máu, cố gắng đu người, chỉ hy vọng bản thân sẽ trèo lên được trên boong tàu. Nhưng mỗi lần cô vịn hết sức thì cơn đau ở bả vai kéo đến lại khiến cho toàn thân lần nữa bị ngã chìm xuống sóng nước lạnh buốt. Cô nhớ lại giây phút bị Bạch Tố Lâm đẩy xuống, trái tim khi ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có trời mới biết lúc ấy cô đã sợ hãi ra sao. Cô sợ bản thân không được gặp lại người đàn ông tên Tần Thiệu Nhiên ấy nữa. Cô sợ mình thật sự sẽ phải xa anh, sợ bọn họ lần nữa lại phải chia cắt. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng hét đau đến tê tái của người đàn ông ấy, Hạ Phương Kiều mặc dù chẳng còn đủ sức nhưng vẫn quyết tâm không buông bỏ. Bởi vì cô vẫn nhớ đến lời hứa của bọn họ, và hơn nữa, cô muốn được cùng anh thực hiện nó. Con tàu vẫn lướt nhanh trên mặt biển sóng lớn. Hạ Phương Kiều lúc này toàn thân dường như chỉ còn 2 phần sức lực. Khoảng cách 20 mét đu lên khiến cô phải khó khăn chật vật lắm mới có thể vịn được lấy làn man nơi mạn thuyền. Cả người đổ sầm xuống sàn boong tàu đau đến muốn ngất đi. Mái tóc dài ướt nhẹp dính bết trên làn da tái nhợt. Vùng bụng phía dưới trở nên đau nhói như có thứ gì đó muốn trôi ra ngoài. Hạ Phương Kiều ánh mắt lúc này đã dần bị màn đêm phủ kín. Thế nhưng miệng vẫn lẩm bẩm cố gọi tên anh, Lục Tư Thần. Và dường như có một sự liên kết vô hình nào đó, mọi tiếng động phát ra nơi phía mạn thuyền phía bên trái, tuy không lớn nhưng lại len lỏi giữa tiếng động cơ của tàu và sóng biển rơi vào tai Tần Thiệu Nhiên, khiến toàn thân anh trở nên căng cứng mà lao nhanh chạy lại. Dưới ánh đèn vàng mập mờ heo hắt ấy, hình ảnh người con gái nằm co ro dưới sàn lạnh lẽo, trên người ướt nhẹp vẫn còn run lên bẩn bật, khiến trái tim anh vừa đau vừa xót. Đó thật sự là Hạ Phương Kiều. Nhìn cô nằm trên giường với đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền vẫn còn vương những giọt lệ, hai bên má sưng phù hiện rõ năm ngón tay do bị đánh, ánh mắt Tần Tự Nhiên đỏ sọc hẳn lên những tia máu, chẳng khác gì tu la nơi địa ngục. Từng khớp tay bị anh nắm chặt phát ra tiếng kêu răng rắc. Anh tự nhủ nếu thật sự không phải Bạch Tố Lâm đã chết, nhất định anh sẽ trả cho ả gấp trăm nghìn lần những đau đớn mà cô phải chịu. Sao rồi? Vết thương của cô ấy như thế nào? Có nặng lắm không? Tần Thiệu Nhiên lên tiếng hỏi khi Thiên Vũ đang chăm chú bắt mạch cho Hạ Phương Kiều. Đáp lại anh là cái nhìn mang theo đầy sự phức tạp cùng với giọng nói ngập ngừng. Đại ca, theo như chẩn đoán của em, mới đầu Phương Kiều chỉ bị rạn xương bả vai, nhưng có thể trong lúc cố gắng leo lên boong tàu, toàn thân bị va đập mạnh nên chỗ rạn da ấy đã trở nên gãy, cần phải bó bột lại. Nghe được kết luận của Thiên Vũ, Tần Thiệu Nhiên đanh mặt, giọng nói mang theo vài phần gay gắt. Vậy còn không mau làm đi, cậu còn chần chừ cái gì nữa? Phùng Thiên Vũ thở dài. Đại ca, Phương Kiều cô ấy đang có thai, nhưng mà tình hình cô ấy lúc này nghiêm trọng như vậy, em nghĩ nên bỏ nó đi là tốt nhất. Bảo lưng Tần Thiệu Nhiên khựng lại, ánh mắt anh bàng hoàng nhìn Thiên Vũ như muốn chứng minh lại điều bản thân nghe thấy là không hề sai. Nhận được cái gật đầu lần nữa của cậu ấy thì khóe miệng nở ra một nụ cười sung sướng, nhưng chưa đầy 2 giây liền phủ tắt. Anh tức giận xốc lấy cổ áo Thiên Vũ kéo dậy, đẩy mạnh vào tường, giọng rít lên giận dữ. Cậu nói cái gì? Tại sao lại muốn tôi bỏ đi cái thai hả? Cậu có biết tôi và cô ấy đã mong ngóng điều này như thế nào không hả? A Nhiên, anh hai. Lục Tư Quang của Lục Hành Vi chạy lại cai ngăn, biểu cảm khuôn mặt họ lúc này cũng chẳng kém phần bàng hoàng lẫn giận dữ. Họ không hiểu lý do tại sao Thiên Vũ lại muốn Hạ Phương Kiều bỏ đi cái thai, chẳng nhẽ có gì đó uẩn khúc. Trái ngược với cơn giận đang nghe nhóm muốn phát tiết của Tần Thiệu Nhiên, Phùng Thiên Vũ vẫn điềm đạm cố gắng giải thích. Muốn nhanh liền đoạn xương gãy phải dùng đến kháng sinh liều cao, mà loại thuốc ấy rất nguy hiểm đối với thai nhi. Nếu sống được thì cũng sẽ bị dị dạng, không thể lưu bất cứ lúc nào. Đại ca, em không chuyên môn về vấn đề này, nhưng đây đều là những kiến thức cơ bản mà bất cứ ai khoác trên người chiếc áo bờ lưu đều phải biết. Trên mặt em sẽ băng bó lại cho Phương Kiều. Còn về cái thai quyết định giữ hay không, sau khi trở về Washington, anh hãy trực tiếp gặp mặt bác sĩ phụ sản để hỏi. Ánh nắng xuyên qua chiếc rèm màu nâu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, khiến Hạ Phương Kiều cựa mình tỉnh giấc. Toàn thân đau đến mức khiến cô phải hít một hơi dài chịu đựng. Đôi đồng tử cố gắng mở lớn để thích nghi với thực tại. Hạ Phương Kiều lẩm bẩm trong cổ họng. Nếu cô không nhầm thì nơi này chính là bệnh viện thành phố. Nhưng tại sao cô lại ở đây một mình? Lục Tư Thần đâu? Mọi người đâu? Bọn họ đã đi đâu rồi? Tâm trí trở nên hốt hoảng, Hạ Phương Kiều chống tay vịn người ngồi dậy. Lúc này cô mới chú ý đến bả vai mình được bó một lớp bột khá dày, khiến cho cử động trở nên bị hạn chế. Bên ngoài, Tần Thiệu Nhiên đẩy cánh cửa đi vào, trên tay cầm theo chiếc cặp lồng cháo vẫn còn nóng hổi. nhìn thấy cô đang loay hoay muốn đi xuống thì vội vàng chạy lại, giọng cất lên lo lắng. Kiều, vết thương không được phép cử động mạnh, em đừng lộn xộn nữa. Hạ Phương Kiều ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, khóe môi kéo lên một nụ cười hạnh phúc, trong khi đôi mắt đã đỏ hoe ửng ửng nước. Tư Thần. Ừ, anh đây, mọi chuyện qua rồi, không sao đâu, đừng khóc nữa. Khóc là sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục với cả em bé đấy. Hạ Phương Kiều áp bàn tay lên bụng mình, tinh thần kích động dẫn đến lời nói trở nên lộn xộn. Thai nhi, chỗ này, Tư Thần, chúng ta thật sự có sao? Anh nói đi, thật sự là thật sao? Tần Thiệu Nhiên gật đầu, nhớ lại lúc cùng với bác sĩ trao đổi về tình hình của Hạ Phương Kiều. Khi ấy anh thật sự đã sợ hãi, cứ nghĩ đến việc phải bỏ đi đứa bé này, giống như lời Thiên Vũ nói, anh lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Nhưng thật may ông trời Isa vẫn còn chiếu cố bọn họ, khi bác sĩ thông báo vẫn còn một phương án điều trị không ảnh hưởng quá nhiều đến cái thai cũng như sự hồi phục của Hạ Phương Kiều. Ngón tay thon dài đưa lên vuốt những sợi tóc đen nhánh của cô nâng niu. Tần Thiệu Nhiên ánh mắt dịu dàng nhu tình như nước trả lời, ừ là thật. Những ngày sau đó, Tần Thiệu Nhiên hầu như đều túc trực bên cạnh Hạ Phương Kiều không rời nửa bước. Đến ngay cả việc củng cố lại các xưởng chế tạo vũ khí cũng vứt ra sau đầu chẳng thèm màng đến. Nhìn cái cách người đàn ông này quan tâm mình chẳng khác gì như đang bao bọc một đứa trẻ. Hạ Phương Kiều bật cười thật lớn. Chỉ là nụ cười chưa kéo dài được lâu thì ngay lập tức liền bị tát ngúm khi người đẩy cửa vào là hai người mặc cảnh phục của cục tình báo FBI. Đó là một người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi và một thanh niên trạc tuổi của Andu. Bọn họ đều là người Mỹ, tên là Susan và Han. Susan không hề tỏ ra sợ sệt trước cái nhíu mày của Tần Thiệu Nhiên. Bà ấy vẫn điềm nhiên bước lại gần phía xưởng bệnh, lôi từ trong túi áo ra chiếc thẻ công tác, cất giọng với Hạ Phương Kiều. Chào cô Hạ, tôi là Susan, người phụ trách điều tra vụ án của Hạ Chính Hùng, ba của cô. Không biết chúng tôi có làm phiền cô không vậy? Hạ Phương Kiều mấp máy gật đầu. Ba từ Hạ Chính Hùng chẳng khác gì một con dao sắc bén đâm mạnh vào ngực cô lúc này, làm cô đau đến mức thở cũng khó khăn. Suốt một tuần nằm viện, Hạ Phương Kiều không hề nhắc đến ông. Không phải vì không nhớ đến, mà là cô đang đợi Tần Thiệu Nhiên nói với mình. Giận ông là thế, không muốn tha thứ cho ông là thế, nhưng suy cho cùng bọn họ vẫn là cha con, sao có thể nói bỏ là bỏ được cơ chứ? Kiều. Tần Thiệu Nhiên lo lắng gọi cô, định bụng lên tiếng đuổi khách thì bị Hạ Phương Kiều giữ chặt lấy cánh tay lắc đầu. Cô khịt khịt mũi, sau đó quay sang Susan, cố gắng kìm nén tiếng nấc đáp trả. Không phiền đâu, không biết tôi có thể giúp được gì cho các vị hay không. Susan kéo chiếc ghế ngồi xuống, mở chiếc máy ghi âm bật lên, xong mới cất lời. Cô Hạ, cô là con gái của Hạ Chính Hùng, chẳng nhẽ cô không hề biết về những việc ba cô đang làm hay sao? Hay là cô biết nhưng vẫn cố lấp liếm che giấu cho tội ác của ông ấy? Hạ Phương Kiều nhíu mày. Susan, bà đây là đang nghi ngờ tôi hay sao? Susan không trả lời, tuy nhiên cử chỉ của bản thân đã tố cáo bà ta rằng điều Hạ Phương Kiều nói không hề sai. FBI thật sự muốn ép tội cô. Rốt cuộc, bọn họ muốn tìm thêm chứng cứ hay là muốn moi thêm thông tin về kim tự tháp đây? Susan, bà đang làm gì ở đây vậy hả? Giọng nói tức giận của William từ phía cửa truyền vào, bóng lưng bà Susan trở nên cứng đờ, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên không được tự nhiên, tuy vẫn lên tiếng đáp trả. Ngài tư lệnh, như ông thấy rồi đấy, tôi đang làm công việc của mình. William hử lạnh. Cô bé không liên quan gì đến vụ việc này, FBI đừng có được đà mà lớn tới. Tốt nhất nên yên phận với vụ án của các người đi. Chỉ một câu nói ngắn gọn, William đã nói trúng mục đích của FBI cho người đến tìm Hạ Phương Kiều hợp tác. Thái độ gay gắt của ông khiến cho bà Susan phải chấp nhận buông bỏ ý định muốn hỏi sâu hơn về kim tự tháp mà đứng dậy ra về. Sau khi bóng dáng hai người đó khuất sau cánh cửa, William lúc này mới quay sang Tần Thiệu Nhiên lên tiếng. Vẫn chưa nói ra sao? Tần Thiệu Nhiên lắc đầu, ánh mắt nhìn Hạ Phương Kiều mang theo phần phức tạp. Nhìn thấy điều này, William chỉ biết thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục. Trung tâm NASA hôm qua thông báo phát hiện một vật thể lạ trôi lênh đênh trong khu vực tam giác quỷ. Qua xác minh, bọn họ khẳng định đó là một người đàn ông. Ngay sau đó, phía bên Nhà Trắng đã cho trực thăng đi ứng cứu. Tuy nhiên vì thời tiết ở đó nguy hiểm nên hiện tại vẫn chưa có thông tin chuyển về. Tần Thiệu Nhiên ngập ngừng. Người đàn ông sao? Chẳng nhẽ ông ấy thật sự còn sống ư? Tôi không chắc. Tuy nhiên chúng ta vẫn không nên loại bỏ khả năng này. Cuộc nói chuyện vẫn cứ diễn ra như vậy. Sau 20 phút thì kết thúc. Tần Thiệu Nhiên tiễn tư lệnh William ra về. Xong xuôi mới tiến lại phía xưởng bệnh, nhìn Hạ Phương Kiều lên tiếng. Kiều, có chuyện này anh vẫn luôn giấu em. Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói. Hãy nhớ rằng dù mọi chuyện có ra sao, anh vẫn luôn ở đây bên cạnh em, biết không? Nhìn thấy sự khó xử trong ánh mắt của Tần Thiệu Nhiên, chẳng hiểu sao Hạ Phương Kiều cảm thấy trong lòng buồn chồn đến khó tả. Một nỗi sợ vô hình đang bắt đầu nhen nhóm trong cô mỗi lúc một lớn dần lên. Mải móc gật đầu cho có lệ, cô ngập ngừng. Từ thần, chuyện quan trọng làm sao mà trông anh nghiêm túc vậy? Tần Thiệu Nhiên gật đầu, chậm rãi trả lời. Kiều, Hạ Chính Hùng, ông ta không phải là ba của em. Không phải ba em? Lục Tư Thần, sao ông ấy lại không phải ba của em cơ chứ? Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Kiều, anh biết điều này khó chấp nhận, nhưng thật sự nó là như vậy. Đây là toàn bộ dữ liệu có trong con chip F21, từ thân thế của Hạ Chính Hùng đến thân thế của em. Giáo sư đều ghi lại hết, em đọc đi, rồi sẽ hiểu ra mọi thứ thôi. Hạ Phương Kiều nhận lấy chiếc iPad từ tay Tần Thiệu Nhiên, ánh mắt lướt nhanh trên từng con chữ trên màn hình. Toàn thân lúc này đã trở nên run rẩy. Trong đây có nói không phải là con của Hạ Chính Hùng, mà là con của người đàn ông tên Tống Mạc Thiên, bị mất tích ở tam giác quỷ. Mẹ cô Doãn Diệu Ca không hề bị chết vì vô tình bị tai nạn, mà chính là bị ông hại chết. Người ở bên cô sau khoảng thời gian mẹ mất đi cũng không phải là ông, mà là người em trai của ông, Hạ Chính Cường. Tại sao mọi thứ điên rồ lại xảy ra trên người cô chứ? Không, cô không tin đây là sự thật. Chắc chắn nó có sự nhầm lẫn, chắc chắn là như vậy. Hạ Phương Kiều lẩm bẩm nhiều lần trong miệng. Ánh mắt cô lúc này đã trở nên ngây dại, khiến cho Tần Thiệu Nhiên sợ hãi. Anh túm chặt lấy vai của cô lắc mạnh, giọng gấp gáp. Kiều, em đừng im lặng như vậy được không? Đừng làm anh sợ. Hạ Phương Kiều liên tục lắc đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã tèm lem những giọt lệ, nước nở. Từ thần, em không tin đâu. Bà em rất yêu mẹ, sao ông có thể hại chết bà ấy được chứ? Em không tin. Tần Thiệu Nhiên đau lòng nhìn người con gái trước mặt. Anh giang tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy ấy vào lòng mà vỗ về an ủi. Bề ngoài, mặt trời đã chiếu sáng khắp những nẻo đường, thành phố được sưởi ấm dưới màu vàng của nắng. Thế nhưng, lòng của hai người vẫn chẳng thể ấm theo. Buổi chiều ngày hôm sau, Tần Thiệu Nhiên nhận được điện thoại của William thông báo phía quân đội Nhà Trắng hôm qua đã thành công giải cứu người đàn ông ở khu vực tam giác quỷ. Người này do thời gian khá lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên vấn đề ngôn ngữ có chút khó khăn. Bên Interpol phải mất khá lâu mới có thể lấy được thông tin. Và đúng như họ đoán, ông ấy chính là Tống Mạc Thiên, người đã được giáo sư Baker đề cập trong con chip F21. Tần Thiệu Nhiên cất điện thoại, cái nhìn rơi xuống đôi mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều của Hạ Phương Kiều, môi mím lại trầm tư. Tống Mạc Thiên được các bác sĩ đầu ngành y học nước Mỹ tham gia kiểm tra sức khỏe tổng quát. Sau khi kết luận ông ta không hề có bệnh tật gì, thì được William đưa đến một căn hộ ở ngoại thành. Trương Mạn Anh cũng chẳng biết có nên nói với cô điều này hay không, bởi vì nếu nói ra, chỉ sợ cô lại xúc động mà không kiềm chế được cảm xúc như hôm qua. Nhưng mà không nói thì lại càng khiến cô lùi sâu hơn vào cái suy nghĩ không được vui vẻ kia. Cánh cửa khép lại, người con gái trên giường cũng cựa quậy rồi mở mắt. Cô chớp chớp vài cái rồi cũng quyết định ngồi dậy tiến về phía cửa sổ. Bần thần một hồi cũng đưa ngón tay ấn mạnh vào chốt khóa khiến nó kêu lên một tiếng tạch rất nhẹ. Hạ Phương Kiều hít một hơi thở dài, sau đó ngồi lên bệ cửa sổ nhảy xuống. Vì căn phòng của cô nằm ở ngay tầng 1 nên khoảng cách cửa sổ với mặt đất không có cao lắm. Chính vì vậy, mọi động tác cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến vết thương. Ban một chiếc xe taxi đi đến trụ sở FBI nơi giam giữ Hạ Chính Hùng. Hạ Phương Kiều lấy hết can đảm đẩy cánh cửa đi thẳng vào phòng làm việc của Susan. Nhìn thấy bà, cô lên tiếng. Tôi muốn gặp Hạ Chính Hùng. Bà Susan lắc đầu. Cô Hạ, bà cô phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cho nên việc thăm gặp này tôi không thể đáp ứng cho cô được. Rất xin lỗi. Một lần cũng không được hay sao? Tôi chỉ xin gặp ông ấy 5 phút thôi. Bà Susan, có thể giúp tôi hay không? Tôi thật sự muốn hỏi ba tôi vài điều. Hạ Phương Kiều ra sức nài nỉ, nhưng dù cố gắng như thế nào cũng chẳng thể thay đổi được sự cứng rắn của bà Susan, nên sau đó cũng đành phải chấp nhận buông bỏ. Lững thững bước đi dưới ánh nắng gay gắt, cô mặc kệ những cái nhìn hiếu kỳ cùng với chỉ trỏ của những người xung quanh. Bản thân vẫn cứ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Cho đến khi cả người bị ôm trọn trong lồng ngực săn chắc, mùi hổ phách quen thuộc và giọng nói gâu gáp chuyển đến mới bừng tỉnh thoát ra. Kiều, sao không nói với anh lời nào, đã tự ý rời khỏi bệnh viện, có biết là anh lo lắng lắm không? Hạ Phương Kiều ngước lên nhìn anh, nhỏ giọng. Em xin lỗi, chỉ là em thấy ở trong bệnh viện ngột ngạt quá, cho nên mới đi ra ngoài dạo một chút. Tần Thiệu Nhiên thở dài, mặc dù biết là cô đang nói dối, nhưng anh cũng không hề có ý phải trần, chỉ ừ lên một tiếng, sau đó nói tiếp. Đi, anh đưa em về bệnh viện. Hạ Phương Kiều lưỡng lự, cô đưa tay túm chặt lấy vạt áo của Tần Thiệu Nhiên kéo lại. Ánh mắt nhìn anh đầy mong chờ, khó khăn lắm mới có thể cất giọng. Dẫn em đi gặp ông ấy. Kiều, nếu vẫn chưa thể tiếp nhận được thì gặp sau cũng được. Em không cần nhất thiết khiến bản thân phải gượng ép như vậy. Hạ Phương Kiều lắc đầu. Em không sao, em không đến nỗi yếu ớt như vậy đâu. Lục Tư Thần, em chỉ muốn được gặp ba đẻ của mình một lần. Muốn tận mắt nhìn thấy ông còn khỏe mạnh, chỉ vậy thôi là đủ rồi. Trước sự mong chờ của cô, Tần Thiệu Nhiên dù muốn từ chối nhưng biết là chẳng thể, nên cũng đành chấp nhận thỏa thuận. Anh đưa Hạ Phương Kiều trở về bệnh viện thay quần áo, sau đó mới lái xe đưa cô đi về phía căn hộ của Tống Mạc Thiên nằm ở ngoài ô cách bọn họ một khoảng khá xa. Một tiếng sau đó, xe dừng lại trước một căn hộ được sơn màu trắng cùng với ngói màu xanh lam ở bên dòng sông Potomac. Trước khi đến đây, Tần Thiệu Nhiên đã gọi điện cho William thông báo, nên lúc này sự có mặt của ông ấy ở đây cũng không có khiến cho họ ngạc nhiên quá nhiều. William đưa tay mở chốt cổng nhìn hai người lên tiếng. Tôi cứ nghĩ rằng đến chiều hai người mới tới chứ. Vào đi, Nick cùng Thiên Vũ cũng đang ở đây đấy. Tần Thiệu Nhiên gật đầu, cẩn thận dìu Hạ Phương Kiều đi vào trong. Từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn không rời cô quá 5 giây. Cho đến khi bước vào phòng khách, nhìn thấy Thiên Vũ đang thay thuốc cho Nick, mới mở miệng cất giọng. Vết thương thế nào rồi? Ổn hơn chứ? Nick nhún vai đáp trả. Good, mấy cái này đâu có nhảm nhò gì. Quay sang Hạ Phương Kiều, anh nói tiếp. Nhìn cô cũng khá hơn rồi, chắc hẳn Tần Thiệu Nhiên phải tận tâm nhiều lắm. Hạ Phương Kiều cười nhẹ, nụ cười tuy là cho có lệ nhưng vẫn rất đẹp. Một khắc ấy lại khiến cho trái tim của Phùng Thiên Vũ trở nên xôn xao. Tuy nhiên cũng không ai để ý nhiều đến điều đó, bởi vì lúc này từ phía cầu thang xuất hiện một người đàn ông đang bước xuống. Ông ấy rất cao, có lẽ cao khoảng 1m8 gì đó. Làn da màu đồng tuy không được săn chắc như William nhưng cũng không đến nỗi quá nhan nhau. Ánh mắt vô tình như có như không chạm phải khuôn mặt của Hạ Phương Kiều. Tống Mạc Thiên bẩn thần toát lên sự kích động. Thế nhưng ông vẫn không có chạy lại mà tiếp tục đi thẳng ra bên ngoài vườn rau trước cửa. Ông ấy mấy ngày nay đều như vậy, chẳng chịu nói chuyện với ai. Cứ mở mắt ra là lại ra vườn rau. Cậu biết đấy, tư lệnh phải thuê người trồng cả một vườn rau chỉ để làm hài lòng ông ta. Thiên Vũ cũng gật gù. Ông ấy luôn im lặng. Em ra đó một lúc. Hạ Phương Kiều ngẩng đầu nhìn Tần Thiệu Nhiên lên tiếng, nhận được cái gật đầu của anh liền buông tay xoay người đi ra phía vườn rau. Bước chân có chút chậm chạp. Kỳ thật cô vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi sự việc cô không phải là con của Hạ Chính Hùng. Cho đến khi lúc này đối mặt với người đàn ông có đôi mắt giống hệt mình, Hạ Phương Kiều chẳng biết phải nói gì hết ngoài việc đứng cách một đoạn nhìn ông chăm chú cho những cây cải chua củ dưa leo. Sao cháu không ra gặp ông ấy? Cháu không đủ can đảm, sự thật khiến cháu cảm thấy mơ hồ nhiều lắm. Cô bé, Tống Mạc Thiên tuy cứ im lặng, nhưng ta nghĩ chắc hẳn ông ấy rất muốn được nói chuyện với cháu, dù sao hai người cũng là cha con. Nói xong, William cũng rời khỏi khu vườn đi vào trong nhà, chỉ còn lại một mình đứng đó. Hạ Phương Kiều lấy hết can đảm tiến lại gần Tống Mạc Thiên, ngồi xổm xuống bên cạnh ông, chờ chịu hồi lâu cũng cất giọng. Tôi có thể giúp ông nhặt cỏ cho chúng, ông không phiền chứ? Tống Mạc Thiên sử động tác sưởi đất, máy móc gật đầu rồi lại tiếp tục làm, vẫn không chịu lên tiếng đáp trả Hạ Phương Kiều. Ông biết con bé là con gái của mình và Diệu Ca, nhưng chẳng hiểu sao vẫn chẳng đủ can đảm mà đối mặt. Có khi vì tình thương của con bé đã dành hết cho Hạ Chính Hùng, khiến ông trở nên tự ti. Hoặc có khi ông sợ khi phải nghe cô nói, tôi chỉ có một người ba là ông ấy. Hai người lụi hụi nhặt cỏ dưới gốc những cây cải chua, hết câu này sang câu khác, vẫn không thấy Tống Mạc Thiên có ý định nói chuyện. Hạ Phương Kiều ngập ngừng một hồi lâu cũng cất lời. Mẹ tôi rất thích ăn cải chua. Bà thường nói với tôi rằng ăn cải chua vừa bổ sung vitamin và vừa đẹp da. Có một lần trong lúc ăn cơm, bà vô tình gắp cho ba tôi. Nói đến đây, cô chợt khựng lại vì biết mình đã nói những điều không nên, đành vội vàng sửa. Bà gắp cho Hạ Chính Hùng và nói rằng em nhớ anh rất thích ăn cải chua mà. Tôi lúc ấy vẫn chỉ là một cô bé, không nhìn rõ được sắc mặt của ông ấy đang cố kìm nén và vô tư đáp trả rằng bà cực kỳ ghét cải chua sống, mẹ ạ. Quay sang Tống Mạc Thiên, Hạ Phương Kiều lưỡng lự. Ông thích ăn cải chua sao? Một chút. Tống Mạc Thiên mấp máy trong cổ họng. Ông đứng bật dậy phủi hết bụi đất trên tay, sau đó tiến về phía vòi nước vạn xả. Theo sau Hạ Phương Kiều vẫn thao thao bất tuyệt. Bà luôn bắt tôi phải đọc những quyển sách về mật thư, luôn bắt tôi phải đọc những quyển triết lý giải cục. Thậm chí nhiều lúc bà thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, sau đó tự chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Những hôm ngủ cùng tôi, bà luôn phủ thức gọi tên ai đó chẳng phải ông ấy. Bà còn khóc rất lớn, nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ gì hết. Năm sinh nhật lần thứ 7 của tôi, bà bị tai nạn qua đời. Cả người bà khi ấy nằm gọn trong gầm xe, toàn thân đều là máu. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tống Mạc Thiên ánh mắt trở nên đỏ sọng. Ông quay người nhìn thẳng vào Hạ Phương Kiều gằn giọng giận dữ. Đối mặt với điều này, cô vẫn không hề có ý định dừng lại. Trái lại, càng thêm điên cuồng nói tiếp. Bà ấy đã chết như vậy đấy. Con nói với ta điều này để làm gì? Con muốn gì ở ta? Tôi không muốn gì hết. Tôi chỉ muốn ông biết bà không hề có lỗi trong chuyện này. Cả bà, cả tôi đều sống trong sự lừa dối hoàn hảo của ông ấy. Tống Mạc Thiên bóng lưng trở nên cứng đờ dưới cái ánh nắng gay gắt của mặt trời. Ông cứ đứng im như vậy, không nhúc nhích, không xoay người, nhưng nơi vành mắt đã bắt đầu trở nên ướt. Những ngày sau đó, số lần Hạ Phương Kiều xuất hiện tại căn hộ ngày càng nhiều lên, mà cho việc phải đi đi lại lại mấy chục cây số dưới thời tiết nắng gắt hay mưa bẩn, cô vẫn không hề có ý định dừng lại. Điều này khiến cho Tần Thiệu Nhiên bê đa sĩ phải mang theo cả vali quần áo của hai người theo và quyết định ở lại. Tống Mạc Thiên cũng đã chịu nói chuyện, tuy nhiên ông ta chỉ nói với một mình cô, ngoài ra những người khác đều im lặng như thế. Ngồi trong phòng khách nhìn ra bên ngoài nơi thân ảnh Hạ Phương Kiều đang lụi hụi cùng Tống Mạc Thiên thu hoạch dưa leo. Đáy mắt Tần Thiệu Nhiên hiện lên nhiều cảm xúc, vui có, hài lòng có, lo lắng cũng có. Vui vì cô cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật và đang dần tiếp nhận. Buồn vì chỉ sợ cô biết được việc Hạ Chính Hùng trong tuần sau sẽ thi hành tiêm thuốc độc vào cơ thể. Có ý định trở về Trung Quốc hay không? William lên tiếng hỏi. Tần Thiệu Nhiên gật đầu. Có, nhưng phải đợi cô ấy hồi phục bả vai đã. Dù sao nơi ấy cũng là nơi Kiều lớn lên. Mà Trần Thiệu, anh ta hồi phục vẫn tốt chứ? Thiền Vũ đáp trả. Còn chip đã được gắp ra, hiện tại sức khỏe cũng đã hồi 6-7 phần. Chỉ có điều là anh ta không còn nhớ gì hết. Nick thở dài, thêm vào câu. Vậy cũng tốt, chỉ ít anh ta còn giữ được mạng sống cho đến khi cuộc chiến này khép lại. Không gian ngay lập tức trở nên im lặng sau khi tất cả đều nghe được câu nói của Nick. Họ hiểu cậu ấy đang ám chỉ đến điều gì. Nhớ lại khoảng thời gian mấy ngày trước, bọn họ cũng đã lầm tưởng Nick hy sinh, cho đến khi cậu ấy được một đôi vợ chồng làm nghề chèo lưới cứu sống và đưa trở về đây, trên người là vết thương chồng chất. William nhấm một hớp trà trong tách, sau đó nói tiếp. Về việc kim tự tháp, bên phía Nhà Trắng, Tổng thống cũng đưa ra quyết định cấm tàu bè lưu chuyển qua khu vực Tam Sát Quỷ, vừa giảm thiểu rủi ro mất tích cũng như là những âm mưu có người muốn mở chúng. Thiên Vũ nhún vai. Tôi hy vọng sẽ không có tên sách thứ hai nữa, một tên là quá đủ rồi. Nick tiếp lời. Biết đâu được, nếu việc Hạ Phương Kiều là chìa khóa mở kim tự tháp được đồn ra bên ngoài, tôi nghĩ tốt nhất vẫn là không nên lơ là bất cứ điều gì. Việc đấy không hề có căn cứ. Cậu biết mà, Hạ Phương Kiều có là chìa khóa hay không cũng chưa thể kết luận được. Có khi nó chỉ là cái cớ của giáo sư Baker dụ kẻ thù mà thôi. Cuộc tranh luận vẫn chẳng có dấu hiệu kết thúc. Mỗi người một ý kiến càng khiến câu chuyện được đi xa hơn. Những vấn đề mâu thuẫn đều được họ nhắc tới. Giống như việc Tống Hoàng Thiên xuất hiện, William cũng đã giải thích rằng lúc tìm được ông ấy, đội quân cứu viện phát hiện bên cạnh ông ta là một chiếc tàu ngầm mini. Họ đoán chắc chắn là ông ấy đã đặt chân đến nơi mà những chiếc tàu thuyền và máy bay bị rơi xuống, cố gắng sửa lấy chúng và dùng nó để đi lên mặt biển. Về việc tại sao Tống Mạc Thiên biết được Hạ Chính Hùng có em trai sinh đôi thì đó cũng chỉ là một dịp tình cờ khi trong một lần đi trao đổi du học sinh ở Nga, ông ấy đã gặp Hạ Chính Cường và bọn họ có một khoảng thời gian khá dài bên nhau. Định bụng sau chuyến đi Tam Sát Quỷ, ông sẽ nói với bạn của mình, chỉ là không nghĩ rằng mọi chuyện tồi tệ như vậy lại xảy ra. Trở về thực tại, sau khi tham quan hết những ngóc ngách của thị trấn cổ Lệ Giang, Tần Thiệu Nhiên cùng Hạ Phương Kiều cũng ngậm ngùi ra xe để kịp cho chuyến bay trở về thành phố Lâm. Tống Hoàng Thiên sau một thời gian tích cực tham gia trị liệu cũng đã gần như hồi phục hoàn toàn về ngôn ngữ. Tuy nhiên muốn tốt hơn, Thiên Vũ vẫn đề nghị ông cố gắng thêm một thời gian ngắn nữa. Trần Thiệu trở về Trung Quốc cùng với ba mình là Trần Huy Vân, tiếp tục làm cảnh sát thành phố, vẫn một lòng tâm huyết với nghề. Tuy không nhớ ra quá khứ, nhưng giữa bọn họ vẫn là những người bạn, vẫn có những cuộc gặp mặt. Máy bay từ từ cất cánh, ngồi trong vòng tay rộng lớn mà ấm áp của Tần Thiệu Nhiên nhìn ra bên ngoài nơi những đám mây trắng xóa bay lượn. Hạ Phương Kiều tìm vị trí thích hợp nhất khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Đôi mắt từ từ nhắm lại chìm trong giấc ngủ, khóe môi hiện lên nụ cười hạnh phúc. Cô không cần biết cuộc sống sau này của họ còn gặp những nguy hiểm gì, cũng không quan tâm đến điều ấy, bởi vì cô biết hắc đạo luôn là chốn chẳng bao giờ yên bình. Trước mắt cô chỉ quan tâm đến hiện tại, đến khoảnh khắc hạnh phúc bên anh, như vậy đã là quá đủ rồi. Bên tai vẫn còn vang vọng giọng nói đầy yêu thương của Tần Thiệu Nhiên. Hạ Phương Kiều hài lòng cũng lẩm bẩm đáp trả. Lục Tư Thần, em yêu anh. Và thế mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.